Liễu Huyền Âm lúc này não bộ đều bối rối, như là mất đi ý thức giống như, tại cỗ kia mãnh liệt khoái cảm cọ rửa phía dưới, hung hăng nhổ một bãi nước miếng mùi thơm. Tử cung bị triệt để lấp đầy. E hèm. Liễu Huyền Âm đóng chặt trong miệng lại phát ra một đạo kiềm chế rên rỉ, trên người ửng hồng càng ngày càng mãnh liệt, ý thức hình như cũng ở đây khoảnh khắc trở về, theo sau nhìn thấy con khuôn mặt kia xanh tím sắc dần dần bắt đầu biến mất. Nàng cũng không biết, tại khoảnh khắc này, các nàng tính khi giao hòa chớp mắt, hai linh hồn của con người cũng tựa như là quán thông, thân thể dung hợp, linh hồn quán thông, làm hai người lẫn nhau tâm linh tại không có bất kỳ trở ngại nào, gắt gao hệ tại cùng một chỗ. Sau một lúc lâu, Liễu Huyền Âm cảm giác tử cung cuối cùng thích ứng con thô to con cặc, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, theo sau nhìn thấy con sắc mặt xanh tím sắc đã hoàn toàn biến mất, ý thức được lần này nguy cơ cuối cùng vượt qua. Nương, mẫu thân. Đúng lúc này, Ngụy Ương đột nhiên mở mắt, kinh ngạc nhìn Liễu Huyền Âm, hắn đột nhiên cảm giác được con cặc giống như tiến vào một mảnh ấm áp mà mềm mại không gian bên trong ướt át trắng mịn, càng là lại một cổ chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm, tiếp lấy. Hắn lại cảm thấy đến một cỗ mãnh liệt hấp lực truyền đến, đem hắn con cặc hướng về càng sâu chỗ hút một chút. Phốc một tiếng, Ngụy Ương căn bản cũng không có chủ động quất cắm, liền cảm giác con cặc lại lần nữa cắm vào ba phần, trực tiếp đâm tại Liễu Huyền Âm tử cung nụ hoa thịt mềm phía trên, này đâm một cái sau đó, nàng tử cung thịt mềm đều lõm xuống đi xuống nửa thanh, tiện đà nửa quy đầu đều bị một cỗ nóng bỏng thịt mềm bọc lại. Ô hừ, Liễu Huyền Âm cảm giác tử cung bị tầng tầng lớp lớp nhất kích. Tiện đà thân thể đột nhiên vừa run, tử cung hoa tâm thế nhưng kịch liệt co lại, theo sau lại rõ ràng tràn ra, phun ra một cỗ giống như nước lũ chất lỏng, toàn bộ đều đánh vào Ngụy Ương quy đầu phía trên. Này một chớp mắt, nàng cao trào, 10 năm đến nay lần thứ nhất cao trào, lại là bị con địt. Mẫu thân, này, tại sao có thể như vậy? Con không phải cố ý. Ngụy Ương cuối cùng phản ứng, kinh hoàng nói. Ô Ân. Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra một đạo kiềm chế rên rỉ, gặp Ngụy Ương kinh hoàng gương mặt, Liễu Huyền Âm lúc này mới thở gấp một ngụm nói. Không, không trách ngươi, là mẫu thân lỗi. Vâng, mẫu thân hại ngươi, Ương, ô hừ, đừng, rất đau. Liễu Huyền Âm nói khóe mắt đột nhiên chảy ra nước mắt, theo sau lại phát ra một đạo kiềm chế rên rỉ. Mẫu thân, con không thể như vậy, mẫu thân hội. Thương tâm, con hiện tại liền rút ra. A, tốt chướng, làm sao có khả năng, tại sao có thể như vậy mẫu thân, bạt không, đi ra. Ngụy Ương rên rỉ một tiếng, kinh ngạc nói, tiện đà lại nhìn thấy Liễu Huyền Âm mặt đầy nước mắt, vì thế gắt gao ôm cổ của nàng, nhẹ giọng dụ dỗ nói, mẫu thân không khóc. Là Ương nhi không tốt, đều do Ương, mẫu thân, Ương, mẫu thân không trách ngươi, e hèm. Liễu Huyền Âm dùng sức trả lời một câu, nhưng vừa vặn há mồm, lại không tự giác rên rỉ một chút. Mẫu thân không khóc, ngươi vừa khóc con thực khó chịu. Ngụy Ương lè lưỡi đem khóe mắt nàng nước mắt thủy liếm láp rơi. Ương, liền, coi như đây là một lần ngoài ý muốn a. Sao quên liền, cho giỏi, ân, e hèm, đừng như vậy dùng sức, ngươi quá lớn. Liễu Huyền Âm nũng nịu rên rỉ vài tiếng sau đó. Buộc chặt hai chân đột nhiên buông lỏng, hình như buông xuống sở hữu đề phòng, muốn phối hợp con cặc. Nàng biết, không cho con bắn ra, hắn tùy thời có thể tái hiện vừa rồi nguy cơ. Nếu đã cắm đi vào, liền đành phải làm hắn phát tiết ra đến, chỉ cần tại xuất tinh phía trước, làm hắn rút ra cho giỏi. Mẫu thân, kia con mạo phạm. Ngụy Ương thở hổn hển câu chửi thề, theo sau bụng hơi thu lại một chút, căn kia thô to con cặc theo nàng từ cung nội rút ra một nửa. Theo sau bụng thúc một cái, xì một tiếng. Con cặc lại lần nữa cắm vào tử cung hoa tâm thịt mềm phía trên. Ô, Liễu Huyền Âm ý thức run run, thân thể tại đây thứ va chạm sau đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Theo sau vội vàng dùng tay bưng kín môi, không cho chính mình phát ra mãnh liệt hơn rên gì. Kia khoái cảm như thủy triều, cơ hồ muốn bao phủ ý thức của nàng, con cặc trọng kích phía dưới, tử cung của nàng hoa tâm đều tại run rẩy, loạn luân kích thích. Lại để cho nàng sinh ra mãnh liệt kích thích, thế cho nên nàng từ cung nội dâm dịch, lấy càng thêm hung mãnh tốc độ chảy ra. Nàng muốn điên rồi, cuộc đời này lần thứ nhất cảm giác được mãnh liệt như vậy khoái cảm, thế nhưng xuất xứ từ ở con quất cắm. Vi phạm đạo đức dục vọng là nhanh cảm hữu hiệu nhất chất xúc tác, phóng đại sở hữu cảm quan sau hình thành kích thích, làm linh hồn của nàng đều nhanh muốn bay xuất thể ngoài. Cấm kỵ lốc xoáy giống như hóa thành vực sâu, đem nàng hoàn toàn cắn nuốt. Tháng 7 trung tuần trái phải kết thúc, hạ bản mẫu thượng tù binh. Chương 379, tình thú tất dây đeo. Khoảnh khắc này, Liễu Huyền Âm cảm giác sắp thất hơi thở, một loại chưa bao giờ có dục lưu hóa thành vô biên triều tịch bao phủ ý thức của nàng, cơ hồ muốn đem linh hồn của nàng đều cuốn vào này bên trong, cuối cùng, làm cho nàng cảm giác được thân thể của mình tâm đều phải trầm luân trong này. Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm đột nhiên cảm giác ý thức chung một cái điểm rung rung, trong lòng càng là giật mình kinh đảo hãi lãng, đó là cái gì? Nàng tâm lý rất rõ ràng. Đó là xuất xứ từ ở tâm ấn tham gia âm dương căn bản kinh bên trong tâm cung, là một loại có thể đem bị chồng ấn cung ấn ký chi linh hồn của con người đều kéo xuống cùng một chỗ, hơn nữa lẫn nhau giao hòa, bị cuối cùng tâm cung hoàn toàn cắn nuốt đáng sợ này nọ. Đơn giản tới nói, tại nàng nhận thức bên trong, không, hẳn là nói tại toàn bộ mọi người đối với tâm ấn tham gia âm dương căn bản kinh hiểu rõ sau nhận thức bên trong, đều cho rằng ấn cung là tâm cung lô đỉnh. Nhưng là lần trước nàng nhận thấy con Ngụy Ương mới là ấn cung ấn ký đối tượng sau đó, liền hoàn toàn phá vỡ cái này nhận thức. Nhưng là bây giờ biến hóa, làm cho nàng khiếp sợ không thôi. Tùy theo tâm cung run rẩy dần dần tăng lên, nàng linh hồn chỗ sâu sáng lên đến thật lớn quang mang, tiện đà một cỗ đặc thù năng lượng bùng nổ, hóa thành một đầu quỷ dị hành lang. Nhưng là nàng chưa kịp phản ứng, thể xác tinh thần lại lần nữa chấn động. Liễu Huyền Âm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn nằm sấp tại trên người Ngụy Ương, chỉ thấy Ngụy Ương hai mắt sáng lên lưỡng đạo màu hồng phấn quang điểm chỗ sâu, đúng là nàng vừa rồi linh hồn chỗ sâu xuất hiện quỷ dị hành lang. Giống như hai người linh hồn quán thông giống như, tiện đà Liễu Huyền Âm ý thức lại lần nữa một chút, hai linh hồn của con người hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ. Lúc này, Ngụy Ương hình như cũng nhận thấy loại này quỷ dị biến hóa, ánh mắt cùng Liễu Huyền Âm ánh mắt đối diện. Nương, mẫu thân, này, đây là... Ngụy Ương hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy linh hồn vui sướng không thôi, bị lực lượng nào đó phá mở sau đó, cùng chính mình mẫu thân ý thức hoàn toàn giao hòa tại cùng một chỗ giống như, cũng không phân biệt lẫn nhau ý nghĩ trong lòng đều hoàn toàn biết được. Ương, Liễu Huyền Âm líu díu một tiếng, mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chú Ngụy Ương, ý nghĩ trông lóe lên về hai người đi qua thần thông thái hư, thông qua tâm ấn tham gia âm dương căn bản kinh thần niệm song tu một màn. Mà một màn này, cũng thông qua quán thông ý thức truyền lại đến Ngụy Ương trong lòng, hắn càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn Liễu Huyền Âm, Ngụy Ương chưa từng có nghĩ tới, từ trước đến nay xuất hiện ở trong mộng cùng chính mình giao hợp cái kia danh thấy không rõ bộ dạng nữ tử, dĩ nhiên là chính mình mẹ ruột. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, chính mình lần thứ nhất, liền đã giao cho mẹ ruột Liễu Huyền Âm. Xì một tiếng. Ngay tại hai người ngây người chớp mắt, Ngụy Ương con cặc rõ ràng tại Liễu Huyền Âm từ cung nội va chạm một chút, kia thanh tuy tiếng vang bên trong mang lấy một cỗ sóng nước âm thanh, làm Liễu Huyền Âm thân thể đột nhiên run run một chút, tiếp lấy nàng theo bản năng duỗi tay bưng kín môi, không cho chính mình phát ra rên rỉ. Nhưng là, kiềm chế rên rỉ như trước hay là từ khe hở nội phát ra đi ra. Ô, ô, bởi vậy có thể thấy được, Liễu Huyền Âm nhẫn vô cùng khó chịu, nhưng là làm là mẫu thân tôn nghiêm cùng uy nghiêm, làm nàng ý thức được tuyệt đối không thể tại con trai ruột trước mặt phát ra loại này dâm uế rên rỉ, chẳng sợ phía trước đã cùng con như vậy mập mờ, làm hắn liếm chân ôm, chẳng sợ hiện tại đã để con cái kia căn này nọ cắm vào tử cung bên trong, nàng cũng tuyệt đối phải giữ vững ở mẫu thân tôn nghiêm. Nhưng là nàng cũng không biết, hoặc là nói lừa mình dối người mà thôi, nàng bây giờ... Lấy thân phận của mẫu thân bị con trai ruột đè ở dưới người, chính là không phát ra nửa điểm rên gì, cũng không có khả năng tại tồn tại mẫu thân tôn nghiêm cùng nghiêm khắc. Nàng chính là một cái hầu hạ lại bảo trì khắc chế mẫu thú. Ngụy Ương con cặc trực tiếp đem Liễu Huyền Âm tử cung tường thịt đánh không ngừng run rẩy, quy đầu thật sâu cắm vào, tử cung hoa tâm thịt mềm lõm xuống đi xuống một tấc bởi vì, tiếp lấy Ngụy Ương lại cảm thấy đến cỗ kia quen thuộc mà khủng bố hấp lực lại lần nữa truyền đến. Phảng phất lã phong phun trào vực sâu giống như, liền muốn đem hắn con cặc hung hăng hướng về tử cung chỗ sâu tiếp tục hút. Quy đầu cũng bị ẩm ướt trượt, ấm áp thịt mềm hoàn toàn bao lấy, hơn nữa thịt mềm run rẩy, phảng phất là một loại trời sinh mẫu tính lực lượng tại an ủi hắn. Khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được mẫu thân mình lỗ thịt là cỡ nào chặt chẽ, trắng mịn, cỡ nào ấm áp, thoải mái, bị banh ra miệng huyệt giống như lò xo giống như, tùy theo Ngụy Ương thong thả quất cắm phía dưới một hồi buộc chặt. Một hồi kéo mở, gắt gao vài lần quất cắm, Ngụy Ương liền cảm giác mẫu thân tử cung nội đã đổ đầy ấm áp chất lỏng. Đây là hắn cuộc đời này chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm, không chỉ là bởi vì nam nữ tình yêu nhân tố, còn có ngoại bộ loạn luân kích thích sở mang tới khoái cảm, càng là bởi vì giờ khắc này hai người linh hồn lẫn nhau quấn quýt, thân thể cũng thế quấn quýt tại cùng một chỗ đã đạt tới linh nhục hợp nhất trạng thái. Liễu Huyền Âm tự nhiên như thế, cảm giác con dương vật là như vậy thô to, mỗi một lần va chạm tuy rằng thong thả, có thể lại có thể cảm giác được kinh khủng kia sinh mệnh lực, giống như đem linh hồn của nàng đều tinh lọc. Mẫu thân, mẫu thân. Ngụy Ương hai tay dùng sức ôm lấy Liễu Huyền Âm mềm mại mà nóng bỏng thân thể, trong miệng nhẹ nhàng gọi, hơn nữa đem bụng nhẹ nhàng chậm chạp hạ ép, nâng lên, mỗi một lần dùng lực độ cũng không lớn, đến mỗi một lần con cặc đều có thể làm toàn bộ cắm vào Liễu Huyền Âm tử cung chỗ sâu. Liễu Huyền Âm tiếng thở gấp cũng càng thêm dồn dập, nhưng che miệng lại nàng chỉ cũng có thể dùng mũi hô hấp, nghe thấy Ngụy Ương tiếng kêu sau đó, Liễu Huyền Âm mới cuối cùng phản ứng. Nhìn thấy con trong mắt thiêu đốt dục hỏa ở ngoài, càng nhiều tất cả đều là nhu tình. Khoảnh khắc này, nàng tâm đều nhanh muốn bị hòa tan. Ngụy Ương nâng lên một bàn tay, đem Liễu Huyền Âm môi thượng tay mềm di rời, hai má nhẹ nhàng dán tới. Ương, Ương. Liễu Huyền Âm líu díu nhìn Ngụy Ương, nàng biết lúc này con trong mắt khát vọng, hiểu hơn con dục hỏa đã đạt tới đỉnh phong. Mẫu thân, chúng ta cuối cùng lẫn nhau dung hợp. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Đừng nói nữa Ương, này, chính là một lần ngoài ý muốn. Nghe thấy Ngụy Ương lời nói, Liễu Huyền Âm trong lòng không biết cỡ nào ngượng ngùng, tuy nhiên lại cảm giác có một loại kiềm chế nhiều năm sau phóng thích khoái cảm, tựa như nàng mấy năm nay đến đúng con tưởng niệm, toàn bộ đều tại cùng con dung hợp khoảnh khắc này phóng ra đi ra, kia yêu tử tình kết cũng chuyển đổi thành mẹ con ở giữa vô biên nhục dục. Cho dù là ngoài ý muốn, vậy lần này... Chúng ta mẹ con ở giữa cũng muốn thật tốt an ủi đối phương. Ngụy Ương thở dốc một hơi nói, theo sau bụng lại lần nữa thúc một cái, xì một tiếng, thô to con cặc trực tiếp đánh vào tử cung hoa tâm thịt mềm phía trên, phát ra một đạo phốc kỳ sóng nước tiếng. Ân, ô hừ, nhẹ chút. Liễu Huyền Âm nhịn không được rên gì một tiếng, đầy mặt đà hồng nhìn con, thấy hắn trong mắt tình yêu không giảm, dục hỏa càng thêm tràn đầy, Liễu Huyền Âm lúc này mới thở dài, thở gấp nói, Ương. Liền lúc này đây, sau liền đem toàn bộ sự tình đều quên. Ngươi biết không? Biết, mẫu thân. Ngụy Ương trịnh trọng gật gật đầu, con biết, mẫu thân là vì cứu con mới có thể như vậy. Ngươi, biết là tốt rồi. Liễu Huyền Âm dừng một chút nói, vì thế gắt gao nhắm hai mắt lại, dùng chỉ có mình có thể nghe thấy âm thanh nói, hôn. Hôn mẫu thân, đêm nay qua đi, coi như, chuyện gì đều không có xảy ra quá. Nghe thấy Liễu Huyền Âm lời nói, Ngụy Ương nơi nào nhịn được, nhìn nàng mềm mại đến ửng hồng bay lượn khuôn mặt lỗ, cùng với tuyệt mỹ đến tiên tử bình thường mặt ngọc, Ngụy Ương trực tiếp há mồm dán tại Liễu Huyền Âm môi phía trên, theo sau đầu lưỡi lập tức chui vào. E hèm, Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra một đạo kiềm chế rên rỉ, cảm giác được con đầu lưỡi đã tới gần chính mình lưỡi thơm, nàng theo bản năng đem lưỡi thơm nâng lên, muốn tránh né, nhưng là Ngụy Ương đầu lưỡi tốc độ cực nhanh, hơn nữa càng thêm linh hoạt. Trực tiếp bắt được nàng lưỡi thơm, liền trực tiếp bị Ngụy Ương hút vào miệng bên trong, điên cuồng liếm láp. Tiêu tiêu tiêu. Ngụy Ương không ngừng đồng ý hút nàng đổ đầy nước miếng lưỡi thơm, hơn nữa chưa tại trong miệng sách, đồng thời bụng cũng bằng phẳng hạ ép, thượng đỉnh, căn kia thô to con cặc tại Liễu Huyền Âm lỗ thịt nội qua lại rút ra đút vào, thỉnh thoảng đụng vào từ cung tường thịt phía trên, liền sẽ làm Liễu Huyền Âm thân thể giống như cá chép bình thường run rẩy. Liễu Huyền Âm mặc lấy chính là một kiện tình thú đai đeo tất chân. Căn bản không trở ngại Ngụy Ương quất cắm, hơn nữa tình này thú đai đeo tất chân càng là có thể tăng thêm nam nhân dục hỏa. Ngụy Ương một bên quất cắm chính mình mẹ ruột lỗ thịt, một bên dùng hai cái chân tại mẹ ruột màu da ren đai đeo tất chân đùi phía trên ma sát. Không biết có phải hay không bởi vì cùng con loạn luân nguyên nhân, Liễu Huyền Âm từ đầu đến cuối đều không có chủ động hôn trả lại Ngụy Ương, nghĩ đến nếu không có cái ý này ngoại làm hai người chân chính loạn luân đến cùng một chỗ, chỉ sợ Liễu Huyền Âm hiện tại sớm đã ôm lấy con hôn môi đi lên. Nhưng dù sao Ngụy Ương là nàng con trai ruột, tính là tại mập mờ, cũng gần chính là bảo trì mập mờ mà thôi, nhưng là bây giờ, hai người thật tại loạn luân. Bởi vậy Liễu Huyền Âm càng thêm nhẫn nại, không muốn chủ động hôn trả lại con. Nhưng Ngụy Ương cũng không có để ý điểm ấy, muốn công phá chính mình mẫu thân tâm lý phòng tuyến cũng không dễ dàng, nhưng hắn cũng không vội vàng, hôm nay sự tình mặc dù là cái ngoài ý muốn, nhưng là làm hắn đạt được ước muốn, nhân không thể quá tham lam, nhất là loại chuyện này. Có chừng có mực, hoặc là nói muốn tuần hoàn tiến dần, còn nhiều thời gian. Hắn biết Liễu Huyền Âm có bao nhiêu yêu chính mình, vì cứu chính mình, không tiếc cùng chính mình loạn luân. Hắn cũng biết chính mình có bao nhiêu yêu mẫu thân, có thể đánh bạc tính mạng. Hai người tâm lẫn nhau giống nhau, ý nghĩ lúc này đều có thể nhận thấy, bởi vậy Ngụy Ương cũng không có bức bách nàng, chính là ôn nhu mà tràn ngập tình yêu mút thỏa thích Liễu Huyền Âm ẩm ướt trơn mềm nộn lưỡi thơm. Ô ô, Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra một đạo câu nhân rên rỉ, theo sau dùng sức đem lưỡi thơm theo Ngụy Ương trong miệng tránh thoát, thở dốc phì phò nhìn hắn nói sắp. Không thở được, ngươi, mẫu thân ngươi và hừ, ô hừ. Ngay tại nàng lúc nói chuyện, lại cảm thấy đến Ngụy Ương con cặc tại từ cung nội va chạm một chút, thân thể của nàng đột nhiên run run một chút, trong miệng phát ra liên tục rên rỉ. Nhẹ, nhẹ chút, ngươi quá, quá lớn, nàng nhịn không được nói. Mẫu thân, con yêu ngươi, con tốt yêu ngươi. Ngụy Ương nhịn không được ôm lấy nàng gò má, đầu lưỡi lại lần nữa chui vào, con cặc đút vào tốc độ nhưng cũng tại dần dần nâng cao. Ô, đừng, đừng như vậy, e hèm, đau. Liễu Huyền Âm rên rỉ đồng thời lông mày nhíu lại, trong lòng nàng cực kỳ mâu thuẫn, một bên là lý trí thượng kháng cự, mà một bên khác là cảm tính thượng muốn phối hợp, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiếm cứ cảm tính, vẫn chưa chủ động phối hợp, mà là bị động thừa nhận. Bởi vì Ngụy Ương đút vào tốc độ rất chậm, cho nên từ đầu đến giờ, Ngụy Ương con cặc cũng bất quá tại nàng từ cung đụng lên đánh không đến 10 lần, có thể gần chính là 10 lần, cũng đã làm Liễu Huyền Âm từ cung nội đầy tràn chất lỏng. Càng làm cho nàng có một loại khoái cảm sẽ phải đạt tới đỉnh phong, do đó phun chiều cảm giác. Mẫu thân, con nhẹ chút. Nghe xong Liễu Huyền Âm lời nói, Ngụy Ương lập tức đem đầu lưỡi theo Liễu Huyền Âm trong miệng duỗi đi ra, đầu lưỡi của hắn thượng đã lây dính đại lượng nước bọt, nhìn qua thập phần dâm uế, một màn này dừng ở Liễu Huyền Âm trong mắt, càng làm cho nàng đầy mặt đỏ ửng. Ân. Liễu Huyền Âm nhẹ nhàng ân một tiếng, vẫn ở chỗ cũ bị động thừa nhận con quất cắm. Chẳng qua nàng nhìn con ánh mắt cũng dần dần sản sinh biến hóa, khoảnh khắc này, nàng cảm giác con thật là ôn nhu, kia ấm áp ánh mắt bên trong, tất cả đều là đối với chính mình người mẹ này cưng chiều, thế cho nên nàng tâm đều nhanh muốn bị hòa tan. Mẫu thân, lực đạo như vậy có thể chứ? Ngụy Ương lại lần nữa hỏi. Đừng, đừng hỏi mẫu thân. Liễu Huyền Âm ngượng ngùng đem mặt gò má miết tới, không dám nhìn hắn. Mẫu thân, ân. Nghe xong Ngụy Ương tiếng kêu, Liễu Huyền Âm lúc này mới phiết quá hai má, mở to mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Mẫu thân, Ngụy Ương đầy mặt tình yêu kêu nàng. Ngươi, ngươi câm miệng. Hình như phát hiện đến được nhi tử trong mắt rào hoạt ánh mắt, Liễu Huyền Âm tức giận nói một câu, theo sau cảm giác tử cung bị tầng tầng lớp lớp va chạm một chút. A, không, không muốn, quá, quá đại lực, nhẹ, nhẹ chút. Nàng kia 10 năm cũng không có nhân dòm ngó thần bí giam cầm là cỡ nào mềm mại, làm sao có khả năng tiếp nhận được như vậy thô to con cặc tại bên trong va chạm, bởi vậy run rẩy thân thể yêu kiều càng thêm mãnh liệt, âm thanh đều rung rung lên. Mẫu thân, thoải mái sao? Ngụy Ương ôn nhu nói, tại nàng tử cung hoa tâm nội va chạm đồng thời, lại há mồm tại nàng trán thượng hôn một hồi đem phía trên chảy ra đổ mồ hôi đều liếm sạch sẽ. Chương 380. Tâm hoảng ý loạn. Đừng. Đừng nói chuyện. Liễu Huyền Âm căn bản không dám nhìn con lửa nóng ánh mắt, chỉ có thể dùng sức né ra, nhưng là tùy theo con mỗi một lần tăng thêm va chạm, nàng cảm giác chính mình sẽ phải cao trào. Tuy rằng dùng hết khí lực toàn thân tại áp chế, nhưng này cổ khoái cảm thật giống như bị để dành đến giống như, một khi bùng nổ tựa như phá mở đê đập nước lũ, này hung mãnh trình độ có thể nghĩ. Gặp Liễu Huyền Âm gắt gao nhắm mắt lại, Ngụy Ương không còn có nói chuyện, vì thế bắt đầu dùng hết khí lực. Hướng về Liễu Huyền Âm tử cung chinh phạt. Phốc phốc phốc. Liên tục vài đạo sau khi đụng, Liễu Huyền Âm bị đụng cành hoa loạn chiến, thân thể trước sau lay động, hai tay dùng sức bắt lấy trên giường ga giường, hai cái bị màu da ren đai đeo tất chân bao bọc chân đẹp cũng căng thẳng, trong miệng kịch liệt thở gấp, hơn nữa thỉnh thoảng phát ra ừ ô ô rên gì. Nhưng là Ngụy Ương lại cảm giác này xa không phải là chính mình mẫu thân thừa nhận cực hạn, không. Phải nói liền 1/10 đều không có. Nàng như vậy xinh đẹp thục phụ, toàn bộ thiên hạ đều tìm không ra cái thứ hai đến, lại là chống chảy nhiều năm nữ nhân, loại này nữ nhân năng lực chịu đựng vượt qua tưởng tượng, một khi thích ứng chính mình con cặc, không dùng được nhiều lực độ, đều tuyệt đối không có khả năng không chịu nổi. Nghĩ vậy, Ngụy Ương bụng nhẹ nhàng vừa thu lại, theo sau con cặc theo từ cung nội rút trở về, quy đầu cũng đến miệng huyệt vị trí, tiện đà bụng thúc một cái, đột nhiên nhất đưa, liền hung hăng cắm vào. Phốc. Đầu tiên là một đạo mãnh liệt cắm vào âm thanh, con cặc thân cùng liễu huyền âm nhượng huyệt bên trong lỗ thịt ma sát đi ra tiếng nước, sau đó, chính là một đạo mãnh liệt va chạm. Bành! Ngụy Ương bụng cùng liễu huyền âm bụng tầng tầng lớp lớp đụng vào cùng một chỗ. Mà lúc này, liễu huyền âm cảm giác tử cung đều nhanh muốn nứt ra, giống như, mở to ướt át môi hồng phát ra một đạo cao vút rên rỉ a. Đạo này rên rỉ thật sự quá đẹp, giống như sở hữu kiềm chế dục vọng đều hoàn toàn tuyên tiết ra, giống như, tiếp lấy chính là kéo dài khúc cuối, kịch liệt thở gấp, cùng với một trận ô ô âm thanh đan vào tại cùng một chỗ. Khoảnh khắc này, Ngụy Ương cảm giác quy đầu lại lần nữa truyền đến mãnh liệt hấp lực, trở nên giật giật một cái, tại nàng tử cung nội qua lại nhảy lên nhiều lần, hắn bụng nội dục lưu toàn bộ đều hối vọt tới con cặc bên trong, nhịn không được muốn xuất tinh. Liễu huyền âm cũng là như vậy, nàng bụng nội thủy triều hoàn toàn áp chế không nổi rồi, hóa thành mãnh liệt nước lũ hướng về tử cung nội xung kích đi qua, mà lúc này, tử cung của nàng đã bị con cặc va chạm phía dưới, hoàn toàn mở ra. Ô ô, mau rút ra. Ân ha, không, không thể bắn tại bên trong. Không, không được. Liễu huyền âm liên tục kêu vài tiếng, nàng cũng ý thức được con sắp xuất tinh, trong lòng càng là lo lắng, gấp gáp làm con cặc rút ra, nếu là bắn tại tử cung nội nói. Nàng không cách nào tưởng tượng đây là một loại cái dạng gì hậu quả. Nhưng là, đã không kịp. Ngụy Ương trong miệng phát ra một đạo kêu rên, theo sau cũng không nhịn được nữa, tinh quan hoàn toàn thả ra. Tiện đà lỗ tiểu thượng phun ra đại lượng tinh dịch. Phốc phốc phốc, mỗi một đạo tinh dịch đều hoàn toàn đánh tại nàng tràn ra tử cung hoa tâm bên trong, lại đánh vào hoa tâm chỗ sâu tường thịt nội liên tục vài lần phun ra, sau đó, trực tiếp làm liễu huyền âm đạt được đến cuộc đời này mãnh liệt nhất cao trào. Ô, không, không được. Liễu huyền âm trong miệng phát ra một đạo ngâm nga, theo sau hung mãnh dâm dịch toàn bộ đều phun trào đi ra, đầu tiên là cùng Ngụy Ương phun ra tinh dịch đụng tại cùng một chỗ. Sau đó lại bao phủ Ngụy Ương quy đầu. Ngụy Ương quy đầu liên tục phun ra vài chục lần đều không có kết thúc, vẫn tồn tại như cũ đại lượng tinh dịch, liên tục phun ra. Mỗi một lần phun ra, đều có khả năng làm liễu huyền âm thân thể kịch liệt run động một cái, đến cuối cùng, thân thể của nàng đều nhanh muốn co giật rồi, kia vô biên vô hạn giống như triều tịch bình thường khoái cảm, đã bao phủ ý thức của nàng, khoảnh khắc này, nàng hoàn toàn không suy nghĩ có thể hay không bị con nội bắn mang thai chuyện này. Trong não chỉ có cao trào khoái cảm. Nhưng vào lúc này, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác chính mình mẫu thân tử cung nội kinh khủng kia chất lỏng biến thành xoắn ốc trạng, tiếp lấy hóa thành vô biên vô hạn năng lượng, phân biệt hướng về hai người bên trong thân thể lèn, lan tràn, cổ năng lượng này cơ hồ không có phần cuối, biến thành pháp lực sau đó, đem hai người bên trong thân thể các nơi kinh mạch toàn bộ đều đổ đầy. Liễu huyền âm đồng dạng cảm giác được rồi, kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, kia nhìn như mãnh liệt pháp lực. Tại bên trong thân thể lan tràn thời điểm thế nhưng ấm áp, càng làm cho nàng khiếp sợ chính là, chính mình tu vi cơ nhiên tăng vọt 3 phần. Nguyên bản bởi vì lần trước con hấp thu pháp lực của nàng, thế cho nên nàng tu vi thấp xuống không ít, nhưng là tại đây thứ cơ nhiên hoàn toàn phản còn trở về, không chỉ như vậy, hơn nữa còn nhiều 3 phần. Ngụy Ương cũng đồng dạng là loại cảm giác này, kia nguyên vốn đã đạt tới tam thiện đỉnh phong tu vi, cơ nhiên lại lần nữa bị xông phá, tu vi lại lần nữa tăng trưởng rất nhiều. Tuy rằng như trước không có đột phá đến tứ thiện cảnh giới, có thể khoảng cách tứ thiện cảnh giới cũng chỉ còn lại có một tầng cửa sổ. Chỉ cần thêm chút tìm hiểu, liền có thể hoàn toàn thế nhưng tứ thiện cảnh giới. Ô, như thế nào, tại sao có thể như vậy? Liễu huyền âm rên rỉ một tiếng sau đó, không thể tưởng tượng nổi nhìn Ngụy Ương. Mẫu thân, đây là con nói tu luyện xong tu pháp môn. Tên là Âm Dương Trường Sinh Pháp. Âm Dương, Trường Sinh Pháp. Nghe thấy Ngụy Ương lời nói, Liễu huyền âm giật mình. Ngươi làm sao có khả năng này? Đạo pháp môn. Nàng hoàn toàn không thể tin được, con trai của mình cư nhiên Âm Dương Trường Sinh Pháp. Mẫu thân, ngươi nhận biết Âm Dương Trường Sinh Pháp. Ngụy Ương nghi hoặc nhìn Liễu huyền âm. Liễu huyền âm dùng sức thở dốc một hơi, theo sau cảm giác tử cung nội mình cùng con dao hòa tại cùng một chỗ chất lỏng toàn bộ đều chuyển biến thành pháp lực chảy xuôi đến lẫn nhau bên trong thân thể. Lúc này mới gật gật đầu, nhỏ giọng nói xong tu này pháp môn không thuộc về ở nhân gian, mà là 33 trọng thiên sở hữu. Chẳng qua, Ương, ngươi làm sao có khả năng đạo này pháp môn? Liễu huyền âm thật sự không nghĩ ra. Con cũng không biết, chính là 10 năm trước vô tình được đến. Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói, 10 năm đến con vẫn luôn không có tìm hiểu thành công, thẳng đến theo Phượng Huyền Cung trước khi rời đi, mới cuối cùng tìm hiểu thành công. Cũng chính bởi vì vậy, con tu vi mới tăng trưởng nhanh chóng như vậy. Thì ra là thế. Liễu Huyền Âm thở dốc một hơi nói, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, vì thế trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi. Chẳng phải là nói ngươi cùng thật nhiều nữ nhân tiến hành song tu quá. Không có hay không? Ngụy Ương liền vội vàng phủ nhận, trừ bỏ cùng mẫu thân tại không biết chuyện dưới tình huống tiến hành thần niệm song tu ở ngoài, con cũng chỉ cùng sư tôn cùng sư tỷ hai người song tu quá. Ngụy Ương chỉ có thể đem Phượng Ngạo Tiên cùng Lý Trang Đài đẩy mạnh đi ra. Phải không? Liễu Huyền Âm nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy lại hỏi nói, vậy ngươi lần thứ nhất là cho ai? Đương nhiên cho mẫu thân chẳng lẽ quên mất, chúng ta thật lâu phía trước liền thần niệm song tu. Khi đó con nhưng là nhớ rõ, mẫu thân luôn luôn tại truy sát con đâu. Nói vậy đều hận chết đi à nha. Ngụy Ương đột nhiên cười. Ngụy Ương nói làm Liễu Huyền Âm khuôn mặt đằng một chút đỏ. Không đúng, đừng nghĩ hồ lộng qua, mẫu thân cùng trước ngươi chính là thần niệm song tu mà thôi. Thần niệm cũng chỉ là thần niệm, là linh hồn thượng giao hợp. Mà thân thể lần thứ nhất, nhưng cũng không là tại trên người của nàng. Liễu Huyền Âm cũng không biết tại sao mình rối rắm ở đây, giống như là đem đứa con trai này xem là độc chiếm giống như, tuyệt đối không cho phép khác nữ nhân nhúng chàm, trong lòng càng là hy vọng, con trai mình thân xử nam lưu cấp chính mình. Cái kia, mẫu thân đừng để ý, con vẫn luôn là thuộc về mẫu thân, về sau cũng thuộc về ở mẫu thân. Ngụy Ương gấp gáp nói. Theo sau hướng về Liễu Huyền Âm môi rất nhanh hôn mấy phía dưới. Ngươi nhanh chút lên, đêm nay cứ như vậy đi. Liễu Huyền Âm gặp con cặc như trước cắm vào tại tử cung bên trong, vì thế khẩn trương nói. Mẫu thân, con còn muốn. Không được, không thể. Mẫu thân, liền đêm nay được không? Qua đêm nay, chúng ta liền khôi phục bình thường mẹ con quan hệ. Nói, Ngụy Ương thân thể theo Liễu Huyền Âm thân thể chui đi ra. Theo sau con cặc rút đi ra, mang lên một cỗ trong suốt chất lỏng. Hắn hai chân quỳ gối tại mặt đất, hai tay đem Liễu Huyền Âm hai cái thịt băm chân đẹp cái tại bả vai phía trên, theo sau căn kia to dài con cặc nhắm ngay ướt sũng lỗ lồn. Liễu Huyền Âm muốn ngăn cản, nhưng là thân thể mềm yếu không thôi, căn bản làm cho không ra bất kỳ cái gì khí lực. Không, không muốn, Ương, mẫu thân. Liền đêm nay, con cấp mẫu thân mang đến trước nay chưa từng có tuyệt vời khoái cảm. Ngụy Ương thở hổn hển câu chửi thề, theo sau nhìn Liễu Huyền Âm, cặp kia chuẩn lỗ lồn con cặc rõ ràng cắm vào. Phốc một tiếng, quy đầu lại một lần nữa đánh vào tử cung tường thịt phía trên. Ô, không, Liễu Huyền Âm thân thể yêu kiều run run, trong miệng phát ra mê người rên rỉ, Ngụy Ương cũng thoải mái thở dốc một hơi, cắm vào tử cung nội con cặc cũng không có thứ nhất thời quất cắm đến, mà là nâng lên nàng bên phải thịt băm chân đẹp phóng tại bên cạnh miệng. Há mồm liền chứa vào miệng bên trong liếm. Ngụy Ương vừa mới đem con này tuyệt mỹ thịt băm chân đẹp chứa vào miệng bên trong, liền cảm giác được ngón chân phía trên truyền đến một cỗ ấm áp nhiệt ý, trừ bỏ ấm áp ở ngoài, Ngụy Ương còn ngửi được một cỗ quen thuộc hương vị, kia cùng phía trước Liễu Huyền Âm trên người phát tán ra cái loại này hương vị giống nhau như đúc. Cảm giác chính mình tất chân tiến vào ấm áp ẩm ướt trượt khoang miệng bên trong, Liễu Huyền Âm thân thể lại lần nữa run run. Theo sau mở to mắt nhìn thấy con một bên đem to dài con cặc hướng về chính mình tử cung chỗ sâu nội quất cắm, một bên điên cuồng liếm lấy nàng tất chân đẹp. Lúc này tư thế của nàng càng là dâm uế không chịu nổi, thân thể nằm tại trên giường, hai tay gắt gao bắt lấy ga giường, hai chân nâng lên hiện lên hình chữ bát ba mở ra tư thế, chân trái đặt tại con bả vai phía trên, bên phải thôi cong lên bị con hai tay bắt được, bên phải tất chân bị con chứa vào miệng bên trong mút thỏa thích. Đường Liễu Huyền Âm thấy như vậy một màn về sau, xấu hổ thẹn đều phải tìm một cái lỗ chui vào, vì thế theo bản năng đóng phía trên ánh mắt. Ân, hừ, Ương Nhi không, không muốn. Liễu Huyền Âm nhịn không được kháng cự nói, có thể tùy theo đang nói rơi xuống, nàng rên rỉ không hoàn toàn vang lên, cỗ kia quen thuộc khoái cảm lại lần nữa tập kích đến, tuy rằng vừa rồi đã đạt tới 10 năm đến lần thứ nhất, cũng là cuộc đời này mãnh liệt nhất cao trào, nhưng là tại con cặc quất cắm phía dưới. Dục vọng của nàng lại lần nữa bị hội tụ, hóa thành mãnh liệt dục vọng triều tịch lan khắp toàn bộ thân thể. Nàng đống chặt lấy mắt đẹp, gắt gao cắn răng, người hy vọng có thể nhẫn nại ở, càng hy vọng đây hết thảy nhanh lên một chút đi. Mẫu thân, ta yêu ngươi. Ngụy Ương bụng tại Liễu Huyền Âm lỗ thịt có thể rất nhanh va chạm một chút, theo sau ôm lấy nàng thịt băm chân đẹp rất nhanh đồng ý hút vài lần sau ấp úng nói. Không muốn, không nên như vậy Ương. Ê hèm, đau quá, ô ô. Liễu Huyền Âm thân thể mãnh liệt run run một chút, theo sau kháng cự sau khi phát ra thanh âm, liền cảm giác được Tử Cung Hoa Tâm như là bị thiết chùy hung hăng trọng kích một chút, dường như cũng đụng ra tia lửa. Liễu Huyền Âm cau mày, cố gắng căng thẳng thân thể, tính là trải qua một lần cao trào, nàng như trước còn không có thích ứng con căn này to dài con cặc, chẳng những miệng huyệt bị banh ra đến cực hạn, Tử Cung cũng bị va chạm mau muốn nứt ra. Mẫu thân, con nhẹ chút. Ngụy Ương ôn nhu nói, theo sau đem đút vào tốc độ chậm lại rất nhiều, lại đem ướt sũng thịt băm chân đẹp theo bên trong miệng nhổ ra, nhìn ngón chân phía trên một mảnh ướt át nước miếng, Ngụy Ương dục hỏa lại đằng một chút tăng vọt. Hắn đem Liễu Huyền Âm hai cái nâng chân lên sau khi đứng lên khép lại tại cùng một chỗ, dùng hai tay cầm chặt bắp chân chống đỡ lên đỉnh đầu, chân của nàng khâu cũng lập tức khép kín, sau đó Ngụy Ương hơi chút chậm lại lực độ, bắt đầu quất cắm. Phốc, phanh, mỗi cắm vào một lần, đều có thể nghe thấy con cặc cùng lỗ thịt ma sát tiếng nước, sau chính là Ngụy Ương bụng cùng Liễu Huyền Âm lộ ra một nửa trắng nõn mông va chạm. Ba ba ba, phốc phốc phốc, âm thanh không ngừng vang lên. Liễu Huyền Âm đều nhanh muốn điên rồi, ký cảm giác cỗ này khoái cảm như thủy triều, lại bởi vì mẹ con loạn luân cấm kỵ mà kháng cự, còn có một cổ đã giảm yếu rất nhiều đau đớn ý truyền đến. Ân ô, ân, ân, chương 381, cành hoa loạn chiến. Liễu Huyền Âm tuy rằng dùng sức cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được phát ra vài đạo rên rỉ. Ngụy Ương thở hổn hển, một lần lại một lần quất cắm chính mình mẹ ruột Tử Cung, mỗi một lần cắm vào cũng làm cho Liễu Huyền Âm thân thể kịch liệt run rẩy một chút, theo sau thân thể cũng trước sau lay động, nhất là ngực kia bị váy ngủ bao bọc hai khỏa thật lớn viên thịt, cũng tùy theo Ngụy Ương địt mà chung quanh bất quy tắc lắc lư. Mẫu thân, thật thoải mái. Ân, thật thoải mái. Ngụy Ương nhịn không được phát ra thoải mái tiếng kêu, con cặc chăn cung bọc lại khoái cảm thật sự quá tuyệt vời, này không chỉ là thân thể khoái cảm, càng là xuất xứ từ vô tâm linh trung tuyệt vời mùi vị, bởi vì mẹ con loạn luân sở sinh ra cấm kỵ kích thích, làm Ngụy Ương linh hồn đều nhanh muốn phi thăng. Cho đến tận này, hắn từng có nhiều như vậy nữ nhân, còn chưa từng có loại này tuyệt vời khoái cảm. Câm miệng, ô hừ, không cần nói. Liễu Huyền Âm nhịn không được quát lớn một thân, nhưng là quát lớn âm thanh rõ ràng run run một chút, nàng căn bản không dám mở mắt ra nhìn con, nàng biết đó là cỡ nào dâm đãng một màn, chính mình nhưng là Ngụy Ương mẹ ruột, bây giờ lại bị con căn kia con cặc hung hăng quất cắm. Mẫu thân, mẫu thân. Ngụy Ương trong miệng không ngừng kêu, phảng phất là theo ngực mẫu thân ôm ấp cái loại cảm giác này. Nhưng là lúc này đây, Liễu Huyền Âm cũng không đang trả lời, cũng gắt gao cắn hàm răng, không phát ra bất kỳ cái gì rên gì, tùy ý con cặc tại Tử Cung nội quất cắm. Ba ba ba. Đúng lúc này, Ngụy Ương quất cắm tốc độ đột nhiên thêm nhanh hơn rất nhiều, điều này làm cho Liễu Huyền Âm lập tức dùng hai tay bưng kín môi, gắt gao áp chế chính mình rên gì. Gặp mẹ ruột của mình vẫn ở chỗ cũ kháng cự, Ngụy Ương liền đem nàng hai cái thịt băm chân đẹp dùng sức tách ra, sau đó duỗi tay ôm lấy Liễu Huyền Âm mềm mại eo, trực tiếp đem nàng ôm. Ngụy Ương mông ngồi ở trên giường, đem Liễu Huyền Âm thân thể gắt gao ôm tại trong ngực, hai người thân thể chặt chẽ vô gian, không còn có bất kỳ cái gì khe hở. Liễu Huyền Âm hai khỏa thật lớn viên thịt đội lên Ngụy Ương ngực, Ngụy Ương con cặc dùng sức cắm vào Liễu Huyền Âm Tử Cung nội. Hai người lúc này đều biến thành ngồi ở trên giường tư thế, Ngụy Ương nhìn Liễu Huyền Âm đỏ bừng gò má, theo sau há mồm hôn lên môi của nàng, bụng tiếp tục lay động, một lần lại một lần cắm vào Liễu Huyền Âm Tử Cung nội. Ê hèm, ngươi làm cái gì? Liễu Huyền Âm rên rỉ một tiếng, lúc này mới có phản ứng, lập tức mở to mắt, nhìn thấy con đã đem nàng ôm tại trong ngực, môi cũng bị con môi ngăn chặn. Ngụy Ương ôm lấy Liễu Huyền Âm lửa nóng thân thể, dùng sức đem con cặc hướng về nàng Tử Cung nội rút ra đút vào, môi ngăn chặn nàng ướt át môi hồng, đầu lưỡi lập tức chui vào, rất nhanh bắt được nàng lưỡi thơm, mút thỏa thích. Ô ô, ân, không, không muốn, ương, không nên như vậy. Liễu Huyền Âm dùng sức kháng cự, có thể là căn bản không thể tránh thoát con ôm, chỉ có thể bị động thừa nhận. Phốc phốc phốc, từng đợt sóng thịt âm thanh lên, Liễu Huyền Âm bị đụng thần hồn điên đảo. Cả người như là dục vọng chi hải bên trong tiểu châu giống như, bị vô tận nước biển va chạm, tùy thời muốn lật thuyền rơi vào hải bên trong. Nàng cảm giác thân thể của mình đã nóng bỏng vô cùng, tựa như là bùng cháy lên, vô cùng vô tận dục hỏa đốt nàng sắp thất hơi thở, nhất là kia mỗi một lần tầng tầng lớp lớp va chạm, làm nàng cành hoa loạn chiến, cả người không ngừng lắc lư. Liễu Huyền Âm lưỡi thơm bị Ngụy Ương hút vào miệng bên trong cẩn thận thưởng thức, hai chân dùng sức nhốt chặt Liễu Huyền Âm màu mỡ mềm mại mông, ba đánh sóng thịt phát ra thanh thúy tiếng vang, Liễu Huyền Âm đầu đầy mái tóc không hoàn toàn lắc lư. Mẫu thân, Ngụy Ương mút thỏa thích chỉ chốc lát, cuối cùng đem Liễu Huyền Âm lưỡi thơm nhổ ra, thâm tình nhìn Liễu Huyền Âm tuyệt mỹ gương mặt, con cuối cùng trở về. Trở lại mẫu thân sinh dục con địa phương. Ô, ngươi hỗn đản. Liễu Huyền Âm cấp bách đều nhanh muốn khóc lên, nhìn con vô sỉ hành vi, càng là có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác, có thể đây hết thảy cũng không thể trách hắn, nếu không phải là trên thân thể của mình phát tán ra cái loại này đặc thù hương vị, cũng sẽ không khiến con trai của mình biến thành như vậy, càng sẽ không để cho chính mình cùng con trai ruột loạn luôn. Nhưng là, bây giờ nói những cái này còn có ý nghĩa gì? Con cái kia căn này nó đã tại tử cung của mình nội không biết cắm bao nhiêu lần, liền một thân tinh hoa đều nội bắn đến tử cung bên trong. Nếu mang thai nói, nàng còn mặt mũi nào làm người? Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm trong lòng một trận khẩn trương, tuyệt đối không thể mang thai. Nhìn đầy mặt đỏ ửng Liễu Huyền Âm, Ngụy Ương trong lòng dục hỏa lại lần nữa bùng nổ, cỡ nào xinh đẹp khuôn mặt lộ a, về sau đều thuộc về mình, mỗi trời tối có thể địt cái 3 năm thứ, hắn liền thỏa mãn. Nếu là mẹ ruột của mình có thể cấp chính mình sinh đứa bé. Đó là thật đẹp diệu sự tình a. Ngụy Ương bụng dùng sức thúc một cái, con cặc lại lần nữa xuyên qua Liễu Huyền Âm tử cung. Xì một tiếng sau đó, Liễu Huyền Âm ngửa đầu, phát ra một đạo cao vút rên rỉ. Ô! Một giây kế tiếp, Ngụy Ương cảm giác được mẫu thân tử cung nội lại lần nữa truyền đến quen thuộc hấp lực, một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu phun trào đi ra. Hắn biết, mẫu thân lại lần nữa đạt tới cao trào, mà lúc này, Ngụy Ương con cặc nội tích góp từng tí một tinh dịch cũng đạt được đến cực hạn, không thể kiềm được, mở ra tinh quan, sở hữu tinh dịch toàn bộ đều phun ra đến nàng tử cung chỗ sâu. Khoảnh khắc này Ngụy Ương cảm giác, hắn khóa tinh thuật tại mẫu thân mềm mại tử cung phía dưới, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, nguyên bản tại cái khác nữ nhân trên người, hắn có thể kiên trì một đêm thượng cũng không xuất tinh, nhưng là tại mẫu thân tử cung mút thỏa thích phía dưới này không quá nửa nén nhang thời gian, dĩ nhiên cũng làm đã xuất tinh 2 lần. A, Liễu Huyền Âm há mồm kêu một tiếng, cảm giác tử cung toàn bộ đều bị con tinh dịch rót đầy rồi, thân thể tê dại, tựa như là điện giật kịch liệt run run. Ngụy Ương bắn xong tinh sau đó, lại một lần nữa cảm giác được mẫu thân tử cung nội giao hợp chất lỏng chuyển biến thành pháp lực, hướng về hai người bên trong thân thể lan tràn, theo sau con cặc lại lần nữa run run vài cái, lại phun ra vài đạo đặc hơn tinh dịch, mỗi một lần đều đánh tại tử cung tường thịt đưa ra. Ha! Ngụy Ương cùng Liễu Huyền Âm đồng thời phát ra ồ ồ thở gấp, theo sau Liễu Huyền Âm thân thể nhất quán, ghé vào Ngụy Ương trên người, không còn có bất kỳ cái gì khí lực. Qua một hồi, hai người giống như đều khôi phục thể lực, theo sau Liễu Huyền Âm mở to mắt, đem mặt gò má theo Ngụy Ương ngực nâng, nhìn thấy con mặt đầy mồ hôi sau đó, gò má nàng đằng một chút hồng, theo sau dùng sức giãy giụa. Mau, mau rút ra, đêm nay ngươi hồi đi ngủ đi, mẫu thân. Con muốn tại ôm mẫu thân. Ngụy Ương mềm giọng nói, dùng sức ôm lấy Liễu Huyền Âm mềm mại thân thể. Không nên như vậy, chúng ta đều hẳn là yên tĩnh một chút, đã làm sai, hiện tại muốn yên tĩnh một chút. Liễu Huyền Âm đứt quãng nói. Nghe thấy lời nói của nàng, Ngụy Ương thở dài, theo sau buông lỏng ra Liễu Huyền Âm thân thể, suy một tiếng, Liễu Huyền Âm hai chân thải ở trên giường, đem bọc lại con cặc mỹ huyệt rút đi ra. Hai người tính khí vừa mới ra sức, Liễu Huyền Âm mỹ huyệt nội liền chảy ra một cỗ trong suốt chất lỏng, nhìn qua dâm uế vô cùng. Có thể Liễu Huyền Âm vừa mới muốn đứng lên, lại cảm thấy thân thể mềm nhũn, nằm ở giường phía trên. Mẫu thân, Ngụy Ương tay mắt lanh lẹ tiếp nhận nàng. Ương, không thể lại sai đi xuống. Liễu Huyền Âm trong mắt hiện lên một chút nước mắt. Ân, con nghe mẫu thân. Ngụy Ương cắn chặt răng. Cuối cùng vẫn là không có cãi lời nói của nàng, bất quá lại nhìn thấy mẫu thân mỹ huyệt chính đang chảy xuôi trong suốt chất lỏng, vì thế Ngụy Ương liền nhỏ giọng nói, mẫu thân, con cho ngươi dọn dẹp một chút. Đừng! Liễu Huyền Âm vừa muốn ngăn cản, lại cảm giác được mỹ huyệt đã bị con môi ngăn chặn, theo sau một cây nóng bỏng ướt át đầu lưỡi chui vào huyệt bên trong, rất nhanh liếm láp. Ô hừ, ân không muốn. Liễu Huyền Âm muốn phản kháng. Có thể là căn bản không đề được bất kỳ cái gì khí lực. Ngụy Ương ngăn chặn Liễu Huyền Âm mỹ huyệt, tại phía trên rất nhanh hôn hít một lát, đem xung quanh dâm dịch toàn bộ đều ăn vào miệng bên trong, theo sau dùng lại đầu lưỡi tại nàng huyệt nội rất nhanh quấy, bên trong còn sót lại dâm dịch toàn bộ đều bị cuốn vào trong miệng. Bất quá một lát, Liễu Huyền Âm lại trở nên thở gấp liên tục, mỹ huyệt nội dâm dịch bị liếm láp không còn, tuy nhiên lại lần nữa tràn ra đại lượng chất lỏng. Ngụy Ương đầu lưỡi tiếp tục tại bên trong liếm láp, dọc theo nóng bỏng mềm mại lỗ thịt thưởng thức lấy, cửa huyệt của nàng đã khôi phục nguyên dạng, nhìn qua chính là một đạo thật nhỏ khe hở, hơn nữa cực kỳ tinh xảo, trắng nõn, trời sinh bạch hổ, bên trong phát tán ra âm hộ hương giống như là một loại mãnh liệt thuốc kích dục, làm Ngụy Ương con cặc kiên cố hơn đỉnh. E hèm, Liễu Huyền Âm thân thể run run, tử cung nội lại toát ra đại lượng dâm dịch, toàn bộ đều rót vào Ngụy Ương trong miệng, khiến cho hắn khoang miệng nội toàn bộ đều là ấm áp chất lỏng. Nóng quá, không muốn liếm, ô hừ, thực khó chịu. Chỗ đó không thể liếm a. Liễu Huyền Âm rên rỉ đồng thời, lại cực lực kháng cự, nhưng là loại này kháng cự cũng chỉ là phí công, Ngụy Ương đầu lưỡi vừa chui vào nàng huyệt bên trong, thân thể của nàng liền tựa như là điện giật, lúc này tê dại rồi, căn bản làm cho không ra nửa phần khí lực. Ngụy Ương đầu lưỡi tại nàng lỗ lồn nội mỗi quấy một phần, thân thể của nàng run rẩy liền mãnh liệt một phần, đây là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác tuyệt vời, cho dù là 10 năm trước nàng tướng công, Ngụy Ương phụ thân Ngụy Minh, đều không có như vậy không ngại liếm láp chính mình hạ thân. Bây giờ thứ nhất liếm láp nàng hạ thân nam nhân, lại là con trai ruột của mình. Bú một tiếng, Ngụy Ương môi tại Liễu Huyền Âm miệng huyệt dùng sức hít một hơi, theo sau một cái rất lớn cổ mật dịch lại lần nữa rót vào Ngụy Ương trong miệng, điều này làm cho Ngụy Ương uống lên trọn vẹn ăn no, cỗ này chất lỏng ấm áp, thơm ngọt, hơn nữa phía trên mang lấy nhà mình mẫu thân trên người phát tán ra cái loại này đặc biệt mùi thơm lạ lùng, phảng phất là đại bổ tiên nhưỡng. Ngụy Ương trở nên càng ngày càng phấn khích, hai tay ngăn chặn Liễu Huyền Âm thịt băm chân đẹp, đầu hoàn toàn vùi vào hạ bộ của nàng một lần lại một lần liếm lấy bên trong mật dịch. Ngụy Ương cảm giác chính mình mẫu thân mật dịch căn bản chảy xuôi không hết, vì thế liền đem đầu lưỡi rút trở về, tại nàng miệng huyệt quét một chút, theo sau lại dán sát vào hai bên phấn nộn tiểu môi mật mút thỏa thích. Ân, Liễu Huyền Âm kiềm chế rên rỉ, căn bản không thể hoạt động, chỉ có thể mặc cho từ con tại nàng miệng huyệt thưởng thức lấy. Theo phấn nộn tiểu môi mật phía trên, Ngụy Ương dần dần liếm đến hai bên đại môi mật, lại hướng về phía trên đã thay đổi đến đỏ bừng hòn le đánh tới. Mềm mại đầu lưỡi điểm tại hòn le phía trên nhẹ nhàng chiêu đùa. Liễu Huyền Âm thân thể rõ ràng run rẩy một chút, theo sau sinh ra một trận điện lưu, lỗ lồn lại tràn ra một cái rất lớn cổ dâm dịch, nàng vùng mu đều xuất hiện rõ ràng phập phồng. Ngụy Ương vội vàng đem dưới môi rời, tiếp nhận cổ kia dâm dịch, theo sau đem Liễu Huyền Âm thân thể lật, nhìn thấy nàng một đôi màu mỡ mượt mà mông trắng, mông đã chảy ra không ít đổ mồ hôi, nhuộm tại phía trên càng lộ ra trong suốt lóng lánh. Hai bên mông đẹp cực kỳ căng đầy, kia ở giữa đùi gắt gao ép tại cùng một chỗ, nhìn qua chính là một đạo rất nhỏ vết rách mà thôi. Thuận theo vết rách hướng xuống nhìn, Ngụy Ương nhìn thấy kia tỏa ra mãnh liệt hơn mùi thơm hoa cúc phấn nộn vô cùng, hai bên nếp gấp cũng không rõ ràng, có vẻ thập phần trơn bóng, hoa cúc lỗ thủng cực kỳ nhỏ xảo, lỗ thủng nội đen nhánh vô cùng, lờ đãng lúc, hắn nhìn thấy hoa cúc lỗ thủng hơi hơi co rút lại một chút. Ngụy Ương cũng không nhịn được nữa, chui đầu vào Liễu Huyền Âm trắng nõn mông đẹp thượng liếm láp. Ti lưu một tiếng, Ngụy Ương đầu lưỡi thuận theo mượt mà trắng nõn mông đàn liếm một chút, phía trên mồ hôi hương đều bị liếm láp không còn, theo sau Liễu Huyền Âm thân thể rõ ràng run rẩy một chút, mông cũng rõ ràng căng thẳng, giữa đùi càng thêm căng đầy. Mẫu thân mông thơm quá thơm quá. Con rất thích. Ngụy Ương ánh mắt lửa nóng nhìn Liễu Huyền Âm, Liễu Huyền Âm ánh mắt vừa vặn nhìn thẳng hắn, tiện đà lại cực kỳ ngượng ngùng né tránh. Trong miệng phát ra một đạo kiềm chế nũng nịu rên rỉ e hèm. Không, không muốn, chỗ đó không được, bẩn. Không bẩn, mẫu thân thân thể đối với con mà nói. Đều là hương hương, con rất thích. Sau khi nói xong, Ngụy Ương liền lại lần nữa vùi đầu, tại Liễu Huyền Âm hai bên mượt mà mông liếm láp. Chương 382, mẫu thượng hoa cúc. Bất quá một lát, Ngụy Ương đã đem nàng mông liếm láp một lần. Phía trên đổ mồ hôi toàn bộ đều biến thành trong suốt nước miếng. Đến cuối cùng, tại Liễu Huyền Âm ngẫu nhiên phát ra nũng nịu rên rỉ thời điểm Ngụy Ương hai tay phân biệt đè xuống Liễu Huyền Âm hai bên mông đẹp, theo sau hơi hơi dùng sức, đem nàng mông đẩy ra một đạo lớn hơn nữa khe hở hẹp. Kia thâm thúy u bí tỏa ra hương thơm hương vị giữa đùi hoàn toàn xuất hiện ở đáy mắt. Ngụy Ương hô hấp càng thêm dồn dập, nhìn giống như khe sâu giữa đùi, bên trong mồ hôi đầm đìa, không có bất kỳ cái gì bộ lông, chính là hiện ra trắng nõn cùng phấn nộn sáng bóng. Hắn rất nhanh đưa ra đầu lưỡi, theo phía trên giữa đùi phương bắt đầu, đem đầu lưỡi dán thật chặt đi vào, thuận theo đạo này khe sâu, bắt đầu hướng về phía dưới liếm láp. Ô, ân ô, không, không được. Đương Ngụy Ương đầu lưỡi vừa mới dán tại phía trên, Liễu Huyền Âm nũng nịu rên rỉ tiếng càng thêm mãnh liệt, đây là so với lỗ lồn còn muốn mẫn cảm địa phương, chính là hơi chút tiếp xúc một chút, Liễu Huyền Âm đã bị nhất cỗ kinh khủng khoái cảm lan khắp hoàn toàn thân, cũng không nhịn được nữa phát ra một trận rên rỉ. Một cỗ mãnh liệt ngứa ngáy theo khe đít nội truyền đến, loại cảm giác này nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua, nàng càng là không cách nào tưởng tượng cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình kia mẫn cảm đến cực hạn, cũng từ mật đến cực hạn mông khâu, lại bị con trai ruột như vậy cẩn thận mà điên cuồng thưởng thức. Không, không muốn ương, chỗ đó không sạch sẽ. Ô ô, đừng liếm. Liễu Huyền Âm dùng sức lay động thân thể, nhưng là tùy theo thân thể lay động, nàng màu mỡ trắng nõn mông lớn cũng lắc lư, Ngụy Ương gò má bị hai bên mềm mại mà căng đầy mông thịt chen ép, càng là cảm giác này hai bên mông thịt thật sự quá thơm quá đẹp. Liễu Huyền Âm thân thể kháng cự ngược lại kích thích lên Ngụy Ương bên trong thân thể nguyên thủy nhất dục vọng, vì thế ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại nàng giữa đùi nội rất nhanh liếm láp. Tiêu tiêu tiêu, quạch, tê tê tê, bú. Liên tiếp dâm uế liếm láp tiếng vang lên, điều này làm cho Liễu Huyền Âm càng là không thể kháng cự, nằm sấp thân thể dùng sức căng thẳng, hai cái thịt băm chân đẹp cũng gắt gao trào ở trên giường, hai chân gấp khúc, đầu gối nhưng ở lơ đãng ở giữa chống đỡ tại giường phía trên, vừa vặn đem mông cấp chống đỡ. Này một chớp mắt, nàng nguyên bản nằm sấp thân thể, lập tức biến thành quỳ, cặp kia màu mỡ mông trắng cũng nhếch lên cao, nhìn qua giống như một chỉ tìm kiếm giao hợp mẫu thú. Nhưng là Liễu Huyền Âm cũng không có ý thức được lúc này tư thế là cỡ nào dâm đãng. Ngụy Ương dùng sức cầm chặt Liễu Huyền Âm hai bên mông thịt, theo sau càng thêm dùng sức đem hai bên mông đẩy ra, mông cái khe càng lúc càng lớn, đã có thể đem môi đưa vào. Ngụy Ương đầu lưỡi cùng môi đồng thời động, tại thâm thúy tỏa ra hương thơm giữa đùi nội rất nhanh xâm phạm lên. E hèm, ha ha, ân a. Liễu Huyền Âm rên rỉ rõ ràng lớn lên, hình như so với trước bị con cặc va chạm tử cung thời điểm rên rỉ còn muốn lớn hơn, bởi vậy có thể thấy được, khe đít đối với nàng tới nói là cỡ nào mẫn cảm địa phương. Còn có một cái nguyên nhân, đó là bởi vì lúc trước Ngụy Ương tại địch chính mình mẫu thân tử cung thời điểm lực độ rất nhỏ, nếu là hắn dùng địch khác nữ nhân lực độ đến địch chính mình mẹ ruột lời nói, chỉ sợ Liễu Huyền Âm đã sớm thả ra dâm đãng kêu la. Nhưng Ngụy Ương cũng không có làm như vậy, hắn phát ra từ nội tâm không nghĩ nhìn thấy mẫu thân mình biến thành như vậy dâm lãng bộ dạng, lại càng không muốn đánh phá Liễu Huyền Âm tại chính mình trong lòng kia thánh khiết tình thương của mẹ hình tượng. Hiện tại Liễu Huyền Âm, tính là rên gì, cũng bất quá là kiềm chế sau kêu rên mà thôi, càng nhiều đều là bị động. Ngụy Ương cũng không có cấp bách, cũng minh bạch có chừng có mực cùng tuần hoàn tiến dần, như thật đem mẫu thân chọc giận, vậy mất nhiều hơn được. Bất quá bây giờ, hắn vẫn là muốn thật tốt thưởng thức chính mình mẫu thân tỏa ra đặc thù mùi thơm hoa cúc huyệt. Nghĩ vậy, Ngụy Ương đầu lưỡi đã dần dần rời xuống, di chuyển đến nàng nóng hoa cúc phía trên. Dưới lỗ đít mặt một điểm vị trí, chính là Liễu Huyền Âm ướt sũng lỗ lồn, lúc này lỗ lồn chính đang chảy xuôi trong suốt chất lỏng, hắn đưa ra một bàn tay theo lỗ lồn nội cắm vào, dùng ngón tay tại bên trong quấy một chút. Ngón tay quấy làm Liễu Huyền Âm sinh ra song trọng khoái cảm, rên rỉ dần dần gia tăng. Ân, hừ, không, không được, ương nhi đừng, ngươi còn như vậy, mẫu thân liền phải tức giận. Liễu Huyền Âm thở hổn hển nói. Con thưởng thức nhất hạ mẫu thân hoa cúc, thưởng thức qua sau đó, con liền kết thúc. Ngụy Ương thở dốc một hơi nói, theo sau trong miệng một cỗ nhiệt khí cũng đánh tại Liễu Huyền Âm hoa cúc huyệt phía trên, theo sau nàng. Thân thể lại lần nữa chấn động, rõ ràng cảm giác con đầu lưỡi đã dính sát vào chính mình mềm mại hoa cúc huyệt phía trên, chính. Tại phía trên nhẹ nhàng nhúc nhích, lửa nóng, ướt át, trắng mịn. Đây là Liễu Huyền Âm một cặp từ căn kia đầu lưỡi cảm giác. Tiếp lấy hoa cúc nội ngứa ngáy lập tức mãnh liệt. Cùng với con ngón tay tại lỗ lồn nội quấy, tử cung nội cũng sinh ra một cỗ mãnh liệt ngứa ngáy. Hai cổ ngứa ngáy đồng thời sinh ra, điều này làm cho Liễu Huyền Âm mau muốn điên rồi, dùng sức vặn vẹo mềm mại thân thể, có thể mỗi. Thứ vặn vẹo, nàng cặp kia màu mỡ mông lớn đều hoảng động một cái, treo ngược ở ngực hai khỏa thật lớn viên thịt cũng phát ra dâm. Đãng lắc lư tiếng. Ô ô, không muốn. Liễu Huyền Âm đều nhanh muốn khóc. Ngụy Ương đầu lưỡi tại nàng hoa cúc xung quanh qua lại quét qua quét lại mấy phía dưới, theo sau liền đem đầu lưỡi cuốn, hướng về kia. Rất nhỏ hoa cúc lỗ, dùng sức chui vào. Ô ô, lập tức, Liễu Huyền Âm cảm giác hoa cúc huyệt đều bị kéo ra rồi, truyền đến một cỗ mãnh liệt xé rách lực lượng, điều này làm cho nàng. Hoa cúc huyệt cũng theo bản năng co rút lại một chút, lập tức đem Ngụy Ương đầu lưỡi gắt gao kẹp lấy. Ân, Ngụy Ương cảm giác đầu lưỡi đau xót, hoàn toàn bị lỗ đít co lại cấp bao lấy, bên trong hấp lực cực kỳ khủng bố, hơn nữa mang lấy một cỗ khác thường hương vị. Ngụy Ương đầu lưỡi phun tại khẩu bắc, cảm thấy đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều, đang quen thuộc mẫu thân hoa cúc chặt chẽ sau đó, liền bắt đầu phun nhiệt khí, không ngừng đánh vào mẫu thân hoa cúc huyệt phía trên. Vài lần qua đi, Liễu Huyền Âm hoa cúc huyệt trở nên dịu dàng, Ngụy Ương lúc này mới đem đầu lưỡi giật mình, cảm giác đã có thể nhúc nhích, vì thế liền dùng sức đem đầu lưỡi lại lần nữa hướng về lỗ đít chỗ sâu chui vào. Chớp mắt, Ngụy Ương đầu lưỡi suy một tiếng chui vào càng sâu chỗ, lỗ đít bao vây đầu lưỡi, cơ hồ đến cái lưỡi chỗ. Liễu Huyền Âm hoa cúc huyệt nội truyền đến một cỗ mát lạnh ướt át, kia đặc thù mùi thơm hoàn toàn phát tán ra, theo sau Ngụy Ương trong miệng phát ra một đạo thoải mái rên rỉ ân. Thơm quá. Tiêu tiêu tiêu. Ngụy Ương không do dự, liền đem chui vào hoa cúc huyệt nội đầu lưỡi nhúc nhích, thuận theo hoa cúc hai bên thịt mềm rất nhanh nhúc nhích, bất quá Liễu Huyền Âm hoa cúc huyệt nội thật sự thật chặt thấu, dùng rất lớn khí lực mới có thể đem hoa cúc huyệt nội thịt mềm đẩy ra, có thể đẩy ra sau lại hoàn toàn co lại lên. Ô, ân ha, không, không được, ô ô. Này một chớp mắt, Liễu Huyền Âm thân thể liên tục rung rung, Ngụy Ương cũng lập tức cảm giác được cắm vào lỗ lồn ngón tay phía trên truyền đến một cỗ hung mãnh chất lỏng, theo sau toàn bộ đều phun ra đến bàn tay hắn phía trên. Cao trào. Ngụy Ương sửng sốt, chẳng lẽ hoa cúc huyệt mới là mẫu thân thân thể mẫn cảm nhất khu vực. Nghĩ vậy, hắn hoàn toàn không có để ý, tiếp tục dùng kia ngón tay tại mẫu thân lỗ lồn nội quấy. Tùy theo từng cổ ướt át chất lỏng phun ra đến, trên giường đã ướt đẫm. Ngụy Ương như trước dùng đầu lưỡi tại Liễu Huyền Âm hoa cúc nội quấy, một lúc sau, lại cảm thấy bên trong truyền đến một cỗ ẩm ướt ý, hơi lạnh, cùng từ cung nội phun bắn ra chất lỏng hoàn toàn tương phản. Tiêu tiêu tiêu. Ngụy Ương đầu lưỡi lại lần nữa dùng sức, tại Liễu Huyền Âm hoa cúc nội càng thêm điên cuồng khuấy chuyển động. Ô hừ, không, không được, muốn ném, ta. Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra một đạo cao vút rên rỉ, theo sau thân thể thúc một cái run run, xì một tiếng, tử cung nội lại lần nữa phun ra một cỗ mãnh liệt nhiệt lưu, cỗ này chất lỏng số lượng so với phía trước còn muốn khủng bố, đánh vào Ngụy Ương ngón tay thượng sau đó, trực tiếp đánh tại bàn tay hắn tâm, theo sau chất lỏng thuận theo khe hở nội chảy xuôi đến giường phía trên. Một màn này loại nào dâm uế, Ngụy Ương ánh mắt đều trợn to, lại cảm thấy mẫu thân hoa cúc huyệt chợt co lại. Kẹp lấy đầu lưỡi của hắn. Theo sau, hắn cảm giác được đầu lưỡi thượng hối vọt tới một cỗ lạnh lẽo chất lỏng, cỗ này chất lỏng cực kỳ trắng mịn, hơn nữa cực kỳ thơm ngọt, Ngụy Ương đầu lưỡi dùng sức một quyền, tiện đà theo nàng hoa cúc huyệt nội rút đi ra. Phốc một tiếng, Liễu Huyền Âm hoa cúc huyệt nội phun trào ra một cỗ đặc hơn bạch chất lỏng, phun Ngụy Ương đầy mặt đều là. Chất lỏng hơi lạnh, mang lấy khác thường thơm ngọt. Ngụy Ương nhịn không được đem đầu lưỡi thượng chất lỏng cuốn vào miệng bên trong thưởng thức, không có bất kỳ cái gì mùi là lạ. Lúc này tầm cung nội chỉ có hai người ồ ồ thở gấp, Ngụy Ương kinh ngạc nhìn mẫu thân chất lỏng giàn rụa hoa cúc huyệt, sửng sốt. Chất lỏng theo hoa cúc miệng huyệt hướng về bên ngoài mạo, tựa như là ôn tuyền, chỉ chốc lát sau, Liễu Huyền Âm mông khâu nội liền bị cỗ này màu trắng mát lạnh chất lỏng rót đầy. Liễu Huyền Âm cũng cuối cùng chịu đựng không nổi, nhích lên mông hoàn toàn than mềm xuống. Thân thể hoàn toàn nằm ở giường phía trên hai chân cũng không nhịn được, duỗi thẳng phóng ở trên giường. Hô, ân, ha, e hèm. Liễu Huyền Âm ghé vào trên giường kịch liệt thở gấp, thân thể cũng run run run run. Ngụy Ương cũng thở dốc một lát, đem mặt thượng chất lỏng lau đi sau đó, mới nằm ở Liễu Huyền Âm bên người. Mẫu thân, nhìn thấy con nằm ở bên người, Liễu Huyền Âm sắc mặt cứng đờ, tiện đà dùng sức chống đỡ thân thể ngồi dậy đến. Theo sau duỗi tay liền muốn tại hắn trên mặt đánh nhất ba chưởng. Nhưng là, Liễu Huyền Âm lại giữa đường lại ngừng xuống, nàng trong miệng thở hổn hển, mắt đẹp cực kỳ dãy dụa nhìn Ngụy Ương. Nàng mặc trên người váy ngủ đã hoàn toàn ướt đẫm, trên người bọc lấy màu da siêu mỏng ren tất dây đeo cũng bị đổ mồ hôi thấm ướt. Ngụy Ương lập tức ngồi dậy đến, đem Liễu Huyền Âm thân thể ôm tại trong ngực. Thả ra. Liễu Huyền Âm hừ lạnh một tiếng, dùng sức tránh thoát Ngụy Ương ôm ấp. Mẫu thân, thực xin lỗi. Ngụy Ương đầy mặt xin lỗi nói, hắn cũng biết vừa rồi chính mình làm thực sự quá mức. Liễu Huyền Âm mắt phượng chừng lấy Ngụy Ương nửa ngày, đầy mặt sương lạnh, càng là mang lấy mẫu thân nghiêm khắc. Nhưng là nàng cũng biết, hiện tại loại này bộ dạng, nơi nào còn có nửa phần nghiêm mẫu bộ dạng. Quên đi, trở về đi. Liễu Huyền Âm thở hắt ra nói, đem đêm nay chuyện này quên a, chúng ta đều phải tỉnh táo một đoạn thời gian tỉnh lại một chút. Nàng cũng cảm giác đoạn thời gian này cùng con quen biết nhau đến nay, chính mình hành vi càng ngày càng không có mẫu thân bộ dạng. Trừ bỏ một cặp tử phóng túng ở ngoài, nàng cho rằng mình cũng có rất lớn nguyên nhân. Mẫu thân. Ngụy Ương dừng một chút, nhìn Liễu Huyền Âm. Trở về. Liễu Huyền Âm nghiêm khắc dày một tiếng. Nha. Ngụy Ương thở dài nói, theo sau mặc lên quần áo, hướng về Huyền Nữ Cung đi ra ngoài. Đừng làm cho ta biết ngươi hướng đến tỷ tỷ chạy đi đâu. Liễu Huyền Âm nghiêm khắc âm thanh lại lần nữa truyền đến. Nghe được lời này, Ngụy Ương lập tức lộ ra mỉm cười. Đã biết, mẫu thân. Ngụy Ương quay đầu cười cười, theo sau rất nhanh đi ra Huyền Nữ Cung. Gặp con rời đi, Liễu Huyền Âm giống như bị hút hết khí lực giống như, nằm ở giường phía trên, nàng trong não không ngừng nghĩ lại đêm nay cùng con phát sinh loạn luân sự tình, trong lòng ẩn ẩn có một loại khát vọng, còn có một loại không hiểu trở về chỗ cũ cùng không tha. Có thể nàng cũng biết, hiện tại các nàng loạn luân quan hệ chính là sơ kỳ. Nhất định phải rất nhanh chặt đứt, nếu không nói hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nàng xem nhìn ướt sũng hạ thân, liền khe đít nội toàn bộ đều là chất lỏng, lại lên thân nhìn nhìn ướt đẫm ga giường, sắc mặt bá một chút hồng, theo sau rất nhanh đem ga giường cuốn lên, chạy đến phòng tắm. Ngụy Ương cũng không có hướng về Liễu Nguyệt Yên chỗ mộng như điện đi đến, mà là trở lại mộng ly điện. Hắn nghĩ đêm nay phát sinh sự tình, mặc dù là ngoài ý muốn, nhưng là theo bên cạnh chứng minh rồi. Mẹ ruột của mình đối với lần này cũng không có thật sinh khí, nghĩ đến nàng cũng biết đây là ngoài ý muốn, chẳng qua sau hình như bởi vì không thể tiếp nhận mẹ con loạn luân loại chuyện này, cho nên cần phải hai người lẫn nhau bình tĩnh một đoạn thời gian. Hắn đã ở trở về chỗ cũ buổi tối đã phát sinh sự tình, loại khoái cảm kia, là cuộc đời này đều chưa từng có, không chỉ là thân thể khoái cảm, liền linh hồn thượng đều sinh ra một loại vui sướng tràn trề cảm giác, hơn nữa tại một cái chớp mắt, hắn cùng với Liễu Huyền Âm càng là tâm ý tương thông. Minh bạch Liễu Huyền Âm đối với hắn yêu, không chỉ là tình thương của mẹ, cũng có cấm kỵ yêu từ tình tiết. Suy nghĩ không lâu sau đó, Ngụy Ương mới khoanh chân ngồi ở trên giường, xem xét tự thân tu vi. Trải qua đêm nay cùng Liễu Huyền Âm ở giữa song tu sau đó, pháp lực của hắn tăng vọt tiếp cận ba thành, tu vi cũng nước lên thì thuyền lên, tuy rằng như trước không có đột phá đến tứ thiện, nhưng thực lực tăng lên lại không phải một điểm nửa điểm. Hiện tại hắn chỉ cần tiến vào tìm hiểu. Liền có cơ hội đột phá tới tứ thiện. Nghĩ vậy, Ngụy Ương vận chuyển lên pháp môn, nếm thử đối với tứ thiện tiến hành tìm hiểu. Chương 383. Hàng phục thái hư thiên long. Tứ thiện chắn tuyên tại phàm cùng tiên ở giữa cảnh giới, tứ thiện trở xuống là chân nhân, chính là lột xác căn, đoạt thật, lấy pháp lực mạch lạc, tu căn nguyên tâm tương, luyện thành thần thông. Thật ở phía trước, nhân ở phía sau, tu ra thật, thuế đi phàm căn người. Trung quy còn thuộc về phàm nhân, chính là cảnh giới khác biệt. Tứ thiện trở lên là nhân tiên, nhân ở phía trước, tiên ở phía sau, tu chân ngộ đạo, đạo chúng phải pháp chúng phải thuật, bao hàm toàn diện, xâm la vạn tượng, này đây nhân thân, thành tựu tiên cảnh, này độ khó cao, chính là kỳ tài ngút trời hạng người, nếu không có đại cơ duyên, cũng không thể được. Tứ thiện, đúng là xen vào người cùng tiên bên trong cảnh giới, có thể nói là truyền tiếp. Mà hiểu ra người, cũng là được căn bản người. Ngụy Ương hai mắt nhắm chặt, tiến vào tìm hiểu bên trong, đi qua tu luyện tâm được, như lật sách nhất nhất hối nhập não bộ, theo lúc ban đầu luyện khí, mở mạch, khí hải, đến định huyệt, linh đài, chân nhân lớn nhỏ tam tai, như trèo lên bậc thang bình thường từng bước một cái bậc thang, cuối cùng khoảng cách tứ thiện cảnh giới bậc thang cách chỉ một bước. Không biết trôi qua bao lâu, Ngụy Ương bên trong thân thể pháp lực đột nhiên cuồng bạo. Giống như hóa thành một cỗ hung mãnh dòng nước hướng về huyệt thần đình nội hối tuôn, tiếp lấy hắn bên trong thân thể pháp lực lại sinh ra một cỗ đặc thù luật động, sở hữu quán thông kinh mạch cùng huyệt vị toàn bộ đều tràn ra, bên trong dự trữ pháp lực vừa mới lao ra, hóa thành rít gào sóng biển khuếch tán mở. Kia vờn quanh tại huyệt thần đình xung quanh thái hư thiên long cũng phát ra một đạo gầm nhẹ, tiếp lấy xung kích đi qua pháp lực toàn bộ đều bị một cỗ đặc thù lực lượng đẩy lui, thái hư thiên long mở ra dáng người, xông vào nội cảnh. Này, Ngụy Ương sửng sốt một chút, không nghĩ tới đã thật lâu không có động tĩnh Thái Hư Thiên Long cư nhiên xuất hiện lần nữa. Hắn nhìn con này Thái Hư Thiên Long tiến vào nội cảnh sau đó, cũng lập tức đem thần niệm đầu nhập đi vào. Ý thức vừa chuyển, Ngụy Ương đã ngồi ngay ngắn ở nội cảnh bầu trời bên trên, lúc này nội cảnh cùng lúc trước cũng không qua biến hóa lớn, chẳng qua diện tích muốn tăng lên rất nhiều. Hắn nhìn quanh nội cảnh thế giới, dòng sông dâng, ngọn núi đứng sừng sững, rừng rậm xanh biếc. Đúng lúc này, bầu trời trung truyền đến thật lớn rít gào. Giống. Ngụy Ương ngẩng đầu vừa nhìn, đã thấy một cái cự long đã xuất hiện ở bầu trời, này thân xa siêu nghìn trượng, trên người vải lập lờ màu đỏ sắc sáng bóng, đầu rồng ngẩng cao, long mục tràn ngập uy nghiêm, giống như sống qua đến. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn một màn này, tuy rằng từ lâu đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, vẫn như trước đêm hắn kinh trợn mắt há hốc mồm, hắn phát hiện con này Thái Hư Thiên Long, giống như so với trước càng có linh tính, hoàn toàn giống một cái sinh hoạt Thái Hư Thiên Long. Đi! Ngụy Ương thân hình rất nhanh lên cao, miệng phun quát chói tai, nếm thử khống chế con này Thái Hư Thiên Long. Nhưng vào lúc này, Thái Hư Thiên Long hướng về hắn giống giận một tiếng. Giống! Đạo này khiếu tiếng có khai sơn phá thạch oai, tạo thành thực chất sóng âm, bất quá chính là một đạo khiếu tiếng đối với Ngụy Ương mà nói không coi vào đâu, làm hắn khiếp sợ chính là, con này Thái Hư Thiên Long hình như đối với hắn biểu hiện ra thật lớn địch ý. Không tốt! Ngụy Ương biến sắc, theo sau liền nhìn thấy Thái Hư Thiên Long há mồm liền nuốt, hắn hai chân tại không trung rất nhanh nhất giẫm, thân hình biến mất ngay tại chỗ, tiếp lấy xuất hiện ở Thái Hư Thiên Long đỉnh đầu. Hắn không rõ con này Thái Hư Thiên Long vì sao đối với hắn biểu hiện ra lớn như vậy địch ý, cũng may là đang tại chính mình nội cảnh không gian, nếu không nói còn thật không nhất định có thể chế trụ nó. Tại nội cảnh không gian bên trong, hết thảy đều từ hắn nắm trong tay, liền là chân chính tiên nhân tiến vào, cũng thụ này trói buộc. Giống. Thái Hư Thiên Long lại lần nữa giống giận, thân hình đột nhiên vừa lật lăn, liền đem Ngụy Ương thân thể vung ra nghìn trượng, tiếp lấy con kia thật lớn đuôi rồng tạp. Ngụy Ương cực kỳ trấn tĩnh, tùy ý thân thể hướng về xa xa bay đi, tiếp lấy hắn cổ tay áo vung lên, một cỗ kiếm khí bén nhọn bùng nổ, số lượng vượt qua trăm mai, hóa thành kiếm vũ, đánh vào Thái Hư Thiên Long đuôi rồng phía trên. Rầm rầm rầm. Kịch liệt va chạm tạo thành vô số tia lửa, kiếm khi đánh vào cứng rắn long lân phía trên cũng không có đối với nó tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương, bất quá lại cản trở Thái Hư Thiên Long thế công. Ngụy Ương khống chế được thân thể yên lặng di động lập tại không trung, lông mày hơi hơi nhíu một cái. Thái Hư Thiên Long thay đổi thân thể, long mục nội xuất hiện một cỗ mãnh liệt lệ khí, hai khỏa thật lớn ánh mắt bên trong bị máu ánh sáng màu đỏ bao trùm. Nhiệt xúc. Ngụy Ương ánh mắt sắc bén nhìn Thái Hư Thiên Long, theo sau bên trong thân thể thông ngồi khí hải kiếm vận chuyển lên đến, kiếm khí chi hải rất nhanh xoay tròn, theo bên trong hợp dòng ra khủng bố kiếm khí chui ra khỏi bên ngoài cơ thể. Ngàn vạn đạo kiếm khí đồng thời xuất hiện, bao trùm ở toàn bộ bầu trời, hướng về Thái Hư Thiên Long phóng đi. Thái Hư Thiên Long hình như cảm giác được Ngụy Ương một kích này không giống bình thường, vì thế thân hình tại không trung rất nhanh khuấy động một cái, lập tức cuồng phong dâng lên. Còn có đại lượng lôi đình lập lòe. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Kiếm khí cùng lôi đình, cơn lốc va chạm sau đó, lại từng khúc vỡ vụn, không cần một lát, Ngụy Ương sở huy làm cho kiếm khí cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Điều này làm cho Ngụy Ương có chút kinh ngạc, nhiều như vậy kiếm khí thế nhưng như trước không có đối với con này nhiệt xúc tạo thành bất kỳ cái gì thương thế, hơn nữa còn là đang tại chính mình nội cảnh bên trong. Nghĩ vậy, Ngụy Ương không chút nào do dự vận chuyển Thái Cổ Thiên Yêu luyện hình bí quyết, theo sau một trận tạch tạch tạch bính bính bính giòn vang truyền ra. Một giây kế tiếp, Ngụy Ương hình thể sinh ra biến hóa cực lớn, một cái vượt qua trăm trượng độ cao màu vàng cự viên đứng sừng sững tại không trung, tuy rằng cùng Thái Hư Thiên Long nói vậy, thể tích muốn ít hơn nhiều, vừa vặn thượng tán phát khí thế lại muốn tăng thêm sự kinh khủng, nhất là cặp kia con ngươi màu tím bên trong thỉnh thoảng hiện lên lôi đình, giống như đại biểu uy sát, hung lệ. Liền Thái Hư Thiên Long nhìn đến Ngụy Ương biến thành con này cự viên sau đó, đồng tử nội cũng không miễn lóe lên một tia kinh hoàng. Nhiệt xúc, cút cho ta hồi huyệt thần đình. Ngụy Ương trong miệng phát ra một đạo lạnh thấu xương âm thanh, tiện đà hữu quyền nâng lên, quyền diện bốn phía hiện lên dày đặc lôi đình xung quanh không gian cũng bị cổ lực lượng này chấn ken két thoát phá. Này một chớp mắt, toàn bộ nội cảnh thế giới giống như một mảnh tĩnh mịch, tràn đầy hung lệ uy sát. Phảng phất là vô cùng tận sát khí toàn bộ đều bị đã nhét vào quyền thế bên trong. Đây cũng là Ngụy Ương hỗn nguyên lôi đấm, trải qua thời gian dài như vậy tìm hiểu, tu luyện, sớm xưa đâu bằng nay, tại lấy từ mẫu thần viên hình thái sử dụng đi ra, uy lực của nó mạnh, không cách nào tưởng tượng, như hắn toàn lực thi vì, chính mình cái này nội cảnh thế giới đều có thể đánh vỡ. Đương nhìn thấy Ngụy Ương quyền thế bên trong tràn ngập kinh khủng như vậy sát khí, Thái Hư Thiên Long trong mắt sợ hãi càng thêm thực chất, vượt qua nghìn trượng thân hình rất nhanh vọt lên, muốn né tránh Ngụy Ương một quyền này. Có thể hỗn nguyên lôi đấm là cường đại cờ nào thần thông, chính là vượt qua trăm vạn, cũng có thể lăng không đánh chết. Chính là có cái gọi là vừa đọc chết, toái thiên liệt đất, chôn vùi hồn, đây là lấy nội kình thúc dục làm cho nguyên lôi, bên ngoài lực công phạt sinh sát, nạp khó phân phức tạp thiên địa sinh cơ nguyên khí trong tay khống, sinh hủy giết vạn vật oai sát, diệt nhiều loại pháp ở khoảnh khắc ở giữa một quyền nện ra, vạn vật băng giải. Ngụy Ương tuy rằng xa chưa đạt tới như vậy cảnh giới, nhưng này chỉ Thái Hư Thiên Long cũng phi đạt tới đỉnh phong thực lực. Màu vàng cự quyền đã lăng không chùy phía dưới, một giây kế tiếp bầu trời trung truyền đến vỡ tan tiếng vang. Bành! Chỉ nghe thấy một đạo nặng nề âm thanh ở trên trời nổ vang, giống lôi đình sét đánh, giống núi đá băng giải, càng giống như là biển sâu bên trong núi lửa bùng nổ giống như, tiếp lấy tay đấm hoàn toàn khuếch tán mở, bầu trời vỡ ra đồng thời, Thái Hư Thiên Long bị tầng tầng lớp lớp nhất kích. Giống! Thái Hư Thiên Long trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu, trên người vảy từng khúc vỡ vụn, còn có một cổ mãnh liệt lôi đình tại nó trên người nổ tung. Nó tự nhiên có thể thao túng lôi đình, bởi vậy bình thường lôi đình căn bản không thể đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể Ngụy Ương sở huy làm cho hỗn nguyên lôi đấm, mang theo chính là tiên thiên lôi, là hỗn độn sơ khai thứ nhất lôi, có phân âm dương. Ngao! Thái Hư Thiên Long trong miệng lại phát ra một đạo gầm rú. Nhưng này đạo gầm rú nghe vào tựa như là cầu xin, âm thanh qua đi, Ngụy Ương cũng đã hiểu, theo sau buông xuống đến quả đấm, nhìn con này Thái Hư Thiên Long thân thể to lớn trực tiếp theo bên trong bầu trời ngã xuống. Ầm vang một tiếng, Thái Hư Thiên Long đập vào nhất tòa thật to ngọn núi phía trên, ngọn núi trực tiếp bị oanh toái. Ngụy Ương biến thành được cự viên thân thể biến mất, lần nữa khôi phục thành hình người, rất nhanh rơi vào băng liệt ngọn núi bên trong. Hắn có chút giật mình nhìn Thái Hư Thiên Long thật lớn thân thể, như thế nào cũng nghĩ không thông con này cự long là như thế nào xuất hiện như vậy thực chất thân hình, thông qua phía trên máu đến nhìn, cái này không phải là năng lượng hoặc là ảo tưởng tạo thành, mà là chân thật huyết nhục. Con này Thái Hư Thiên Long nơi phát ra chính là một đạo mâm long khí biến thành, đã từng hấp thu hôm khác dị chủng tinh huyết, đã ở mảnh kia độc lập nội cảnh thế giới cắn nuốt quá một cái thuồng luồng hung ác, chính là Ngụy Ương không nghĩ đến. Nó cư nhiên có thể trưởng thành đến loại này tình cảnh. Thái Hư Thiên Long trên người vảy bể nát rất nhiều, máu không ngừng chảy xuôi xuống, nhưng là làm Ngụy Ương càng thêm kinh ngạc chính là, cỗ kia long huyết chảy xuôi đến mặt đất thời điểm thế nhưng làm xung quanh cây cối hoa cỏ càng thêm điên cuồng sinh trưởng, giống như là một loại chất dinh dưỡng. Hơn nữa mảnh kia điên cuồng sinh trưởng hoa cỏ cây cối hình như càng thêm linh động. Ngụy Ương nhìn thật lâu, cuối cùng xác định Thái Hư Thiên Long trên người long huyết hình như đối với hoa cỏ cây cối linh tinh thực vật có dị thường tác dụng. Ô! Đúng lúc này, Thái Hư Thiên Long trong miệng phát ra một đạo trầm thấp tiếng kêu, hai khỏa long mục bên trong tràn ngập sợ hãi, vừa rồi một quyền kia khiến nó thu trọng thương, nếu không có Ngụy Ương hết sức lưu thủ, chỉ sợ một quyền kia là có thể làm thân thể hắn băng giải. Ngụy Ương đi đến Thái Hư Thiên Long trước mặt, chỉ là đầu rồng giống như cùng nhất tòa mô hình nhỏ ngọn núi. Ô ô, Thái Hư Thiên Long lại nhỏ tiếng kêu, trong mắt cỗ kia huyết sắc hung lệ đã biến mất không thấy gì nữa, nhìn qua hình như có chút ủy khuất. Ngụy Ương ánh mắt cùng con của nó đối diện nửa ngày, ý thức được con này Thái Hư Thiên Long vậy cũng chỉ xem như ấu niên kỳ nếu không nói không có khả năng bị một quyền của mình đánh thành như vậy. Nhiệt xúc, còn dám có lần sau sao? Ngụy Ương lạnh lùng nhìn nó. Nghe thấy Ngụy Ương lời nói, con này Thái Hư Thiên Long cả người vừa run. Trong mắt lại lần nữa hiện lên một chút kinh hoàng, giống như bị Ngụy Ương một quyền kia đánh ra bóng ma trong lòng, vì thế trong miệng ô ô kêu hai tiếng, hình như đang trả lời hắn. Trở về đi, Ngụy Ương lại lần nữa nói. Thái Hư Thiên Long trên người phát ra một chút ánh sáng, tiện đà thân hình dần dần thu nhỏ lại, hóa thành một đạo khéo léo du long, tại Ngụy Ương bên người xoay hai vòng mấy lúc sau, liền biến mất ở xung quanh. Qua một hồi, Ngụy Ương tại huyệt thần đình xem xét một chút. Phát hiện Thái Hư Thiên Long một lần nữa xoay quanh ở tại huyệt thần đình bốn phía, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không biết Thái Hư Thiên Long vì sao sẽ phát sinh loại biến hóa này, bất qua đối với hắn mà nói có lợi không hại, con này Thái Hư Thiên Long ngày sau có thể trọng điểm bồi dưỡng, nếu khiến nó tiếp tục trưởng thành, về sau cũng có khả năng trở thành chính mình trợ lực. Bất quá ở trước đó, nhất định phải hoàn toàn nắm trong tay nó. Nghĩ vậy, Ngụy Ương hướng về xung quanh nhìn nhìn, theo sau cổ tay áo vung lên, vô số đá vụn phóng lên cao, xung quanh băng liệt ngọn núi một lần nữa ngưng tụ. Sau khi làm xong, hắn mới từ nội cảnh thế giới trốn ra. Đợi Ngụy Ương tô lúc tỉnh lại, sắc trời đã lượng lên. Ngụy Ương kiểm tra một chút tự thân tu vi, cũng không có quá nhiều tăng lên, cũng không có đột phá đến tứ thiện, bất quá hắn cũng biết, tứ thiện cũng không dễ dàng như vậy đột phá. Hiền chất. Đúng lúc này, Ngụy Ương trong não vang lên một đạo âm thanh mang lấy nào đó không thể trái nghịch lực lượng. Ngụy Ương rõ ràng chấn động, cảm thấy này âm thanh là quen thuộc như thế. Động đình kiếm chủ. Hắn rõ ràng phản ứng. Hiền chất, động đình hồ vừa thấy. Động đình kiếm chủ âm thanh tại Ngụy Ương trong não lại lần nữa vang lên. Ngụy Ương lập tức minh bạch, đây là dụng thần thông truyền lại đến âm thanh, xưng là tiên âm nhập mật, này so phi kiếm truyền thư không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, có thể làm được loại này tình cảnh, toàn bộ đại huyền giới cũng chỉ có động đình kiếm chủ. Vị này kiếm chủ truyền âm cho ta, xem ra là có nhanh cấp bách sự tình. Nghĩ vậy, Ngụy Ương lập tức đi ra mộng ly điện, theo sau nhìn thấy Liễu Huyền Âm cũng xuất hiện ở cửa đại điện. Liễu Huyền Âm mái tóc chát tại đầu phía trên có hoa văn, đầu đội một cái tinh xảo hoa quan bên trái huyền một cái cả vật thể ngân bạch ngọc thúy châu, một bộ phận mái tóc chát thành thúc trạng phi ở sau lưng, hai tấn ở giữa các huyền một luồng ngọn tóc, bên tai treo một cái hình trái tim sợi dây chuyền. Mặt nàng trang phục hiển nhiên là tỉ mỉ giả dạng quá, càng là phụ trợ ra mặt dung tinh xảo, khoác trên người quần áo màu xanh nhạt váy dài, bên trong bọc lấy bó sát người áo lụa, váy rơi xuống đến cổ chân chỗ. Đem thục mỹ thủy mị xinh đẹp thể đều che lại. Trên chân là một đôi màu trắng giày thêu, thông qua giày thêu có thể thấy rõ nàng trơn bóng trắng nõn chân mặt, cũng không có xuyên tất, trần trụi hai chân dẫm lấy giày thêu. Hôm nay Liễu Huyền Âm cho thấy một loại cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt khí chất, hình như ít đi một phần trang trọng, nhiều hơn một phần nữ tính ôn nhu, giống như là trải qua tối hôm qua chuyện kia, trên người khí chất lặng yên cải biến một chút. Chương 384. Kiếm chủ truyền đạo. Mẫu thân, Ngụy Ương sừng sốt một chút, mở miệng kêu một tiếng. Ân, ngươi nên biết đi à nha. Liễu Huyền Âm nhìn Ngụy Ương nhàn nhạt nói, bất quá trên mặt xuất hiện một chút đỏ ửng, hình như nghĩ đến tối hôm qua hai người phát sinh sự tình, trong lòng hơi hơi run run, nàng vốn tưởng bình tĩnh một đoạn thời gian không cùng con gặp lại, nhưng là động đình kiếm chủ lại đồng dạng cho nàng truyền âm, làm nàng cùng Ngụy Ương đang đi tới động đình hồ gặp lại. Cái gì? Ngụy Ương nghi hoặc nhìn nàng. Động đình hồ. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt trả lời một câu. Ngụy Ương giờ mới hiểu được, vì thế gật gật đầu, theo nhẫn chữ vật nội nhiếp ra kim ô chém nguyên kiếm. Mẫu thân, chúng ta đi thôi. Nói, hắn đưa ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái, kim ô chém nguyên kiếm tăng lên ba phần, Ngụy Ương trực tiếp nhảy lên. Mẫu thân, mau đi lên. Ngụy Ương nói. Không muốn. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nói, theo sau cổ tay áo vung lên. Thân hình trực tiếp phóng lên cao. Mẫu thân. Ngụy Ương kêu một tiếng, minh bạch chính mình mẫu thân đối với tối hôm qua sự tình còn không có cởi bỏ khúc mắc. Y hắn niệm vừa động, mũi kiếm bám trụ thân hình phóng lên cao, đuổi kịp Liễu Huyền Âm. Liễu Huyền Âm tốc độ cũng không nhanh, giống như là tại hết sức chờ đợi hắn. Mẫu thân. Ngụy Ương đuổi kịp nàng sau đó, trực tiếp đem nàng kéo, dùng hai tay vây quanh ở Liễu Huyền Âm thân thể. Liễu Huyền Âm sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng dùng sức muốn tránh thoát, nhưng là Ngụy Ương lại ôm thực nhanh. Mẫu thân, còn tức giận phải không? Ngụy Ương từ phía sau ôm lấy nàng mềm mại thân thể, dán tại nàng bên tai thấp giọng hỏi nói, theo sau lại phun ra một đạo nhiệt khí, đánh vào nàng bên tai. Liễu Huyền Âm cảm giác nhĩ căn tử ngứa, sắc mặt đỏ hơn. Không có, đừng như vậy. Nàng nhỏ tiếng trả lời. Có thể mẫu thân ngươi rõ ràng đang tức giận. Ngụy Ương cười nói, mẫu thân không muốn không lý con đã không thể rời đi mẫu thân. Hừ. Liễu Huyền Âm thấp hừ một tiếng, cảm giác bên tai vù vù phong ngâm, vì thế duỗi tay chủ động bắt được tay của con trai trưởng, mười ngón đem nắm. Đừng phân tâm. Liễu Huyền Âm căn dặn một câu. Tốt. Gặp Liễu Huyền Âm sắc mặt tốt hơn nhiều, Ngụy Ương hài lòng cười nói. Chuyên tâm địch khống kim ô chém nguyên kiếm hướng về động đình hồ phương hướng bay đi. Kim ô chém nguyên kiếm tốc độ phi hành rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đã hành ngàn dặm, hắn một bên ôm lấy chính mình mẫu thân tùy mị thân thể, một bên khống chế phi hành phương hướng, ù ù tiếng gió theo bên tai xẹt qua, hai người cũng đều trầm mặc xuống. Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm thân thể hơi hơi run run, nàng cảm giác lỗ tai của mình bị một mảnh ấm áp ướt át khoang miệng bọc lại. Đừng, chuyên tâm điểm. Liễu Huyền Âm âm thanh run rẩy nói, nàng cảm giác thân thể của mình đều nhanh muốn bị con khoang miệng hòa tan, con ướt át mềm mại trượt đầu lưỡi tại mềm mại vành tai một bên nhẹ nhàng liếm lấy, tai kia thì trường cũng lặng yên không một tiếng động chui vào ngực, cách một kiện tim mỏng cái yếm vuốt ve viên kia đầy đặn thật lớn viên thịt. Mẫu thân, con có thể nhất tâm nhị dụng. Ngụy Ương hộc ra bị hắn liếm ướt át lỗi tai, nhỏ giọng nói, lại dùng tay cầm ở viên kia viên thịt tại bàn tay nội tùy ý trêu đùa. Hắn cảm giác một màn này kích thích vô cùng, một bên ngự kiếm phi hành, một bên xâm phạm chính mình mẹ ruột, tại vạn trượng trời cao, ai cũng không biết hai người ở giữa xảy ra chuyện gì. Buông tay, còn như vậy, mẫu thân muốn, phải tức giận. Liễu Huyền Âm âm thanh run rẩy nói, nàng biết con là nhiều mê luyến nàng thục mỹ thân thể, bởi vì tối hôm qua phát sinh sự tình, làm nàng thập phần kháng cự, nhưng là thân thể lại không tự chủ được tại phối hợp. Tùy ý tay của con trai trưởng xâm phạm thật lớn viên thịt. Mẫu thân, hôm nay vì sao không mặc tất chân? Ngụy Ương như trước nhẹ nhàng xoa bóp Liễu Huyền Âm viên thịt. Con nhưng là thích nhất nhìn mẫu thân tất chân chân đẹp. Hừ, về sau mẫu thân cũng không mặc rồi, cũng không có khả năng lại phóng túng ngươi. Liễu Huyền Âm tràn ngập oán khí nói, cho ngươi, lại khí mẫu thân. Không tức giận, con đều nghe mẫu thân. Ngụy Ương hì hì cười nói. Bất quá mẫu thân, chúng ta bây giờ cái bộ dạng này, giống không giống một đôi thần tiên quyến lữ a? Hừ, cái gì thần tiên quyến lữ, ta là mẹ ngươi. Liễu Huyền Âm tức giận nói một câu, đừng làm rộn. Cảm giác Liễu Huyền Âm thật phải tức giận, Ngụy Ương lúc này mới thu liễm, bắt bàn tay theo nàng ngực rút đi ra, theo sau dùng sức ôm lấy Liễu Huyền Âm thân thể. Mẫu thân, yêu thích con giống như vậy ôm lấy ngươi sao? Ngụy Ương lại hỏi một câu. Không thích. Liễu Huyền Âm tức giận nói. Hì hì, không thích lời nói, phía trước mẫu thân như thế nào vẫn muốn con ôm ôm đâu. Ngụy Ương cười. Hừ, đi ôm sư tôn của ngươi đi. Mẫu thân. Con nghĩ, xuyên mẫu thân quần lót. Ngụy Ương nói tiếp nói. Nghe nói như thế, Liễu Huyền Âm thân thể hơi hơi run run, nghĩ đến trước đây không lâu chính mình chủ động đem bên người quần lót cởi cấp con xuyên, trên quần lót mặt còn mang lấy ấm áp. Cũng có thục mỹ ngọc thể hương vị. Đừng, đừng làm rộn được không? Liễu Huyền Âm ngữ khí run rẩy nói, như vậy phải không đúng? Không đúng, Ương, không muốn lại ép mẹ. Nàng cảm giác thân thể đều nhanh muốn tê dại rồi, bị con như vậy khiêu khích, bên trong thân thể thăng lên một cỗ lửa nóng dục vọng, trải qua tối hôm qua sự tình, thân thể của nàng tựa như mở ra dục vọng van, trở nên cực kỳ mẫn cảm, chính là bị con ôm tại trong ngực, thân thể đều mẫn cảm không ngừng run rẩy. Tại con ấm áp ôm ấp bên trong, bị hắn nhu ngực, liếm tai, lại như vậy dùng ngôn ngữ khiêu khích, Liễu Huyền Âm thân thể càng thêm xinh đẹp mềm mại, cơ hồ muốn đứng không nổi, thân thể toàn bộ đều đặt ở Ngụy Ương trong ngực. Ân, mẫu thân không muốn nói, kia con liền không khó vi nương thân. Ngụy Ương mở miệng nói, theo sau chuyên tâm khống chế kim ô chém nguyên kiếm hướng về động đình hồ phương hướng phá không đi qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ sau đó. Ngụy Ương cùng Liễu Huyền Âm cuối cùng tiến vào trong động đình hồ khu vực. Vô tận hồ nước mênh mông vô bờ, hai người thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hồ nước cuốn lên thành thật lớn sóng biển. Ngụy Ương khống chế kim ô chém nguyên kiếm hướng về mặt hồ rớt xuống. Mẫu thân, đến. Mặt hồ phía trên, Ngụy Ương mở miệng nói. Ân. Liễu Huyền Âm gật gật đầu, theo sau lại hỏi một câu. Trước ngươi đã gặp hắn a? Ân. Cùng đại di nương thoát khốn sau vô tình ở giữa tiến vào kiếm phủ. Vậy hắn có không có nói cho ngươi biết, hắn cùng phụ thân ngươi ở giữa quan hệ. Liễu Huyền Âm thải tại mặt nước phía trên, nhìn Ngụy Ương hỏi. Hắn cho ta một cái ích cướp ngọc bài, để ta tại đáy hồ kinh các lựa chọn sử dụng một cái bí pháp. Chính là trước ngươi sử dụng cái kia đạo đấm pháp. Liễu Huyền Âm nghi hoặc nói, nàng tự nhiên có thể nhìn ra con phía trước sử dụng thần thông là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Hóa thân từ mẫu thần viên sau đó, một quyền liền có thể nổ nát Thích Tuyệt Tiên pháp tướng, uy lực của nó có thể nghĩ. Giống như, được kêu là làm hỗn nguyên lôi đấm, uy lực rất mạnh, còn bao gồm bách luyện thân thể, lại dùng qua máu hồ cùng từ mẫu thần viên tinh huyết, bây giờ đã luyện thành thái cổ thiên yêu luyện hình bí quyết, biến thành tử mẫu thần viên sau sử dụng hỗn nguyên lôi đấm, uy lực càng mạnh. Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói, tử mẫu thần viên uy lực hắn tự nhiên rõ ràng, hơn nữa thái cổ thiên yêu luyện hình bí quyết uy lực còn vẫn chưa chân chính phát huy ra đến, đợi mình có thể hóa thành cao ngàn trượng độ tử tẫn thần viên, tại sử dụng hỗn nguyên lôi đấm lời nói, uy lực đem sẽ tăng lên đến loại nào tình cảnh. Mẫu thân, người hẳn là nhận thức vị này kiếm chủ a? Ngụy Ương hỏi. Ân, đã là trước đây thật lâu sự tình, năm đó vẫn là mẫu thân cùng phụ thân ngươi thành thân thời điểm vị này kiếm chủ đã từng tới. Hắn cùng phụ thân ngươi nổi danh, bị xưng là thiên nhận lấy vân đào liền hiểu vụ, ngân hà dục truyền thiên phàm vũ. Hai người lấy này câu thơ hóa thành tự thân kiếm ý. Chuyện này con biết, một người kiếm ý ra, trăm dặm dòng sông hối tuôn, hóa đầy trời vân đào nhận lấy liền thiên địa, như xương như xương. Một khác người kiếm ý ra, tinh quang như đầu, giống như thiên phàm cảnh vũ, che khuất bầu trời. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Huyền âm mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Đúng vậy, này chính là phụ thân ngươi cùng kiếm chủ hai người riêng phần mình biến thành kiếm ý, bày ra sau chính là mấy ngày liền thượng tiên nhân cũng không dám dễ dàng tới gần. Nói đến đây, Liễu Huyền âm ánh mắt tối sầm lại, hình như lại nghĩ tới đã tới đi sự tình. Ngụy Ương liếc nhìn một cái liền đã nhìn ra, vì thế thu hồi kim ô chém nguyên kiếm, hai chân đạp trên mặt hồ, đi đến Liễu Huyền âm bên người, an ủi nói mẫu thân, đi qua sự tình khiến cho hắn đi qua đi. Ân. Đúng lúc này, hồ nước đột nhiên chấn động, theo sau hai người không xa mặt hồ sinh ra một cỗ kịch liệt dao động, tiếp lấy hồ nước phân hóa thành thật lớn hành lang, hồ nước tự động chia làm hai bên, tạo thành thật lớn tường nước, hành lang ở giữa hồ nước dần dần hóa thành từng đạo thông hướng đến đáy hồ bậc thang, sâu không thấy đáy. Ngụy Ương khiếp sợ nhìn một màn này, này là kinh khủng bực nào tu vi mới có thể làm được. Làm gì kinh ngạc, vị này kiếm chủ bản thân chính là giới này tối kỳ tài ngút trời đại nhân vật, cùng phụ thân ngươi nổi danh, có loại thủ đoạn này cũng là bình thường. Liễu Huyền Âm không thèm để ý chút nào cười, nàng tự nhiên đã biết động đình kiếm chủ thủ đoạn, hơn nữa nàng bản thân chính là Ngụy Minh vợ cả, đã biết cùng loại cường đại thần thông, hơn nữa nàng cũng là thích môn tại nhân gian người phát ngôn. Như vậy thủ đoạn tuy rằng cường đại, nhưng cũng sẽ không khiến nàng cỡ nào kinh ngạc. Ân, nói vậy vị này kiếm chủ tu vi đã vượt quá tưởng tượng. Mỗi cá nhân am hiểu lĩnh vực khác biệt mà thôi. Liễu Huyền Âm nói. Liễu Phường Chủ, Ngụy Hiền Chất, tiến đến nhất tự. Thâm thúy đáy hồ truyền đến một đạo âm thanh. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói đi thôi, ương. Hai người dẫm hồ nước ngưng tụ bậc thang phía trên. Chậm rãi hướng đi đáy hồ. Sau một lúc lâu, Ngụy Ương lại lần nữa đi đến kiếm phủ, thị nữ đã tại đáy hồ nghênh tiếp. Tiến vào phủ bên trong, động đình kiếm chủ đã đang đợi. Liễu Phường Chủ, Ngụy Hiền Chất, lại gặp mặt. Nhìn hai người tiến vào trong phủ, động đình kiếm chủ mặt mang nụ cười nói. Đã lâu không gặp, Liễu Huyền Âm nhàn nhạt trả lời. Vãn bối Ngụy Ương, bái kiến phủ chủ. Ngụy Ương hai tay ôm quyền. Nhẹ nhàng cúi đầu. Ngụy Hiền Chất, không cần đa lễ. Động đình kiếm chủ cười nói, đối với Liễu Huyền Âm lãnh đạm cũng không có để ý, hình như đã sớm thói quen nàng loại thái độ này. Liễu Phường Chủ, mời ngồi. Động đình kiếm chủ nhẹ nhàng vung tay áo miệng, không xa cái bàn phía trên xuất hiện hai quyển cổ lão sách, theo thứ tự là Vô Lượng Ích Cướp Kiếm cùng với Dịch Kiếm Tam Động Thiên. Đường Liễu Huyền Âm nhìn thấy này hai quyển sách thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút. Bất quá nàng vẫn là rất bình tĩnh làm phía dưới đến, Ngụy Ương cũng theo lấy Liễu Huyền Âm, đi đến cái ghế bên cạnh thượng ngồi xuống. Hai người cũng không biết động đình kiếm chủ lần này tự mình mời chính mình hai người đến đây mục đích, Ngụy Ương ánh mắt cũng tại cái bàn phía trên hai quyển sách liền mắt nhìn. Thông qua này hai quyển sách tên, hắn suy đoán đây là không kém gì Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm kiếm tu pháp môn. Kiếm chủ, xin hỏi lần này mời ta nhóm mẹ con đến đây không biết có chuyện gì? Liễu Huyền Âm hỏi một câu. Không vội vàng. Động đình kiếm chủ cười nói, lại nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, Ngụy Hiền Chất, bản tọa này hai quyển vô thượng kiếm điển ngươi có thể tự động quan sát. Này, không chỉ là Ngụy Ương, liền Liễu Huyền Âm đều thực kinh ngạc, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến vị này kiếm chủ cư nhiên trực tiếp làm con trai của mình lật nhìn này hai quyển kiếm điển. Nàng rất rõ ràng này hai quyển kiếm điển là cỡ nào quý giá. Này giá trị có thể so với Ngụy Minh Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, chính là bất kỳ cái gì kiếm tu đều khát vọng nhìn liếc nhìn một cái tồn tại, nghe đồn chỉ cần tìm hiểu ra lông, liền có thể tại kiếm tu chi đạo thượng dũng mãnh tinh tiến, không nói đến quyền kia vô lượng ích cướp kiếm là bực nào vô thượng kiếm đạo diệu pháp, đã nói quyền kia dịch kiếm tam động thiên, là có thể làm kiếm tu người đánh bạc tính mạng cũng muốn thấy liếc nhìn một cái pháp môn. Kiếm chủ, như thế diệu pháp. Liễu Huyền Âm lời còn chưa nói hết, Động Đình kiếm chủ cả cười, Liễu Phường chủ, ngươi vị này còn tại kiếm tu chi đạo thượng tiền đồ vô có thể số lượng, cùng lúc tới nói, bản tọa tích tài, không đành lòng thiên nhận lấy Vân Đào liền hiểu vụ tên biến mất tại lịch sử sông dài bên trong, về phương diện khác tới nói, bản tọa cùng Ngụy Minh chính là bạn tốt. Cho nên, kiếm chủ là muốn đem hai loại kiếm tu pháp môn giao cho ương vậy. Liễu Huyền Âm ánh mắt khẽ động, hỏi một câu. Không sai. Động Đình kiếm chủ cười nói. Ương, còn không mau bái sư. Nghe xong Động Đình kiếm chủ lời nói, Liễu Huyền Âm trong mắt vui vẻ, rất nhanh nói. Vị này chính là liền tiên nhân đều có thể chém giết tu sĩ, như tiến vào môn hạ của hắn, là bực nào phúc duyên. Không cần. Ngụy Ương vừa nghĩ quỳ lạy, lại nghe thấy Động Đình kiếm chủ nói. Động Đình kiếm chủ lắc lắc đầu cười nói, bản tọa cũng không thu đồ đệ, trước kia không có, hiện tại không có, về sau cũng không có khả năng thu đồ đệ. Hai quyển kiếm điển mà thôi, làm gì bái sư? Là ta thế tục. Nghe xong Động Đình kiếm chủ lời nói, Liễu Huyền Âm trả lời một câu. Chương 385, đi qua. Đa tạ kiếm chủ. Ngụy Ương đứng lên, ôm quyền bái nói, theo sau ngồi xuống, cầm lấy hai quyển sách nhìn nhìn, hắn đầu tiên là lật nhìn Dịch Kiếm Tam Động Thiên, đây là một quyển chuyên môn tìm hiểu kiếm đạo bản thật pháp môn, lĩnh ngộ xuất kiếm chân lý, cộng phân vì động thần động huyền động thật tam thiên, phân biệt giảng thuật ba loại kiếm đạo cảnh giới bí pháp. Mà vô lượng ích cướp kiếm tắc càng thêm tối nghĩa huyền diệu, chính là lấy kiếm ích cướp bí pháp. Bất quá Ngụy Ương chính là qua loa lật nhìn mấy phía dưới liền cất vào. Lần này bản tọa gọi các ngươi có tam chuyện. Thứ nhất, Bắc Quốc bầu trời tổn hại cấm chế đã chữa trị tốt lắm, cho nên không cần lo lắng tiên nhân sẽ lại thứ hạ phàm. Thứ hai, bản tọa đã hiểu lần trước sự tình, hai tên tiên nhân tuy rằng bị các ngươi chém giết, động lòng người ở giữa như trước còn có khác tiên nhân. Động Đình kiếm chủ nói làm Liễu Huyền Âm cùng Ngụy Ương đều là sửng sốt, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến nhân gian còn che giấu khác tiên nhân. Tại nơi nào? Ngụy Ương cấp bách vội hỏi. Không rõ ràng lắm. Động Đình kiếm chủ lắc lắc đầu, bản tọa chính là dùng bí pháp tra xét đến, nhưng không thể tập trung vị trí của đối phương. Người này tiên nhân thực lực cũng không yếu ở lần trước các ngươi chém giết Thích Tuyệt Tiên, thực khả năng còn tại hắn bên trên. Động Đình kiếm chủ nói làm Ngụy Ương cùng Liễu Huyền Âm sắc mặt không khỏi biến đổi, Thích Tuyệt Tiên tu vi đã đầy đủ kinh khủng, nếu không phải là Ngụy Ương hợp lại hồn phi phách tán đại giới cưỡng ép hóa thành Tử Tẫn thần viên, hơn nữa dùng tu luyện không lâu hỗn nguyên lôi đấm chém giết Thích Tuyệt Tiên. Nếu không nói căn vốn không có khả năng là này đối thủ. Thông qua lần trước hàng lâm cái kia danh tiên nhân đến nhìn, người này tiềm tàng tiên nhân, chắc cũng là Thích Môn người. Nói đến đây, Động Đình kiếm chủ hướng về Liễu Huyền Âm liền mắt nhìn. Ngụy Ương sắc mặt cũng có một chút ngưng trọng, hắn biết Thích Môn người chung quy có một ngày sẽ tìm được mẹ ruột của mình, nghĩ vậy, Ngụy Ương nhớ tới trước đây không lâu Ngô Khanh nói với hắn nói. Nếu là mẫu thân đi tới Giao Chỉ Thiên, có che chở. Kia Thích Môn người cũng không có khả năng như vậy trắng trợn không kiêng nể động thủ đi. Ngụy Ương có chút dao động, có lẽ mẫu thân phi thăng thượng giới là biện pháp tốt nhất. Người này tiên nhân vấn đề, còn cần các ngươi mẹ con tự động giải quyết, bởi vì bản tọa không lâu sau đó liền muốn đi tới Đại Sơ Thiên. Động Đình kiếm chủ đột nhiên nói. Liễu Huyền Âm trong mắt xuất hiện một chút kinh ngạc chi sắc, như thế nào cũng không nghĩ đến, người nam nhân này sẽ chủ động phi thăng thượng giới. Lấy thực lực của hắn đã sớm có thể xé rách thông hướng đến 33 trọng thiên hành lang, phi thăng thượng giới, nhưng nhiều năm như vậy hắn chưa từng có phi thăng, cùng Ngụy Minh giống nhau, chấm dứt đối với nghiền ép lực lượng tỏa trấn nhân gian, tiêu diêu khoái hoạt. Nàng không biết là cái dạng gì cơ hội có thể để cho loại này nam nhân chủ động phi thăng thượng giới. Hình như nhìn thấy Liễu Huyền Âm trong mắt nghi hoặc, Động Đình kiếm chủ cười nói thiên thượng tứ đại môn phiệt đã dần dần vạch mặt rồi, chính là bản tỏa trốn ở nhân gian. Cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Tứ đại môn phiệt, chính là mẫu thân phía trước nói huyền, thích, ma, yêu sao? Ngụy Ương hỏi. Đúng vậy, nói vậy Liễu Phường chủ phía trước đã nói với ngươi, tứ môn tranh đấu vô số năm không có kết quả, riêng phần mình mục đích tuy rằng khác biệt, đến đều mơ tưởng chiếm cứ nhân gian. Bọn hắn chỗ 33 trọng thiên, chẳng qua là tiên nhân mở đi ra độc lập không gian mà thôi, đều không phải là thế giới chân chính. Chỉ có nhân gian mới là thế giới chân chính. huyền môn dựa vào nhân gian hương khói cùng số mệnh, yêu môn cần phải vô số sinh linh tinh huyết, mà môn sử sinh từ câu âm hồn, tự nhiên cũng cần vô số sinh linh mới có thể vận chuyển, mà thích môn dục giáo hóa chúng sinh, càng là muốn thành lập luân hồi chỗ. Bây giờ tứ môn cân bằng vỡ tan sắp tới, bản tỏa cũng muốn vào nhập thiên ngoại chi thiên đại sơ thiên. Động đình kiếm chủ chậm rãi nói. Tốt lắm, loại chuyện này theo các ngươi quan hệ cũng không lớn. Động đình kiếm chủ nói tiếp nói, lại nhìn Ngụy Ương, Ngụy Hiền Chất, bản tỏa sau khi rời đi, động này đình kiếm các liền giao cho ngươi. Này, Ngụy Ương cũng không nghĩ đến vị này động đình kiếm chủ chẳng những đem hai quyển vô thượng kiếm điển đưa tặng cấp chính mình, càng là thanh kiếm các cũng giao cho chính mình. Ngươi có biết bản tỏa vì sao thanh kiếm các xây tại động đình hồ đề? Động đình kiếm chủ hỏi một câu. Chẳng lẽ là bởi vì kinh các? Ngụy Ương thốt ra. Động đình kiếm chủ tràn ngập khen ngợi gật gật đầu, đúng vậy, bản tỏa kiếm các chính là nhất phương kiếm trận, nạp động đình hồ hàng tỷ khuynh hồ nước, hóa thành dòng nước kiếm trận, hợp thành trấn áp kinh các vô thượng đại trận, cho dù là 33 trọng thiên tiên nhân, cũng không cách nào tra xét đến kinh các liền tại bản tỏa kiếm các dưới đáy. Đương nhiên, đây chỉ là trong này một cái nguyên nhân. Còn có cái gì nguyên nhân? Minh bạch, bên cạnh Liễu Huyền Âm đột nhiên mở miệng nói. 8.000 động đình hồ bản thân chính là một loại kiếm trận A, mà chỗ này kiếm các, nghĩ đến chính là mắt trận. Không sai. Động đình kiếm chủ gật gật đầu, nghiêm khắc tới nói, 8.000 động đình hồ chính là bản tỏa bày ngoại trận, mắt trận là chỗ này kiếm các, mà kiếm các là trận trung trận, có thể xưng là nội trận, ngoại trận cùng nội trận lẫn nhau liên thông. Một khi phát động, 8.000 động đình hồ bên trong mỗi một tích thủy, liền có thể hóa thành một thanh lợi nhận. Như thế nào phát động? Ngụy Ương hỏi. Điều này cần ngươi theo kia hai quyển kiếm điển bên trong tìm hiểu. Động đình kiếm chủ nói. Nghĩ đến tên kia tiên nhân sở dĩ không dám lộ diện, hẳn là biết ngươi đã phản hồi động đình hồ đi à nha. Liễu Huyền Âm nhìn động đình kiếm chủ nói. Tự nhiên như thế. Nhưng bản tọa nếu là rời đi, tên kia tiên nhân tự nhiên có thể nhận thấy, đến lúc đó hắn liền sẽ động thủ. Cho nên ngươi nhu phải nhanh một chút tìm hiểu này hai quyển kiếm điển. Đến lúc đó đem tên kia tiên nhân dẫn vào kiếm các, khởi động trong ngoài trận lẫn nhau giáp công, tất có thể thuận lợi chém giết. Thì ra là thế. Ngụy Ương như có điều suy nghĩ nói, nhìn đến phụ chủ sớm đã vì vãn bối nghĩ xong đối sách. Bản tỏa cũng chỉ là làm thuận nước xong thuyền thôi. Động đình kiếm chủ nói mấy ngày này ngươi liền ở lại kiếm các tìm hiểu này hai quyển kiếm điển A, nếu có chút không rõ chỗ có thể tùy thời tìm đến bản tỏa dò hỏi. Nói đến đây. Động đình kiếm chủ hướng về Liễu Huyền Âm liền mắt nhìn, theo sau nói Ngụy Hiền Chất, ngươi lui xuống trước đi a, bản tỏa có một số việc muốn dò hỏi mẹ ngươi. Mẫu thân, nghe được lời này, Ngụy Ương hướng về Liễu Huyền Âm liền mắt nhìn. Liễu Huyền Âm bình tĩnh gật gật đầu, nhìn Ngụy Ương nói Ương, ngươi lui xuống trước đi a. Tốt, Ngụy Ương đứng dậy hướng về động đình kiếm chủ đã bái bái, lại nhìn Liễu Huyền Âm liếc nhìn một cái, theo sau đi ra đại điện. Đợi Ngụy Ương sau khi rời khỏi, động đình kiếm chủ mới nhìn Liễu Huyền Âm nói Liễu phường chủ, Ngụy huynh tử, phải có khác nguyên nhân a. Liễu Huyền Âm thân thể chấn động, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt thay đổi hoàn toàn, nàng rõ ràng khẩn trương đã có một chút hoảng loạn. Ngươi có ý tứ gì? Liễu Huyền Âm cố tự chấn định nhìn hắn. Không cần lo lắng, bản tọa chính là hỏi một chút, sẽ không theo Ngụy Ương nói. Động đình kiếm chủ cười nhẹ, chẳng qua. Nếu là có một ngày Ngụy Ương biết chân tướng nói. Câm miệng, Liễu Huyền Âm sắc mặt đại biến, quát lạnh một tiếng. Lấy Ngụy huynh tu vi, chính là thiên thượng tiên nhân phía dưới phàm đều không thể thương này mảy may, đã từng càng là một người một kiếm chém giết vô số tiên nhân, 10 năm trước chính là chúng cựu thiên bầu trời hoàn chi độc, nói vậy cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền bị di lưu tại nhân gian tiên nhân chém giết. Về phần kia cái gọi là yêu quốc hồ thánh, còn có khác nhất đám tu sĩ. Ngụy huynh một kiếm liền có thể chém giết. Nhưng là Ngụy huynh vẫn là bỏ mạng ở mực thánh ngôn tồi tâm thần móng phía dưới. Nói đến đây, động đình kiếm chủ thoáng dừng lại một chút, ánh mắt hướng về Liễu Huyền Âm nhìn lại, lúc này Liễu Huyền Âm càng người run rẩy, sắc mặt càng là xanh mét vô cùng, giống như bị người khác vạch trần đáy lòng bí ẩn nhất tổn thương sẹo. Thiên tư của ngươi tất nhiên kỳ tuyệt, nhưng muốn tại ngắn ngủn mấy chục năm nội tiến vào tứ kiếp cơ hồ là không có khả năng. Nhưng ngươi tu luyện hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh, nhưng ở mấy chục năm nội đem ngươi tu vi vừa mới đẩy lên tứ kiếp. Nếu không có bản tỏa năm mới cùng sư tôn của ngươi diệu nhan sắc thức, chỉ sợ bản tỏa cũng nhìn không ra đến, này hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh. Đừng nói nữa. Động Đình kiếm chủ lời còn chưa nói hết, liền bị Liễu Huyền Âm cưỡng ép đánh gãy. Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi. Quên đi. Động Đình kiếm chủ lắc lắc đầu, bây giờ nói việc này đã không có ý nghĩa. Từ người đã thể, tuy nói có chút đáng tiếc, nhưng Ngụy huynh có thể lấy thân tuẫn đảo, cũng coi như thành toàn ngươi. Liễu Huyền Âm giống như tiết vô ích lực khí toàn thân, ngồi ở trên ghế dự kinh ngạc ngẩn người, đây là chôn giấu tại nàng đáy lòng sâu nhất bí mật, 10 năm này đến vẫn chưa quên. Đang cùng Ngụy Ương quen biết nhau sau đó, rất nhiều lần nàng đều mơ tưởng đem chuyện này báo cho biết, nhưng là mỗi khi mở miệng thời điểm lại lui bước, nàng sợ, sợ Ngụy Ương đã biết, có khả năng cùng chính mình trở mặt thành thù. Nàng càng sợ Ngụy Ương từ nay về sau cách xa nàng đi qua. Bởi vậy ý đồ vĩnh viễn giấu giếm chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn bị Động Đình kiếm chủ vạch trần. Này phảng phất là một đạo bàn tay hung hăng phiến tại mặt nàng phía trên. Ngoài điện một cái xó xỉnh, Ngụy Ương tùy ý ngồi ở trên đất, lấy ra Động Đình kiếm chủ đưa cho hắn hai quyển kiếm điển lại lần nữa nghiên cứu. Dịch kiếm tam động tiên phía trên chứa đựng tinh yếu đối với hắn cái này đã tại kiếm tu chi đạo thượng có sở thành liền người tới nói không tính là tối nghĩa khó hiểu. Dịch kiếm tam thiên đối ứng ba loại cảnh giới tuy rằng tại ảo diệu phía trên không ngừng kéo lên, nhưng vạn sự không rời kỳ tông, này chung quy là một loại làm sâu sắc kiếm tu đối với kiếm lĩnh ngộ kiếm điển. Bất quá Ngụy Ương mặc dù là kiếm tu, cũng rất ít sử dụng kiếm, hắn đang sử dụng tất cả đều là kiếm khí cùng kiếm ý, bởi vậy quyền này dịch kiếm tam động thiên đối với hắn mà nói, là một loại có thể bù đắp tự thân chỗ thiếu hụt kiếm điển. Từ được đến Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm sau đó, hắn liền bỏ qua sử dụng kiếm con đường, mà là lấy chân khí pháp lực hóa thành kiếm khí, hoặc là thi hành kiếm ý, đáng giá đạt được kim ô chém nguyên kiếm sau đó, mới một lần nữa sử dụng kiếm. Tuy rằng xem như kiếm tu, Ngụy Ương kiếm đạo cảnh giới cực kỳ bất phàm, nhưng đối với kiếm cái này thực vật bản thân lĩnh ngộ tuy rằng cũng không thấp, nhưng cũng không có thể đạt tới cùng kiếm khí hoặc là kiếm ý ngang nhau tiêu chuẩn. Kiếm tu chi đạo huyền diệu cao thâm, phân hóa khác biệt. Có cầm trong tay lợi kiếm trăm trượng nơi quỷ mị như ảnh người, có ngự làm cho phi kiếm ngoài trăm dặm lấy đầu người cấp người, có hóa thành kiếm khí mạn vũ như thoi đưa trăm ảnh rực rỡ người, có lòng tướng hiển hóa thực cảnh kéo dài hóa thành kiếm ý hình thái người. Tuy rằng mỗi một chủng các không giống nhau, nhưng đều là loại ở kiếm tu chi đạo. Ngụy Ương am hiểu nhất tự nhiên là kiếm khí cùng kiếm ý, nhưng nhiều một loại ngăn địch thủ đoạn tự nhiên là tốt, chớ nói chi là bây giờ được kim ô chém nguyên kiếm, tất nhiên tốt tốt nghiên cứu một phen. Hắn cẩn thận lật nhìn, theo động thần thiên bắt đầu tìm hiểu, thỉnh thoảng ngừng phía dưới hơi chút tự hỏi, gặp màu xám khó hiểu địa phương liền làm ra dấu hiệu, đại khái nửa nén hương thời gian, hắn liền đem động thần thiên nhìn một lần. Ương! Lúc này, Ngụy Ương nghe thấy Liễu Huyền Âm âm thanh truyền qua, theo sau thu hồi kiếm trong tay điển đứng lên. Mẫu thân, sắc mặt của ngươi! Ngụy Ương có chút lo lắng hỏi một câu. Liễu Huyền Âm hướng về hắn miễn cưỡng cười cười. Lắc lắc đầu nói không có việc gì, mẫu thân đã cùng Động Đình kiếm chủ đàm tốt lắm, đã nhiều ngày ngươi liền ở lại nơi này cùng hắn tu tập này hai quyển kiếm điển. Mẫu thân, ngươi cũng cùng một chỗ lưu lại a, con không muốn rời đi ngươi. Nghe thấy Ngụy Ương lời nói, Liễu Huyền Âm lại lộ ra một chút vui mừng nụ cười, vẫn như trước lắc lắc đầu, nói tiếp nói mẫu thân ở lại nơi này không thích hợp, hơn nữa, Nam Triều bên kia còn có rất nhiều chuyện cần phải mẫu thân nơi đi lý. Gặp Liễu Huyền Âm thái độ kiên định, Ngụy Ương cũng không có đang nói cái gì, vì thế gật gật đầu nói vậy được rồi, mẫu thân. Hắn đi đến Liễu Huyền Âm bên người, duỗi tay ôm lấy nàng mềm mại thân thể. Liễu Huyền Âm cũng minh bạch hắn đối với chính mình không muốn xa rời, trong lòng càng là dịu dàng, hai tay ôm lấy Ngụy Ương thân thể, tại hắn sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve một hồi. Ương, ngươi một mực ở lại mẫu thân bên người sao? Liễu Huyền Âm đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Lời này làm Ngụy Ương sửng sốt một chút, nhìn Liễu Huyền Âm ánh mắt, hình như có một loại cảm giác quái dị. Làm sao vậy mẫu thân, có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi hả? Ngụy Ương nghi ngờ hỏi nói. Không có việc gì. Liễu Huyền Âm gấp gáp nói, mẫu thân liền muốn hỏi một chút mà thôi, người thành thân về sau, khó tránh khỏi sẽ rời đi mẫu thân. Không có khả năng mẫu thân. Ngụy Ương kiên định nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, con đều có khả năng một mực bồi tại mẫu thân bên người. Ân. Liễu Huyền Âm trong mắt ảm đạm chợt lóe rồi biến mất, lại lần nữa khôi phục tự ái khuôn mặt. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Ngụy Ương thân thể, lùi ra phía sau từng bước sau vẩy liêu bên tai mái tóc, theo sau cười nói ương, mẫu thân thực vui vẻ, đoạn thời gian này ngươi liền tại nơi này rất tu luyện, mẫu thân đi trước. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm thân thể hóa thành một đạo ảo ảnh, chậm rãi biến mất. Nhìn Liễu Huyền Âm biến mất thân ảnh, Ngụy Ương trong lòng nghi hoặc lại sâu hơn, hắn cũng không phải là không có gặp qua chính mình mẫu thân loại thần thái này, nhưng là lúc này đây lại cảm giác không giống với, tốt tựa như là có tâm sự gì. Nghĩ vậy, hắn chuẩn bị tiến vào đại điện tìm Động Đình kiếm chủ dò hỏi một phen. Ngụy Ương đi vào đại điện, đã thấy Động Đình kiếm chủ đã mặt mỉm cười chờ đợi hắn. Chương 386. Vô lượng ích cướp kiếm. Ngụy Hiền Chất, có phải hay không trong lòng có một chút nghi hoặc? Không sai. Ngụy Ương gật gật đầu, mẫu thân trước khi rời đi, hình như có tâm sự. Không cần nhiều nghĩ, có lẽ nàng không bỏ được cùng ngươi đứa con trai này tách ra cũng khó nói. Động Đình kiếm chủ như trước mặt mỉm cười, cũng không có đem phía trước cùng Liễu Huyền Âm đàm luận sự tình nói cho hắn. Hắn biết, đối với Ngụy Ương giấu giếm chuyện này có trăm lợi mà không có một hại, tính là Ngụy Ương đã biết, cũng vô lực thay đổi, đi qua sự tình khiến cho nó biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong thôi. Hơn nữa, hắn có thể nhìn ra được đến, Liễu Huyền Âm đối với đứa con trai này là cỡ nào để ý, chính là cùng Thích Môn hoàn toàn thiết cắt, cũng không muốn bỏ đi con. Như vậy nói, hắn lại có lý do gì đem năm đó chân tướng nói cho Ngụy Ương đâu. Đoạn thời gian này ngươi liền cùng bản tọa tại phủ nội tu đi, cùng bản tọa đi ra. Động Đình kiếm chủ thân thể chậm rãi biến mất, âm thanh lại theo ngoài điện truyền đến. Ngụy Ương lập tức đi ra đại điện, đi theo Động Đình kiếm chủ đi đến một chỗ thật lớn quảng trường. Động Đình kiếm chủ nâng lên tay phải nhẹ nhàng nhất chiêu, trong miệng ngâm nga kiếm đến. Theo sau xa xa một giọt bọt nước nhanh chóng hướng đến, tại hướng đến chớp mắt, liền hóa thành một thanh cả vật thể ngân bạch lợi kiếm kiếm dài ba thước có thừa, mũi kiếm sắc bén, tỏa ra lạnh lẽo hàn mang. Ngụy Hiền Chất, cầm chặt chuôi kiếm này. Động Đình kiếm chủ nói, trực tiếp cầm trong tay màu bạc lợi nhận quang. Ngụy Ương duỗi tay tiếp được, nhưng ở cầm chặt chuôi kiếm thời điểm chuôi này màu bạc trắng lợi nhận rõ ràng hóa thành một cỗ dòng nước tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh. Này! Ngụy Ương sừng sốt một chút, không nghĩ đến kia tích thủy châu biến thành lợi nhận đến bên trong tay liền hoàn toàn tán loạn. Không cần nổi giận, đây bất quá là một loại vận dụng pháp lực tiểu kỹ xảo mà thôi. Động Đình kiếm chủ không thèm để ý chút nào cười nói, kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi liền tại bản tọa phủ nội nhiều hơn tìm hiểu dịch kiếm Tam Động Thiên A. Về phần quyển kia vô lượng ích cướp kiếm, chờ ngươi thành công tìm hiểu động thần thiên sau đó, mới có thể tìm hiểu. Minh bạch. Nghe xong Động Đình kiếm chủ lời nói, Ngụy Ương gật gật đầu nói. Nhớ kỹ, thế gian vạn vật đều có thể làm kiếm, bất luận là một gốc cây thao, một mảnh diệp, một giọt thủy, rơi vào chân chính kiếm tu trong tay, liền có thể hóa thành thế gian tối mũi nhọn lợi nhận. Nói đến đây, một giọt bọt nước lại lần nữa phi đến, rơi vào Động Đình kiếm chủ trong tay thời điểm đã hóa thành một thanh màu bạc trắng lợi nhận. Lợi nhận nhẹ nhàng nâng lên, hướng về hư không chém, lập tức. Một đạo hí khi phóng túng bùng nổ, chỉ thấy hư không ra bên trong hiện nhất đạo vết rách to lớn, không gian đều bị một kiếm này chém thành hai nửa, nhưng là để cho Ngụy Ương kinh ngạc chính là, cổ lực lượng này cư nhiên không chút nào tiết ra ngoài, hiển nhiên bị hắn khống chế ở tại nhất định phạm vi. Người nam nhân này đối với kiếm nắm trong tay là như vậy đáng sợ. Không cần cấp bách, từng bước đến, đầu tiên muốn ngưng thần tĩnh khí, lấy tâm cảm nhận bọt nước luật động. Động Đình kiếm chủ đối với hắn dạy bảo không thể vì không kiên nhẫn tâm, Ngụy Ương cũng dựa theo hắn đang nói, bắt đầu tu hành lên. Đối với hắn loại này đã coi như là tu luyện thành công tu sĩ tới nói, hiện tại tương đương bắt đầu lại từ đầu học tập, chỉ bất qua hắn cũng minh bạch, loại này tu hành đối với tự mình mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Kế tiếp Ngụy Ương liền theo lấy Động Đình kiếm chủ tu hành, một bên nếm thử hóa thủy châu làm kiếm, một bên tìm hiểu dịch kiếm Tam Động Thiên, tùy theo tu luyện. Hắn đối với kiếm dần dần có tân lĩnh ngộ, đó là dĩ vãng không có để ý địa phương, mà lần này xem như đối với kiếm đạo tiến hành rồi hệ thống tu luyện. Bất quá, hắn như trước không có chủ động đi lật quyển kia vô lượng ích cướp kiếm, hoàn toàn dựa theo Động Đình kiếm chủ đã nói nhất định phải đem dịch kiếm Tam Động Thiên tu luyện tới động thần cảnh giới. Dòng dã bán nguyệt thời gian, Ngụy Ương chẳng những có thể hóa thủy châu vì lợi nhận, càng là khắp nơi kiếm đạo phía trên tại phàn leo lên một tầng lầu. Siêu. Một đạo âm thanh rất nhanh lòe ra đại điện, theo sau rơi ở trên mặt đất, xa xa một giọt bọt nước phi đến, rơi vào Ngụy Ương trong tay. Ngụy Ương tay trái bốc lên kiếm quyết, tay phải nhẹ nhàng cua lấy, kia tích thủy châu liền ở trong tay hóa thành một thanh cả vật thể ngân bạch lợi nhận. Lợi nhận nơi tay, Ngụy Ương trên người khí chất rõ ràng biến hóa, một loại cực kỳ thuần túy kiếm thế đẩy ra. Bàn tay hắn cầm chặt chuôi kiếm, thân hình rất nhanh thoát ra, giống như hóa thành một vệt ánh sáng, chớp mắt trốn ra cây số khoảng cách, xung quanh cũng truyền đến một đạo hí phá không tiếng. Chanh! Một đạo kiếm ngân vang vang lên, Ngụy Ương trong tay lợi nhận rất nhanh vũ lên, đem bốn phía không khí đãng xuất một cỗ sóng gợn, thân thể cuốn toát ra, như du long giống như, đầy trời bóng kiếm hóa thành ngân lưu bay lượn dựng lên, thỉnh thoảng tuôn ra thanh thúy chấn minh. Đúng lúc này, lợi nhận rời khỏi tay, tại hắn bên người rất nhanh bay lượn, lúc này chuôi này lợi nhận hoàn toàn biến thành phi kiếm, vòng thân thể xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau, liền phi vào không bên trong xuyên tới xuyên lui. Ngụy Ương thân thể cũng rất nhanh đuổi kịp cầm chuôi kiếm, theo sau một kiếm chém ra, một đạo giống như dòng nước kiếm quang phi rơi. Ầm vang một tiếng, kiếm quang đứng ở trên mặt đất, thiết cắt ra ba thước sâu vết rách. Đúng vậy, ngắn ngủn 10 ngày, ngươi liền có thể đem dịch kiếm tam động thiên động thần thiên thành công tìm hiểu, ngươi tại kiếm đạo phía trên thiên phú quả nhiên không giống bình thường. Phía sau, động đình kiếm chủ đầy mặt khen ngợi nhìn Ngụy Ương. Tuy rằng Ngụy Ương kiếm thuật tại hắn trong mắt còn không coi vào đâu, có thể tinh tiến tốc độ làm hắn hết sức kinh ngạc, chính là trước hắn tại kiếm đạo bên trên đã có thành tựu, bây giờ có thể tĩnh hạ tâm một lần nữa tập kiếm, cũng là đáng quý. Đa tạ phủ chủ khích lệ, hôm nay vãn bối hơi có cảm giác, liền đến nếm thử một hai, không nghĩ tới vô tình ở giữa liền sửa thành động thần thiên. Ngụy Ương không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, theo sau lại ôm quyền bái nói, đoạn thời gian này ít nhiều phủ chủ theo bên cạnh chỉ điểm. Vãn bối mới có thể tinh tiến như vậy. Ân. Động đình kiếm chủ tràn ngập khen ngợi gật gật đầu, tiếp lấy còn nói, như là đã tìm hiểu động thần thiên, vậy ngươi liền có thể lấy bắt đầu tìm hiểu vô lượng ích cước kiếm. Vô lượng ích cước kiếm bên trong bao hàm toàn diện, bản tỏa tại động đình hồ bày ngoại trận cùng nội trận, liền là tới từ ở quyển này kiếm điển. Quyển này vô lượng ích cước kiếm, cũng có thể cùng ngươi tu luyện Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm ấn chứng với nhau, có lẽ lấy tư chất của ngươi, tại thông hiểu đạo lý sau đó, có thể sáng chế hoàn toàn mới thần thông cũng khó nói. Vãn bối toàn tâm tìm hiểu. Ngụy Ương trả lời. Người đi trước đi, qua đoạn thời gian bản tỏa rời đi nhân gian thời điểm, sẽ thông báo cho ngươi. Động đình kiếm chủ nhìn Ngụy Ương nói, theo sau cổ tay áo một cánh, Ngụy Ương thân hình lập tức biến mất ở tại động đình hồ đề. Sau một lát, Ngụy Ương thân hình xuất hiện ở động đình hồ mặt. Ngụy Ương bình tĩnh đứng ở trên mặt hồ, tay phải mở ra. Xung quanh dòng nước liền rất nhỏ rung rung, theo sau phân liệt ra một giọt bọt nước, trực tiếp hóa thành một thanh sắc bén màu bạc mũi kiếm. Mũi kiếm tại Ngụy Ương ý chí phía dưới rất nhanh xuyên qua, tiếp lấy lại có càng nhiều dòng nước chia ra thành bọt nước, mỗi một tích thủy châu đều có thể hóa thành một thanh lợi nhận. Bất quá một lát, xung quanh đã xuất hiện thiên chuôi lợi nhận, những cái này lợi nhận cũng tề sắp hàng, giống như quân đội giống như, hình như đang chờ đợi Ngụy Ương cái này chủ nhân thẩm duyệt. Có thể làm được hóa thủy châu vì lợi nhận, Ngụy Ương tự nhiên có thể đem giang hà hồ hải mưa móc xương tuyết linh tinh dòng nước nguyên tố khống chế lên. Hắn chân phải nhẹ chút, thân hình nhảy, rơi vào trong này một thanh lợi nhận bên trên, theo sau bốc lên kiếm quyết, trong miệng quát nhẹ đi. Một giây kế tiếp, thiên chuôi lợi nhận chờ Ngụy Ương hướng về xa xa bay đi. Không lâu sau đó, Ngụy Ương thuận lợi trở lại Ngọc Kinh Thành, bất quá hắn cũng không có đi tới quan tự tại phường, mà là đi Diệu Y Lâu. Diệu Y Lâu bên trong, Ngụy Ương cùng Nhan Cận Thơ mẹ con ba người gặp mặt sau đó, đem cô cùng Triệu Hương Lăng sắp sửa đến đây tin tức nói cho các nàng biết, Mộ Dung tìm muội tự nhiên hết sức cao hứng, đặc biệt vì hai người chuẩn bị xương phòng. Bên trong xương phòng, Ngụy Ương lấy ra vô lượng ích cướp kiếm nhìn. Đây là hắn được đến quyển này kiếm điển 10 ngày về sau lần thứ nhất lật nhìn. Thật lâu sau đó, Ngụy Ương cuối cùng lật nhìn một lần. Giờ mới hiểu được vì sao quyển này kiếm điển bị xưng là vô lượng ích cướp kiếm. Quyển này kiếm điển là có thể đem thế gian vạn vật đều diễn biến làm kiếm cường đại kiếm tu pháp môn, chính như động đình kiếm chủ dùng nước lưu diễn biến kiếm đạo thần thông, đúng là vô lượng ích cướp kiếm bên trong diễn hóa xuất đến một loại kiếm tu con đường. Động đình kiếm chủ thần thông cùng kiếm ý đều cùng thủy có liên quan, bởi vậy mới có thể dễ dàng như thế địch khống thủy lưu, bất luận là hóa thành lợi nhận, vẫn là kiếm khí, hoặc là kiếm ý. Đều có thể tâm tùy ý động, càng là có thể lấy dòng nước nhận lấy thiên liền. Ngụy Ương cũng không có thứ nhất thời tìm hiểu, mà là bắt đầu trải vuốt chính mình hiện nay đang tu luyện các loại pháp môn. Âm Dương Trường Sinh Pháp, Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, Tinh Tú Tham Gia Căn Bản Kinh, Thượng Đế Bão Nguyên Kinh, Trăm Mạch Tụ Tập Nguyên Bí Quyết, Thông Mùi Khí Hải Kiếm, Hỗn Nguyên Lôi Đấm, Thái Hư Thiên Long Kiếm Ý, Tinh La Kỳ Tập Tranh Ảnh Tư Liệu, Bách Luyện Thể, Thái Cổ Thiên Yêu Luyện Hình Bí Quyết, Vô Lượng Ích Cướp Kiếm, Dịch Kiếm Tam Động Thiên. Đây cũng là hắn bây giờ tu luyện sở hữu pháp môn, trừ bỏ Thái Cổ Thiên Yêu Luyện Hình Bí Quyết, Vô Lượng Ích Cướp Kiếm, Dịch Kiếm Tam Động Thiên ở ngoài, khác pháp môn đều có thành tựu. Xem như kiếm thể song tu tu sĩ, muốn cho hai loại khác biệt tu luyện thể hệ bảo trì thực lực thượng cân bằng cũng không dễ dàng, nhất là đang tu luyện Thái Cổ Thiên Yêu Luyện Hình Bí Quyết sau đó, hắn tại thể tu tiêu chuẩn thượng đã vượt qua kiếm tu, bởi vậy, Ngụy Ương chuẩn bị tại kiếm tu trên đường phía trên dùng nhiều phí một chút thời gian. Nhất là lần này được đến Vô Lượng Ích Cướp Kiếm sau đó, hắn đã có được ba loại kiếm đạo pháp môn, Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, Thông Ngồi Khí Hải Kiếm, cùng với Vô Lượng Ích Cướp Kiếm, mỗi một chủng pháp môn đều cực kỳ cường đại, hơn nữa còn có thể cho nhau xác minh. Nghĩ vậy, Ngụy Ương đột nhiên sinh ra một loại ý tưởng, nếu là Nhất Thái Hư Thiên Long Kiếm Ý làm cơ sở, có thể lấy ba loại kiếm đạo pháp môn tinh yếu dung hợp tại cùng một chỗ, lấy này diễn hóa xuất càng mạnh thần thông. Bất quá trước đó, Ngụy Ương cần phải trước tìm hiểu Vô Lượng Ích Cướp Kiếm. Thời gian chậm rãi trôi qua, dòng dã mấy ngày, Ngụy Ương đều dừng lại ở Diệu Y Lâu trải vuốt tự thân tu pháp môn, đồng thời đã ở từng bước tìm hiểu Vô Lượng Ích Cướp Kiếm. Bất quá quyển này kiếm điển cùng Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm nổi danh, hiển nhiên không phải là dễ dàng như vậy tìm hiểu, thậm chí quá gần mấy ngày mà thôi, so với Dịch Kiếm Tam Động Thiên khó khăn không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng vẫn chưa đem Vô Lượng Ích Cướp Kiếm thành công tìm hiểu ra đến, nhưng đã nhiều ngày đến nay, Ngụy Ương cũng phi không có thu hoạch, tại tìm hiểu Vô Lượng Ích Cướp Kiếm sau đó, tại kiếm đạo phía trên lĩnh ngộ cũng tăng trưởng không ít, đối với chuôi này Kim Ô Chém Nguyên Kiếm lực khống chế tăng cường rất nhiều. Tại bên trong xương phòng ở lại mấy ngày, Ngụy Ương hoàn toàn chìm vào đến tu luyện bên trong, cũng không có chú ý ngoại giới tình huống, hắn dò xét một lần tự thân tu vi sau đi ra xương phòng. Tuy rằng còn không có đột phá đến tứ thiện cảnh, nhưng hắn cũng ý thức được tầng kia cảnh giới cửa sổ tùy thời sẽ bị đâm phá. Lúc này, màn đêm vừa mới hàng lâm, Ngụy Ương cùng Nhan Cận Thơ mẹ con ba người thông báo vài câu sau liền rời đi Diệu Y Lâu. Trở lại quan tự tại phường thời điểm sắc trời đã ám xuống. Ngụy Ương đi đến Huyền Nữ Cung, nhìn thấy Liễu Huyền Âm đã đang đợi hắn. Ương! Nhìn thấy Ngụy Ương sau đó, Liễu Huyền Âm hài lòng kêu một tiếng, theo sau lập tức theo phía trên ghế dựa đứng lên. Cạch cạch cạch, một trận giày cao gót dẫm đạp tiếng sau đó, Liễu Huyền Âm liền đi tới Ngụy Ương trước mặt, duỗi tay đem hắn ôm tại trong ngực. Nghe thấy độc đáo thục nữ mùi thơm cơ thể, Ngụy Ương trong lòng có một chút ý động, theo sau tại Liễu Huyền Âm trên người quan sát liếc nhìn một cái, tuy rằng nửa tháng không gặp, có thể Liễu Huyền Âm vẫn là như vậy tuyệt diễm, như mọi khi bình thường vẽ lấy nhàn nhạt trang, mặc lấy một thân bó sát người xẻ tà bên người thêu hoa cờ trắng bào, sườn xám đem nàng nở nang thân thể phụ trợ cực đẹp. Phần eo trở xuống vị trí sườn xám theo hai bên dưới đùi duyên vị trí xẻ tà, trên chân các bọc lấy nhất bộ màu trắng siêu mỏng ren tất lụa ống dài. Trên chân là nhũ giày cao gót màu trắng. Mẫu thân, con còn nghĩ ngươi. Ngụy Ương vô cùng thân thiết dán tại Liễu Huyền Âm trên cổ, nhỏ giọng nói. Này mới tách ra vài ngày, liền như vậy nghĩ mẫu thân. Liễu Huyền Âm có chút cưng chiều đem hắn gò má di rời, làm sao dùng ngón tay tại hắn mũi vuốt một cái. Cực kỳ giống trước đây đùa giỡn con bộ dạng. Nàng đầy mặt vô cùng thân thiết ý cười, hai má tinh xảo trắng nõn đến tỏa ra thánh khiết quang huy, cặp kia vẽ loạn đạm trang mắt phượng, cũng để cho nhân cảm giác kinh diễm vô cùng, nhất là kia dính đầy son miệng anh đào, càng là vô cùng mê người, Ngụy Ương hận không thể hôn lên đi cuồng hôn một phen. Tính là tách ra một phút, con đều không nhịn được. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy Liễu Huyền Âm nói. Chương 387. Mẫu thượng kháng cự. Liễu Huyền Âm tự nhiên có thể cảm giác được con đối với nàng không muốn xa rời, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, liền đem phía trước hai người loạn luân áy náy quên mất không còn một mảnh. Nàng chỉ muốn giống như hiện tại, mỗi ngày đều có thể ôm lấy con, làm con một mực bồi tại nàng bên người, cái khác sự tình nàng căn bản cũng không để ý. Tốt lắm, đều lớn như vậy, là cùng mẫu thân làm nũng, thật không hiểu xấu hổ. Liễu Huyền Âm hé miệng cười. Hắc hắc. Mẫu thân không cũng giống vậy cùng con làm nũng nha. Thối, tiểu chứng thối, biết rõ đạo nói bậy. Ngụy Ương nói đem Liễu Huyền Âm biến thành đầy mặt đỏ bừng, nàng làm sao không phải là như thế, đang cùng con giải trừ 10 năm hiểu làm sao đó, liền thường xuyên hướng về con làm nũng, căn bản không giống mẹ con, càng giống như vợ chồng. Tốt lắm, Bồi mẫu thân dùng cơm à, chúng ta mẹ con đã thật lâu không có cùng một chỗ dùng cơm. Liễu Huyền Âm kéo lấy Ngụy Ương đi đến cái ghế một bên ngồi xuống. Trên bàn đã chuẩn bị tốt một chút hoa quả, điểm tâm, còn có vài đạo đồ chay, còn thả một bầu rượu. Ngụy Ương ngồi xuống, theo sau đem Liễu Huyền Âm một cái tơ trắng mỹ nâng chân lên đặt ở trên bắp đùi của mình, nhẹ nhàng xốc lên phía trên phân nhánh sườn xám, con kia ti chân liền hoàn toàn lọt đi ra. Ngươi làm cái gì? Liễu Huyền Âm tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái, biết con muốn làm gì, nhưng nàng cũng không có tức giận, hai người quan hệ đã phát triển đến cái này tình cảnh, loại chuyện này nàng đã sớm không thèm để ý. Hắc hắc, con cấp mẫu thân xoa xoa chân, mặc một ngày giày cao gót, chân hẳn là chua a. Ngụy Ương đem nàng trên chân màu trắng sữa giày cao gót cởi sau đó, đặt ở lỗ mũi trước nhẹ nhàng nghe thấy một chút, một cỗ quen thuộc trừng hương bị hút vào, trừng hương trung sen lẫn nhàn nhạt nguyên vị, còn có một ti giày cao gót thuộc gia vị. Đừng càn rỡ. Nhìn thấy con cầm lấy giày cao gót của mình nghe thấy một chút, Liễu Huyền Âm sắc mặt đỏ hơn, nhớ tới con đã từng liếm láp chính mình tất chân cảnh tượng, nàng bên trong thân thể dần dần sinh ra một loại mỏng manh khô nóng. Ngụy Ương đem giày cao gót thả xuống, theo sau hai tay liền tại nàng ôn nhu trắng nõn tất chân phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Liễu Huyền Âm bàn chân hơi hơi run run, kia quen thuộc khoái cảm cũng dần dần thăng lên, tại con dưới sự vuốt ve, ngón chân nội cũng truyền đến từng đợt ngứa ngáy, làm nàng theo bản năng vặn vẹo ngón chân. Mẫu thân, con như vậy nhu chân thoải mái sao? Hừ, chỉ biết làm chuyện xấu. Liễu Huyền Âm đầy mặt đỏ bừng nói, nhưng cũng không có ngăn cản Ngụy Ương hành vi. Nàng cầm bầu rượu lên rót hai chén rượu. Ương, nếm thử chén rượu này, mẫu thân chuyên môn cho ngươi chuẩn bị. Liễu Huyền Âm nâng cốc cầm đến Ngụy Ương trước mặt nói. Ngụy Ương ngửi được một cỗ đặc thù mùi rượu vị, vì thế nhìn Liễu Huyền Âm giống nhau mẫu thân, còn muốn ngươi uy. Không muốn. Liễu Huyền Âm bĩu môi cự tuyệt, tiểu chứng thối, đừng cho là mẫu thân không biết ngươi phá hư ý tưởng. Ngụy Ương cười hắc hắc, theo sau ôm lên Liễu Huyền Âm tất chân. Tại trước mũi dùng sức ngửi một cái, đặc hơn trừng hương vị làm Ngụy Ương hưởng thụ vô cùng, liên tiếp nghe thấy vài lần sau đó, hắn liền đem Liễu Huyền Âm tất chân đặt ở trước miệng, sau đó cầm chén rượu lên, nâng cốc ngã xuống nàng tất chân phía trên. Một trận trong suốt chất lỏng theo trắng nõn như ngọc ngón chân thượng trượt rơi xuống, Ngụy Ương há mồm uống, một bên nâng cốc ngã vào Liễu Huyền Âm tất chân phía trên, một bên uống theo phía trên tất chân nhỏ giọt rơi chất lỏng. Sau một lát, cái chén rượu đã đổ xong rồi. Liễu Huyền Âm tất chân hoàn toàn ướt đẫm, theo sau Ngụy Ương há mồm đem nàng tất chân chứa vào miệng bên trong liếm sách. Ương! Liễu Huyền Âm thân thể hơi chấn động một chút, trong mắt xuất hiện một chút không dễ dàng phát giác dục vọng, nàng nhìn con điên cuồng liếm ăn chính mình tất chân, trong lòng sinh ra thỏa mãn cực lớn. Mẫu thân tất chân thơm quá, phối hợp như vậy rượu ngon hỗn hợp tại cùng một chỗ, con rất thích. Ngụy Ương một bên liếm nàng tất chân, một bên thong thả nói. E hèm. Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra một đạo nhàn nhạt rên rỉ, con kia bị rượu thấm ướt tất chân cũng theo bản năng tại con trong miệng vặn vẹo một chút, cách trong suốt tất chân, vừa vặn cùng con đầu lưỡi đụng tới cùng một chỗ. Nàng cảm giác ngón chân thượng khô nóng càng thêm mãnh liệt, còn có một cổ càng ngày càng mãnh liệt ngứa ngáy. Không, không muốn liếm, ương, hội, sẽ bị người khác nhìn thấy. Liễu Huyền Âm ngữ khí run rẩy nói, tuy rằng con không biết đã liếm qua bao nhiêu lần rồi. Nhưng là mỗi lần con liếm láp chính mình tất chân, cũng làm cho nàng có một loại hoàn toàn mới cảm nhận, thân thể tuyệt vời cùng thoải mái tự nhiên không cần nhiều lời, còn có một loại xen lẫn mãnh liệt tình dục khoái cảm, tại tâm linh phía trên càng là có mãnh liệt thỏa mãn, dịu dàng mẹ con yêu, tình dục yêu. Nga, được rồi. Ngụy Ương đem nàng mũ nền móng chỉ từng cái sách một lần về sau, liền đem nàng tất chân thả xuống. Liễu Huyền Âm đem ướt sũng tất chân một lần nữa để vào giày cao gót bên trong. Nhưng trong lòng hiện lên một trận mất mát mãnh liệt, nàng nội tâm chỗ sâu là muốn con càng nhiều liếm chính mình tất chân, nàng quá yêu thích, phi thường thỏa mãn. Cũng chính bởi vì vậy, năm đó nàng mới nguyện ý đem tất chân cấp niên thiếu con liếm láp. Ngụy Ương cảm giác thể con cặc cũng dần dần cương lên, vì thế đứng lên, đi đến Liễu Huyền Âm bên người, duỗi tay đem nàng ôm, theo sau nàng ngồi ở Liễu Huyền Âm ghế dựa phía trên, đem Liễu Huyền Âm thân thể đặt ở trên chân của mình. Kia đầy đặn mượt mà mông vừa vặn đặt ở Ngụy Ương con cặc phía trên. Liễu Huyền Âm thân thể rõ ràng run run, muốn tránh thoát, lại phát hiện Ngụy Ương đã ôm chặt lấy nàng. Mẫu thân, giờ đến phiên con đút ngươi. nói. Ngụy Ương cầm lấy cái ly trước mặt, đem bên trong rượu chứa vào miệng bên trong, theo sau hai tay xoay qua Liễu Huyền Âm gò má, hướng về môi của nàng hôn tới. Ô! Liễu Huyền Âm thân thể chớp mắt tê dại, trong miệng phát ra một đạo kháng cự rên rỉ, theo sau cảm giác được lạnh lẽo chất lỏng đã độ nhập khoang miệng của mình, tùy theo mà đến, còn có một căn lửa nóng đầu lưỡi. Miệng của hai người môi dán thật chặt tại cùng một chỗ, Ngụy Ương đầu lưỡi trực tiếp chui vào, tại Liễu Huyền Âm khoang miệng nội rất nhanh quấy, một bộ phận chất lỏng theo khóe miệng nàng một bên chảy xuôi đến ngực, đem sườn xám bao bọc no đủ bộ ngực đều thấm ướt một mảnh. Tiêu tiêu tiêu. Ngụy Ương đầu lưỡi tại nàng ấm áp khoang miệng nội quấy, theo sau vừa nhanh tốc quấn quanh phía trên nàng mềm mại lưỡi thơm. Ê hèm, không, không muốn Ương, ngươi, ngươi không thể đối với mẫu thân như vậy. Liễu Huyền Âm một bên kháng cự, một bên ấp úng nói. Nhưng là nàng cũng không biết vì sao, chỉ cần bị con ôm tại trong ngực, thân thể liền như là điện lưu xẹt qua bình thường trở nên tê dại không chịu nổi, không có bất kỳ cái gì khí lực phản kháng. Ngụy Ương cảm giác Liễu Huyền Âm trong miệng không ngừng phun đại lượng mùi thơm, càng thêm điên cuồng quấn lấy nàng lưỡi thơm, càng là đem nàng lưỡi thơm bắt được, chứa vào miệng bên trong cẩn thận thưởng thức lấy. Chính là vài lần đơn giản đồng ý hút, Liễu Huyền Âm liền thở gấp, khoái cảm cũng dần dần thăng lên. Thân thể của nàng thật sự quá mềm mại, giống như linh xà giống như, đầy đặn mượt mà mông cũng đem Ngụy Ương con cặc đặt ở giữa hai chân, Liễu Huyền Âm nhắm chặt hai mắt, trong miệng phát ra hô hấp dồn dập. Hai cái tơ trắng chân đẹp cũng chẳng biết lúc nào theo giày cao gót nội rút đi ra, dán tại cùng một chỗ cho nhau ma sát. Hình như dùng phương thức này, có thể xoa dịu nàng bên trong thân thể vậy không đoạn bốc lên khô nóng. Liễu Huyền Âm bị động thừa nhận con lưỡi hôn, sau một lát, nàng đều nhanh muốn thất hơi thở thời điểm Ngụy Ương cuối cùng đem nàng lưỡi thơm nhổ ra, mang lấy một tia trong suốt chất lỏng, Liễu Huyền Âm rất nhanh đem lưỡi thơm rút về khoang miệng. Theo sau nhắm mắt. Nằm tại trong ngực Ngụy Ương kịch liệt thở gấp. Mẫu thân, thoải mái sao? Ngụy Ương dán vào Liễu Huyền Âm bên tai hỏi. Không, không thoải mái. Liễu Huyền Âm thở gấp nói. Con không tin. Ngụy Ương khóe miệng xuất hiện một chút ý cười, theo sau nâng lên hai tay đặt tại nàng bộ ngực đầy đặn phía trên, cách mỏng manh sườn xám tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, to lớn viên thịt cực kỳ mềm mại, nhẹ nhàng sờ, liền biến ảo hình dạng. Buông ra sau liền lập tức khôi phục nguyên trạng, co giãn 10 phần viên thịt, bị Ngụy Ương ngoạn biến thành các loại hình dạng. Liễu Huyền Âm không thể phản kháng, chỉ có thể bị động thừa nhận, tiếng thở gấp cũng dần dần tăng lớn, càng là không tự chủ được đem hai cái tơ trắng chân đẹp kề sát tại Ngụy Ương hai chân, hơn nữa dùng tất chân tại Ngụy Ương trên bắp chân ma sát lên. Mẫu thân, người yêu con sao? Ngụy Ương một bên nắn bóp Liễu Huyền Âm to mỏng viên thịt, một bên hỏi. Ân. Mẫu thân yêu ngươi, nhưng chỉ là mẫu thân đúng, một cặp tử yêu. Liễu Huyền Âm như trước không dám mở to mắt nhìn hắn, chỉ có thể thở dốc phì phò nói nơi này, nàng âm thanh lại là một chút, giống như là tại hết sức cường điệu giống như, chỉ là mẫu thân một cặp tử yêu. Không có ý tứ khác, nhưng là mẫu thân, trên đời này không có người mẹ nào, sẽ chủ động đem tất chân cấp con nghe thấy liếm a. Ngụy Ương hì hì cười nói, mẫu thân tất chân. Con đã không biết liếm qua bao nhiêu lần rồi, nhưng là mỗi một lần, mẫu thân cũng chỉ là ra vẻ kháng cự liền tiếp nhận rồi. Chẳng lẽ nói, mẫu thân tâm lý một mực quá yêu thích con liếm ngài tất chân sao? Không, không phải là. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Huyền Âm thân thể lập tức rung rung, giống như đáy lòng che giấu sâu đậm bí mật bị phát hiện. Là ngươi, ngươi tên tiểu tử hư hỏng này bức bách mẫu thân. Mẫu thân chính là không muốn ngươi, thương thế của ngươi tâm. Mẫu thân, con muốn ăn nãi. Ngụy Ương lại lần nữa nói. Liễu Huyền Âm bị Ngụy Ương ngôn ngữ kích thích thân thể đều nhanh muốn sụi lơ rồi, nàng lập tức cự tuyệt lắc đầu không được. Nga, nếu mẫu thân không thích, kia con liền dừng tay a. Ngụy Ương đình chỉ xoa bóp nàng vú hành vi, theo sau dùng sức ôm lấy nàng. Gặp Ngụy Ương đã dừng tay, Liễu Huyền Âm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo sau mở to mắt. Có chút u oán chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Chỉ biết hồ. Hì hì, mẫu thân thật tốt. Ngụy Ương vô cùng thân thiết dán tại cổ nàng phía trên nói. Ngụy Ương cứ như vậy ôm lấy Liễu Huyền Âm thân thể, một bên vô cùng thân thiết nói chỉ có tình lữ ở giữa mới có thể nói nhỏ một bên dùng cơm. Liễu Huyền Âm cũng không để ý chút nào, thỉnh thoảng bị Ngụy Ương đậu ha ha ha cười, ngẫu nhiên lại tràn ngập làm nũng hương vị chừng lấy hắn. Hai người nơi nào còn có nửa phần mẹ con bộ dạng, hoàn toàn là vợ chồng. Liễu Huyền Âm cũng hưởng thụ loại này mập mờ, trong lòng vi phạm đạo đức cảm cũng yếu bớt rất nhiều. Chẳng qua bị nàng mông ép lấy cái kia căn thô to con cặc nhưng lại chưa bao giờ tiêu giảm xuống, càng là thỉnh thoảng cách sườn xám cùng quần lót tại nàng khe đít nội ma sát, vài lần qua đi, liền làm nàng cảm giác thể khoái cảm dần dần lên cao, phía dưới âm hộ càng là sinh ra ẩm ướt ý. Cạch cạch cạch. Qua một hồi, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân, Liễu Huyền Âm nghe thấy sau sắc mặt hơi đổi, theo sau lập tức nói. Ương Nhi mau thả mở mẫu thân, hẳn là ngươi đại di nương đến đây. Không để. Ngụy Ương nhãn châu chuyển động, đoạn thời gian này một mực không có gặp đến đại di nương Liễu Nguyệt Yên, lâu như vậy cũng không có cùng đại di nương phát sinh thực chất quan hệ, vừa vặn lợi dụng một màn này đến kích thích nàng. Ngươi. Liễu Huyền Âm quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, theo sau muốn tránh thoát Ngụy Ương ôm ấp, nhưng là Ngụy Ương gắt gao ôm lấy nàng, căn bản không thể tránh thoát. Còn chưa có nói xong, Liễu Nguyệt Yên thân ảnh đã xuất hiện ở đại điện nội. Đường Liễu Nguyệt Yên nhìn thấy hai người thời điểm lập tức sửng sốt, theo sau sắc mặt rõ ràng sinh ra một chút tức giận. Các ngươi đang làm cái gì? Liễu Nguyệt Yên mang lấy phẫn nộ âm thanh vang lên, tiện đà dẫm lấy một đôi màu đen lớp sơn gót nhỏ đầu nhọn giày cao gót đi đến, hai chân bọc lấy một đôi màu đen siêu mỏng tất chân, mặc trên người một bộ mỏng manh màu đen ti xa áo choàng, bên trong là màu lam nhạt váy dài, váy bóc ra đến bên trong bắp chân đẳng cấp đưa. Nàng đầu đầy mái tóc thật cao cuốn lên, hai tấn cắt treo nhất lọn tóc, sau lưng dựng lên tóc dài tùy theo thân hình đi đến mà phất phới. Đại di nương. Ngụy Ương mở miệng kêu một tiếng. Liễu Huyền Âm phía trước khôi phục gò má, lại xuất hiện hai đóa ửng hồng, nhìn Liễu Nguyệt Yên tức giận bộ dạng, nàng chỉ có thể cố tự chấn định mở miệng không có gì, Ương Nhi nghĩ ôm ta một cái này mẫu thân mà thôi. Chương 388. Đáy bàn dâm chuyện. Các ngươi là mẹ con, làm sao có thể như vậy thân thiết khăng khít ôm tại cùng một chỗ. Liễu Nguyệt Yên rất nhanh đi đến, ngồi ở nguyên bản Ngụy Ương chỗ ngồi, tuyệt mỹ mắt hạnh một mực nhìn chằm chằm Liễu Huyền Âm, theo sau lại thở phì phì nhìn Ngụy Ương. Trong lòng nàng cực kỳ tức giận, cái này tiểu chứng thối ròng rã nửa tháng đều không có đến tìm mình, chẳng lẽ là đối với chính mình ngán. Hừ, không đáng tin cậy tiểu nam nhân, phía trước còn nói yêu thích chính mình cái này di nương, quay đầu sẽ không đến tìm mình. Nàng như vậy suy nghĩ một chút, theo sau trợn mắt nhìn. Đại di nương đừng nóng giận, mẫu thân mới vừa nói nàng mông có đau một chút, cho nên ta liền đảm đương đệm, làm mẫu thân ngồi ở trên chân của ta. Ngụy Ương tùy ý tìm cái cớ, bất quá đây cũng quá phô diễn, đem Liễu Huyền Âm làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt. Mông đau đớn, đường đường vô song tiên tử, bị xưng là nam vô diệu sắc quan tự tại Liễu Huyền Âm mông đau đớn. Như vậy xấu hổ lý do thoái thác, làm Liễu Huyền Âm cổ đều đỏ. Liễu Nguyệt Yên cũng hai má cũng xuất hiện hai đóa ửng hồng, cảm giác chính mình cô muội muội này giống như càng ngày càng quá phận, không. Phải nói là, dâm đãng. Mau thả mở. Liễu Nguyệt Yên nhẹ nhàng dày một tiếng, nàng mới không tin người ngoại xanh này chuyện ma quỷ, hai người tư thế thế nào còn có nửa phần mẹ con bộ dạng. Nha! Nghe xong Liễu Nguyệt Yên lời nói, Ngụy Ương lúc này mới chuẩn bị thả ra Liễu Huyền Âm. Nhưng là Liễu Huyền Âm cũng không có rời đi nàng ôm ấp, hình như xuất hiện một cỗ nghịch phản tâm lý, hừ một tiếng nói. Đừng buông ra, cứ như vậy ôm lấy mẫu thân. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm hướng về Liễu Nguyệt Yên nhìn nhìn ta cùng Ương Nhi ôm tại cùng một chỗ có cái gì quan hệ, nan không thành một ít người cũng muốn Ương Nhi ôm. Ngươi! Liễu Nguyệt Yên tức giận nhìn Liễu Huyền Âm, trong mắt lóe lên một chút đố kỵ chi sắc, tiện đà không chút nào yếu thế nói là lại như thế nào. Ta cũng không nghĩ mỗi người, lấy mẹ con danh nghĩa, làm vợ chồng ở giữa mới có thể làm sự tình. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Liễu Huyền Âm nổi giận đùng đùng nhìn nàng. Chẳng lẽ không thật sao? Xem như Ương Nhi mẫu thân, ngươi cam tâm tình nguyện đem chân đều cho hắn liếm, là cùng con trai của mình lưỡi hôn. Trên đời này có như vậy mẫu thân nha? Hừ, ngươi bây giờ nhìn thấy, đây là ta cùng Ương Nhi ôn lại tình cảm mẹ con phương thức mà thôi. Liễu Huyền Âm giống như quên mất mẹ con ở giữa loại tư thế này là cỡ nào xấu hổ, hoàn toàn không thèm để ý. Nhìn thấy hai người lại bắt đầu tranh phong tương đối, Ngụy Ương cảm giác đau đầu. Vì thế mở miệng nói mẫu thân, đại di nương, đừng cãi cọ, con cùng một chỗ ôm còn không được sao. Đại di nương, ngươi ngồi ở mẫu thân trên người, ta cùng một chỗ ôm. Câm miệng. Liễu Huyền Âm cùng Liễu Nguyệt Yên đồng thời dày một tiếng. Ngụy Ương gãi gãi đầu, bất đắc dĩ cười cười. Ương, Di Nương chân mặc một ngày giày cao gót, có chút chua, cấp Di Nương xoa xoa. Lúc này, Liễu Nguyệt Yên đột nhiên nói, theo sau đem trên chân màu đen giày cao gót cởi, đem bọc lấy màu đen siêu mỏng tất chân chân đẹp nâng, đặt ở Ngụy Ương trên vai. Ngụy Ương ngửi được một cỗ mãnh liệt trừng hương, nhìn trên vai bị siêu mỏng tất chân bao bọc mê người chân ngọc, theo sau liền đem hai má dán đi lên. Chân ngọc phấn nộn, lòng bàn chân đỏ rực, ngũ căn ngón chân trắng nõn như ngọc, móng chân đỏ tươi lóe sáng, tại màu đen tất chân bọc vào mê người vô cùng, còn mang lấy một cỗ dâm uế khí tức. Ngụy Ương mũi dán tại nàng chân để, dùng sức hút vài hơi, cảm giác phía trên mùi thơm mười phần. Ta cấp đại di nương xoa xoa chân a. Ngụy Ương nói. Có thể Liễu Nguyệt Yên lại không muốn, nàng hướng về phía dưới nhìn nhìn, phát hiện Liễu Huyền Âm tơ trắng chân đẹp thượng ướt sũng vì thế nói. Hừ, vừa liếm qua Huyền Âm tất chân a. Không. Ngụy Ương vừa muốn nói chuyện, lại bị Liễu Huyền Âm cắt đứt, là lại như thế nào? Hắn vừa rồi ôm lấy liếm đâu? Cấp Di Nương cũng liếm liếm, Di Nương chân thực chua, nhất định phải liếm mới có thể xoa dịu, quang nhu không thể được. Liễu Nguyệt Yên giống như bất cứ giá nào rồi, không để ý chút nào Liễu Huyền Âm ở đây. Không cho phép ngươi liếm. Liễu Huyền Âm thở phì phì nói, duỗi tay tại Ngụy Ương eo hông dùng sức bóp một cái. Mẫu thân, đại Di Nương. Ngụy Ương bất đắc dĩ nhìn hai người nói. Hừ, ngươi nếu không liếm, về sau cũng đừng nghĩ liếm. Liễu Nguyệt Yên trừng mắt nhìn Liễu Huyền Âm giống nhau, theo sau hướng về Ngụy Ương nói. Không liếm sẽ không liếm, về sau cũng không chuẩn ngươi liếm tỉ tỉ tất chân, biết không? Liễu Huyền Âm nói. Này, Ngụy Ương cũng không nghĩ bỏ đi này song tuyệt mỹ tất chân, lại càng không nghĩ bỏ đi đại di nương cái này tuyệt mỹ thục phụ. Không cho phép Ương Nhi liếm của ta tất chân, chẳng lẽ về sau chỉ cho Ương Nhi liếm ngươi tất chân sao? Liễu Nguyệt Yên chừng lấy Liễu Huyền Âm nói. Vâng, là lại như thế nào? Về sau Ương Nhi chỉ có thể liếm, liếm của ta tất chân. Nói đến đây, Liễu Huyền Âm theo Ngụy Ương trên người đứng lên, theo sau mặc lên màu trắng giày cao gót, lại lui ra phía sau từng bước đem một con khác khô ráo tơ trắng chân đẹp theo giày cao gót nội rút đi ra, nâng lên sau phóng tới Ngụy Ương bờ môi. Ương, người muốn chính là yêu thích lời nói. Về sau mẫu thân mỗi ngày đều mặc tất chân cho ngươi liếm. Hương hương tất chân, chứa vào miệng bên trong nếm thử. Liễu Huyền Âm đầy mặt đỏ bừng nói, tuy rằng nàng cũng biết loại này hành vi cỡ nào dâm đãng, có thể là vì có thể đem con hoàn toàn nắm giữ ở trong tay, nàng đã không quản được nhiều như vậy. Hừ, nhìn nhìn Ương Nhi liếm ai chân. Liễu Nguyệt Yên cũng không chút nào yếu thế, đem con kia tất đen chân đẹp đặt ở Ngụy Ương bờ môi. Liễu Huyền Âm cùng Liễu Nguyệt Yên hai người đều nhìn Ngụy Ương. Ngụy Ương nhìn một đen một trắng hai cái tuyệt mỹ tất chân, trong lòng hiện lên lửa nóng dục vọng, theo hai cái tất chân thượng ngửi được hai loại khác biệt hương vị, tơ trắng thượng là thơm mát, bày ra một loại thánh khiết quang huy, tất đen thượng là mùi thơm, mang lấy cám dỗ, nhưng đều có nguyên vị trừng hương. Ngụy Ương phân biệt bắt được hai người tất chân, sau đó tại hai người tất chân phía trên liếm láp cùng một chỗ. Mềm mại đầu lưỡi mỗi lần tại hai người chân trên mặt xẹt qua, hai người thân thể đều là run run, cuối cùng Ngụy Ương phân biệt đem hai người chân ngọc chứa vào miệng bên trong liếm sách một phen, càng là đem hai người bàn chân dán tại cùng một chỗ, đồng thời chứa vào miệng bên trong, dùng sức mút thỏa thích 10 căn chân ngọc, cách tất chân tại kẽ ngón chân nội liếm sách. Liễu Huyền Âm cùng Liễu Nguyệt Yên cũng không có ở nói chuyện, nhìn nhau đối phương giống nhau, liền đưa ánh mắt một lần nữa đưa lên tại Ngụy Ương trên người. Liễu Nguyệt Yên ngồi ở trên ghế dựa, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nhìn Ngụy Ương đầu lưỡi không ngừng chui vào ngón chân của mình khâu bên trong, trong lòng nàng dục hỏa dần dần mãnh liệt lên. Nguyên bản nàng là siêu cấp tính lãnh đạm nữ nhân, nhưng thời gian dài như vậy bị Ngụy Ương không ngừng khiêu khích, tính lãnh đạm đã yếu bớt rất nhiều, tại Ngụy Ương rời đi nửa tháng đến nay, nàng thường xuyên tại trễ phía trên cảm giác ngón chân xuất hiện ngứa ngáy dấu hiệu bên trong thân thể dục hỏa cũng càng ngày càng nhiều mãnh liệt. Nàng yêu loại cảm giác này, chỉ có như vậy, nàng mới có thể cảm giác được mình là một chân chính nữ nhân, dĩ vãng kia tính lãnh đạm nhân sinh giống như cũng biến thành không thú vị. Loại này mùi vị rất ngọt ngào. Liễu Huyền Âm dẫm lấy giày cao gót chống đỡ thân thể, một con khác chân nâng lên, ngón chân tại con khoang miệng nội nhẹ nhàng điều khiển, thỉnh thoảng kẹp chặt con đầu lưỡi trêu đùa, nàng đã quên phía trước muốn cùng con đoạn xác loại này không chỉ quan hệ ý tưởng, hiện tại chỉ muốn cho con thật tốt an ủi chính mình. Thỏa mãn chính mình tình thương của mẹ, thỏa mãn chính mình trong lòng một cặp tử đặc thù tình kết. bú một tiếng. Ngụy Ương tại hai người ngón chân phía trên hít một hơi, theo sau mới đem hai người tất chân di rời, mồm to thở dốc lên. Tốt lắm, đều nhanh muốn buồn chết rồi, không liếm. Ngụy Ương thở gấp nói, hắn phát hiện bất luận là mẹ ruột của mình vẫn là đại di nương, đang cùng chính mình sinh ra mập mờ quan hệ sau đó, tính cách bao nhiêu đều đã xảy ra một chút thay đổi. Đương nhiên, trong thường ngày vẫn là cái loại này lãnh đạm, cao ngạo như thần nữ giống như, nhưng cùng chính mình tại cùng một chỗ thời điểm thậm chí là hai người đồng thời xuất hiện, liền bày ra loại này dâm đãng mà cám dỗ một mặt. Hừ, buồn chết ngươi. Liễu Huyền Âm tức giận nói, dùng con kia lây dính nước miếng tơ trắng chân đẹp dán tại Ngụy Ương trên mặt thải, bất quá lực độ rất nhẹ, ướt át tất chân dán tại hai má phía trên ma sát, phía trên phấn nộn bàn chân dính dính, nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát vài lần sau đó, Liễu Huyền Âm mới đem tơ trắng chân đẹp rút đi ra, mang giày cao gót sau đó, liền tại cái ghế bên cạnh phía trên ngồi xuống. Liễu Nguyệt Yên cũng học Liễu Huyền Âm, dùng ướt sũng tất đen chân đẹp tại Ngụy Ương trên mặt thải, một bên dẫm lấy, nàng một bên hít lấy mắt thấy Ngụy Ương. Qua một hồi, hai cái nữ nhân đều ngồi xuống. Ngụy Ương nhìn hai người như trước tranh phong tương đối, lúc này mới hì hì cười, cầm bầu rượu lên rót ba chén rượu nói tốt lắm, mẫu thân, đại di nương. Chúng ta uống lên chén rượu này, sau đó các ngươi liền muốn hòa hảo như lúc ban đầu, như thế nào đây? Được tiện nghi còn khoe mã. Liễu Huyền Âm tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng là nhận lấy con đưa tới rượu. Liễu Nguyệt Yên hướng về Liễu Huyền Âm liền mắt nhìn, theo sau giơ ly rượu lên, lộ ra câu nhân ý cười muội muội, chén rượu này ngươi muốn uống sao? Hừ, có cái gì không thể uống? Liễu Huyền Âm liếc Liễu Nguyệt Yên liếc nhìn một cái. Theo sau cầm chén rượu lên nói, ta có thể không muốn để cho Ương Nhi khó làm, người vị này đại di nương phải hiểu, người chung quy chính là Ương Nhi di nương, mà ta là Ương Nhi mẫu thân. Phải không, mặc dù chỉ là Ương Nhi di nương, nhưng điều này cũng không có gì không tốt, tỷ tỷ ta a thực vui vẻ. Liễu Nguyệt Yên che miệng cười, theo sau cầm chén rượu lên một hớp uống cạn, Liễu Huyền Âm cũng đồng thời đem cái chén chung uống rượu xong. Lạch cạch một tiếng. Liễu Nguyệt Yên trước người đũa rơi xuống đến đáy bàn, nhưng nhìn qua giống như là nàng cố ý mà thôi. A nha, đũa rớt. Nàng hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn, liền chuẩn bị đem đũa nhặt lên. Ta đến, đại di nương. Ngụy Ương liền vội vàng nói, theo sau chui vào đáy bàn. Bất quá hắn vừa mới chui vào đáy bàn, lại phát hiện Liễu Nguyệt Yên hai cái giày cao gót đã theo phía trên tất chân bỏ rơi rồi. Sau đó hai chân đã dán tại Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng ma sát lên. Ngụy Ương trong lòng chấn động, như thế nào cũng không nghĩ đến Liễu Nguyệt Yên sẽ chủ động làm ra loại này hành vi, có thể hắn còn chưa kịp thưởng thức Liễu Nguyệt Yên tất chân, liền phát hiện Liễu Huyền Âm hai cái tơ trắng chân đẹp cũng duỗi đến. Ngụy Ương đành phải đem Liễu Nguyệt Yên hai cái tất chân di rời, ôm lấy Liễu Huyền Âm hai cái tất chân nghe thấy một chút. Nhưng là Liễu Nguyệt Yên nơi nào như hắn đang nguyện, lại đem tất chân đưa tới. Gặp mẹ ruột của mình cùng đại di nương thủy chung tranh đoạt đối với chính mình quyền sở hữu, Ngụy Ương liền buông xuống Liễu Huyền Âm tất chân, sau đó đem Liễu Nguyệt Yên hai chân tách ra, nhìn nàng bắp đùi chung màu đen siêu mỏng tất chân bao bọc âm hộ, trực tiếp đem mặt gò má chôn đi lên. Ân. Liễu Nguyệt Yên cả người run run, theo bản năng cúi đầu nhìn, bên tai truyền đến xoẹt một tiếng, hạ bộ quần tất bị Ngụy Ương răng nanh cắn nát. Theo sau liền cảm giác một cây ẩm ướt trượt đầu lưỡi kề sát tại âm hộ phía trên màu đen quần lót ren liếm. Nàng hướng về Liễu Huyền Âm liền mắt nhìn, đã thấy Liễu Huyền Âm chính là trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, hình như cũng không có phát hiện Ngụy Ương trốn ở đáy bàn hành vi, vì thế dùng sức cắn đôi môi, không cho chính mình phát ra rên gì. Ngụy Ương đầu lưỡi dán tại Liễu Nguyệt Yên âm hộ rất nhanh liếm láp mấy phía dưới, theo sau đưa ngón tay ra đem phía trên quần lót đẩy ra. Nhìn thấy trắng nõn như ngọc bạch hổ mỹ huyệt. Miệng huyệt khe hở rất cạn, tương đối khô ráo, hai bên đại môi mật bày ra màu hồng, phía trên hòn le cũng biến thành đỏ bừng, Ngụy Ương nhẹ nhàng đẩy ra khe hở, cuối cùng nhìn thấy hai bên phấn nộn môi thịt, liền dùng đầu lưỡi tại tiểu môi mật thượng liếm láp một chút. Ân. Liễu Nguyệt Yên thân thể lại lần nữa run run, khoái cảm một chút liền sinh ra rồi, nàng vừa muốn ngăn cản, lại phát hiện Ngụy Ương đầu lưỡi đã chui đi vào. Chính dán tại nàng âm hộ nội thịt mềm phía trên rất nhanh quấy lên. Liễu Nguyệt Yên theo bản năng kẹp chặt hai chân, đem Ngụy Ương đầu hung hăng kẹp tại bên trong, thân thể cũng hoàn toàn căng thẳng, kia từng sợi khoái cảm như thủy triều tập kích đến, nguyên bản khô ráo âm hộ bên trong, tại Ngụy Ương đầu lưỡi xâm phạm phía dưới, dần dần ẩm ướt lên. Xem như tính lãnh đạm, nàng căn bản không có bất kỳ cái gì khoái cảm, nhưng là tại Ngụy Ương dần dần khai phá phía dưới, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, tuy rằng còn chưa tới chính là liếm láp vài lần liền cao trào tình cảnh, nhưng cũng đã xa siêu từ trước. Liễu Huyền Âm cũng không có phát hiện con hành vi, chính là cho rằng con trốn ở cái bàn thấp liếm láp Liễu Nguyệt Yên tất chân mà thôi. Nàng liếc liếc nhìn một cái Liễu Nguyệt Yên, theo sau chủ động đưa ra hai cái tơ trắng chân đẹp, tại Ngụy Ương trên người thải một chút. Ngụy Ương đang tại Liễu Nguyệt Yên huyệt dâm nội liếm vui, cảm giác được trên người ma sát tất chân sau đó, liền lập tức đem đầu lưỡi rút trở về, theo sau đẩy ra Liễu Nguyệt Yên hai chân, xoay người di chuyển đến Liễu Huyền Âm giữa hai chân. Hắn nhìn chính mình mẫu thân tuyệt mỹ tơ trắng chân đẹp, vì thế thân thể về phía trước nhích lại gần, dùng sức đẩy ra rồi Liễu Huyền Âm hai chân. Nàng mặc chính là một đôi màu trắng ren tất lụa ống dài, bởi vậy bắp đùi nội chỉ có một kiện màu hồng phấn ren siêu mỏng quần lót, chẳng qua món đó quần lót đã trở nên ẩm ướt lên. Ngụy Ương gò má trực tiếp chôn ở Liễu Huyền Âm âm hộ phía trên, lè lưỡi cách quần lót ren, tại màu mỡ âm hộ quét sạch lên. Chương 389, tranh giành tình nhân. È hèm, ô, Liễu Huyền Âm thân thể run run, trong miệng theo bản năng phát ra nhất đạo thân ảnh, nàng tự nhiên phát hiện đến được nhi tử chính cách quần lót xâm phạm chính mình hạ thân, có thể là bất kể dùng sức thế nào, đều không thể ngăn trở con hành vi, bởi vậy thân thể càng ngày càng tê dại, trong miệng tiếng thở gấp dần dần tăng lớn. Muội muội, rất khó thụ sao? Nhìn Liễu Huyền Âm thân thể hơi hơi run rẩy, Liễu Nguyệt Yên đột nhiên lộ ra một chút giảo hoạt nụ cười nói. Nàng hình như nhìn ra Ngụy Ương tại đáy bàn hành vi, dù sao vừa rồi còn đem mặt gò má chôn ở hạ bộ của nàng liếm láp, thân thể của mình cũng giống Liễu Huyền Âm như vậy, nhẹ nhàng run rẩy, một bên cố nhẫn nại. Mà bây giờ nàng nhìn thấy Liễu Huyền Âm bộ dạng, nơi nào vẫn không rõ, ý thức được Ngụy Ương đã chui vào Liễu Huyền Âm hạ bộ liếm láp sau đó, Liễu Nguyệt Yên nâng lên tất đen chân đẹp tại Ngụy Ương trên người nhẹ nhàng đá một chút. Ngụy Ương mới vừa vặn thưởng thức cái tiên, còn không có đem Liễu Huyền Âm quần lót ren cởi, liền nhận thấy Liễu Nguyệt Yên ý tưởng, vì thế bất đắc dĩ rời đi Liễu Huyền Âm âm hộ, theo sau nhẹ nhàng xoay người từ, lại lần nữa chui vào Liễu Nguyệt Yên âm hộ, nhìn nàng kia đã có một chút ướt át, hơn nữa bày ra màu mỡ, tươi mới, phấn nhuận bạch hổ mỹ huyệt sau đó, Ngụy Ương há mồm liền ngăn chặn, lè lưỡi chui vào sau đó, liền cảm giác được bên trong truyền đến quen thuộc chặt chẽ cảm giác. Ẩm ướt trượt đầu lưỡi đưa vào, lại bị Liễu Nguyệt Yên chặt chẽ âm hộ gắt gao kẹp lấy, miệng hang rất nhỏ, chỉ có một đạo khe hở, sau khi tiến vào lại cảm thấy cực kỳ mềm mại, ấm áp, hơn nữa bên trong thịt mềm còn từng đợt nhúc nhích. Ngụy Ương đầu lưỡi dùng sức tại bên trong quấy một chút, theo sau kẹp chặt hắn đầu lưỡi thịt mềm lập tức bị đẩy ra rồi, phía trên truyền đến một trận ẩm ướt trượt chất lỏng, có chút ấm áp, còn có một chút thơm ngọt. Hình như tựa như là rượu ngon. Ngụy Ương hai tay ôm lấy Liễu Nguyệt Yên hai chân, toàn bộ hai má đã hoàn toàn vùi sâu vào hạ bộ của nàng, đầu lưỡi tại dần dần ướt át âm hộ nội khối đãng, môi đã ở miệng huyệt liếm, chẳng qua làm hắn thất vọng chính là, Liễu Nguyệt Yên âm hộ chất lỏng rất ít, ít nhất xa không kịp chính mình mẫu thân Liễu Huyền Âm chất lỏng. È hèm. Liễu Nguyệt Yên thân thể lại lần nữa căng thẳng, trong miệng theo bản năng phát ra một đạo rên rỉ. Hai chân của nàng cũng gắt gao kẹp lấy Ngụy Ương cổ, hai cái trắng nõn tay ngọc cũng gắt gao cầm chặt. Đối diện Liễu Huyền Âm còn chưa kịp trả lời Liễu Nguyệt Yên lời nói, liền cảm giác con đã rời đi hạ bộ của nàng, trong lòng buông lỏng đồng thời, lại có một chút không tha, vừa rồi con cách quần lót liếm láp nàng âm hộ hành vi, tuy rằng làm nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là loại này vội vàng không kịp chuẩn bị, lại cho nàng mang đến một loại khác thường khoái cảm, hoàn toàn là không hề phòng bị, không có tâm lý mong muốn phía dưới khoái cảm. Một chớp mắt liền tịch quyền toàn bộ thân thể. Nàng đang chuẩn bị trả lời Liễu Nguyệt Yên lời nói, lại nghe thấy nàng trong miệng cũng xuất hiện cùng chính mình giống nhau âm thanh, nghĩ đến con đã theo chính mình âm hộ ly khai, nhưng không có chui ra đáy bàn, nàng liền minh bạch một màn này, biết con đã chui vào tỉ tỉ mình âm hộ liếm láp. Chẳng qua, Liễu Huyền Âm cũng không có vạch trần một màn này, nàng hình như thực hưởng thụ loại này yêu đương vụng trộm hành vi, kích thích vô cùng. Tỉ tỉ, người cũng rất khó thụ sao? Liễu Huyền Âm hé miệng cười, nhìn Liễu Nguyệt Yên nói. Sau khi nói xong, nàng chủ động đem một đôi tơ trắng chân đẹp nâng, tại Ngụy Ương trên người ma sát, hình như tại nói với hắn mình đã nhịn không được giống nhau. Ngụy Ương tự nhiên minh bạch Liễu Huyền Âm ý tưởng, tuy rằng còn không có thưởng thức đủ Liễu Nguyệt Yên huyệt dâm, nhưng cũng chỉ có thể vội vàng ở giữa rời đi, đầu lưỡi rút ra, mang ra khỏi một tia nhàn nhạt chất lỏng, theo sau lại đang nàng âm hộ rất nhanh quét một chút. Bú một tiếng. Một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên, Ngụy Ương đem nàng âm hộ trên mặt ngoài nhàn nhạt chất lỏng đều liếm cái tinh quang, theo sau liền xoay người hướng về Liễu Huyền âm âm hộ tới sát. Không cần ngươi quan tâm. Liễu Nguyệt Yên cố tự chấn định nhìn Liễu Huyền âm nói, vừa mới sinh ra khoái cảm, nhưng chỉ là treo tại giữa sườn núi phía trên, làm nàng cực kỳ khó chịu, ánh mắt của nàng hướng về đáy bàn liếc liếc nhìn một cái, gặp Ngụy Ương đã rời đi, kia cảm giác mất mát lan khắp hoàn toàn thân. Liễu Nguyệt Yên cùng Liễu Huyền Âm hai người ánh mắt nhìn nhau, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đều biết lúc này phát sinh sự tình, nhưng cũng không có vạch trần, giống như đều đắm chìm trong loại này dâm uế dục vọng bên trong, lẫn nhau ở giữa tuy rằng đố kỵ, khá vậy minh bạch, Ngụy Ương một người liếm một lần, đem hai chén thủy giữ thăng bằng. Hai người cũng không muốn đánh vỡ sự cân bằng này. E hèm. Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm trong miệng lại lần nữa phát ra một đạo rên rỉ, theo sau thân thể của nàng đột nhiên căng thẳng. Trên mặt đà hồng càng sâu, cơ hồ muốn hồng đến nơi cổ. Liễu Huyền Âm trong miệng thốt ra một ngụm mùi thơm, theo sau đem hai cái tay ngọc chui vào đáy bàn, chắn tại âm hộ phía trên. Nàng tay ngọc vừa vặn cùng Ngụy Ương đầu lưỡi tiếp xúc, giống như một cỗ mãnh liệt điện lưu lan tràn giống như, ngón tay trở nên tê dại không thôi, tiếp lấy lại giống như điện giật thoát ly. Ngụy Ương đầu lưỡi đã tại nàng màu hồng phấn quần lót ren phía trên liếm láp nửa ngày, phía trên chất lỏng càng ngày càng nhiều. Quần lót hai bên đều có thể nhìn thấy ướt át dấu vết. Nhìn thấy Liễu Huyền Âm ngón tay chắn tại âm hộ phía trên, Ngụy Ương trực tiếp liếm đi lên, tại nàng trắng nõn như ngọc ngón tay phía trên liếm một phen. Đợi Liễu Huyền Âm ngón tay lấy ra sau đó, Ngụy Ương mới phát hiện Liễu Huyền Âm âm hộ đã phập phồng không thôi, theo sau duỗi tay đem quần lót của nàng cởi xuống dưới. Ướt sũng màu hồng phấn quần lót ren theo phía trên cổ chân cởi rơi xuống, trên quần lót treo một tia trong suốt chất lỏng. Nhất là âm hộ vị trí phía trên, đã hoàn toàn ướt đẫm. Ngụy Ương theo Liễu Huyền Âm hạ bộ chui ra đến một chút, đem quần lót phóng tại bên cạnh miệng, há mồm ngậm vào ướt sũng quần lót, ánh mắt vừa vặn cùng Liễu Huyền Âm đối diện. Liễu Huyền Âm thân thể rõ ràng run run một chút, thân thể tựa như là điện giật, nhìn con đem nàng ướt sũng quần lót tại trong miệng đồng ý sách, nàng dục hỏa cũng rõ ràng tăng vọt. Ai cũng không cần lo cho ai. Liễu Huyền Âm đỏ bừng cả khuôn mặt ngẩng đầu nhìn Liễu Nguyệt Yên, âm thanh run rẩy nói, nàng đã bất cứ giá nào, tuyệt đối không thể thua cấp chính mình cái này tuyệt mỹ thuộc phụ tỷ tỷ. Nếu như hiện tại lùi bước lời nói, chính mình người tỷ tỷ này nhất định thừa thắng xông lên, đem con chặt chẽ nắm trong tay tại trong tay. Hừ, vậy bằng bản lãnh của mình. Liễu Nguyệt Yên cũng trả lời một câu, chính như phía trước hai người tranh phong tương đối thời điểm đã nói câu nói kia. Ngụy Ương phun ra trong miệng ướt sũng quần lót, theo sau lại lần nữa đem mặt gò má chôn ở Liễu Huyền Âm âm hộ. Âm hộ cực đẹp, trắng nõn như ngọc, hai bên đại môi mật hoàn toàn ẩm ướt, tỏa ra sáng bóng trong suốt, tại trong đại môi mật ở giữa là dâm uế miệng huyệt, giống một cái màu mỡ bào ngư giống như, chính chậm rãi phun trong suốt bọt mép, miệng huyệt khe hở tuy rằng cũng không lớn, nhưng muốn xa siêu Liễu Nguyệt Yên miệng huyệt độ rộng, phía trên hòn le đã đỏ bừng, vùng mỡ u cũng hơi hơi phập phồng. Điều này đại biểu Liễu Huyền Âm lúc này trạng thái, đang bị mãnh liệt dục hỏa tra tấn, tuy rằng cũng không nghĩ nhi tử như vậy liếm láp nàng tối tư mật khu vực, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể bị động thừa nhận. Nhìn miệng huyệt không ngừng phun nhẹ nhẹ chất lỏng, Ngụy Ương dán đi lên dùng sức nghe thấy một ngụm. Thơm quá! Ngụy Ương trong lòng run run, tuy rằng đã cùng mẫu thân của mình đã xảy ra tình yêu quan hệ, có thể chưa từng có giống hiện tại như vậy nghiêm túc nhìn đạo này mỹ huyệt, màu mỡ trung tỏa ra thơm mát. Thánh khiết trung sen lẫn một loại nói không rõ ràng kích thích, kia hoàn toàn là xuất xứ từ ở đặc hơn huyết thống biểu hiện. Ngụy Ương cẩn thận nhìn đạo này mỹ huyệt, theo sau ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra rồi ở giữa cái khe, nhìn thấy bên trong tươi mới lỗ thịt, từng sợi chất lỏng theo bên trong chảy ra. Thật hiển nhiên, Liễu Huyền Âm nước so với Liễu Nguyệt Yên nước càng nhiều, chính là này một thời ba khắc, liền chảy xuôi đại lượng dâm dịch, dù sao nàng không phải là Liễu Nguyệt Yên loại này siêu cấp tính lãnh đạm nữ tử. Mà là bình thường nữ tử thể chất. Hơn nữa, người đã trung niên, cơ năng của thân thể đã hoàn toàn thành thục, hơn nữa cũng cùng khác thục nữ giống nhau, đều là nhiều năm không có bị khai phá quá, chưa từng thưởng thức tình yêu mùi vị thục phụ, có loại này biểu hiện cũng rất bình thường. Ngụy Ương nhìn đã bị chính mình tách ra miệng huyệt, theo sau môi liền dán đi lên, trực tiếp ngăn chặn Liễu Huyền Âm miệng huyệt. Ô, Liễu Huyền Âm thân thể đột nhiên run run. Cảm giác được con môi đã dán tại chính mình âm hộ phía trên, tiện đà mãnh liệt khoái cảm truyền đến, nàng muốn rên rỉ đi ra, lại theo bản năng đóng chặt lấy đôi môi, phát ra một đạo kiềm chế hơi thở. muội muội, người có vẻ ngã bệnh, như thế nào phát ra loại thống khổ này rên rỉ a? Liễu Nguyệt Yên nghe thấy Liễu Huyền Âm rên rỉ sau đó, che miệng cười khanh khách, hai người hoàn toàn ngầm hiểu lẫn nhau, đều biết tại đối phương trên người xảy ra chuyện gì, bởi vậy Liễu Nguyệt Yên dùng ngôn ngữ đùa giỡn cô muội muội này. Không, không có. Liễu Huyền Âm cắn răng, theo bên trong miệng nặn ra vài chữ. Không vậy. Liễu Nguyệt Yên con ngươi đảo một vòng, cười nhẹ, lại ra vẻ trầm tư một lúc, mới ngẩng đầu dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Liễu Huyền Âm, nhưng là tỷ tỷ nhìn ngươi cái bộ dạng này, rõ ràng chính là ngã bệnh a. Nếu ngã bệnh, vậy phải đi về trị liệu, ngươi là bệnh nhân, đợi sau khi cũng không thể cùng Ương Nhi ngủ tại cùng một chỗ nha. Không, không được. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm gấp gáp nói, nhưng là nàng trong miệng lại phát ra ân một đạo rên rỉ. Lúc này Ngụy Ương đầu lưỡi đã chui vào chất lỏng giàn giụa huyệt dâm bên trong, chính rất nhanh quấy. Yên tĩnh đại điện, hai người âm thanh đình chỉ sau đó, liền có thể nghe thấy một trận suy suy suy tiếng vang, đó chính là Ngụy Ương đầu lưỡi tại Liễu Huyền Âm huyệt dâm nội quấy tiếng vang. Bú một tiếng. Đúng lúc này, đáy bàn truyền đến một đạo mãnh liệt hút âm thanh, Ngụy Ương ngăn chặn Liễu Huyền Âm miệng huyệt môi điên cuồng hít một hơi, bên trong đại lượng chất lỏng đều bị hút vào miệng bên trong. Theo sau Liễu Huyền Âm thân thể mãnh liệt rung rung vài cái, khoái cảm trực tiếp vọt tới nàng toàn thân, tê dại điện lưu không hoàn toàn lan tràn, cuối cùng cỗ này khoái cảm nhảy lên tới đỉnh phong, hóa thành từng sợi ấm áp chất lỏng, theo Liễu Huyền Âm từ cung nội phun trào đi ra. Phốc, một đạo rõ ràng tiếng vang lại lần nữa vang lên, Liễu Huyền Âm thân thể rõ ràng căng thẳng, kia bị màu trắng ren vớ dài bao bọc tại bên trong 10 nền móng chỉ cũng gắt gao băng bó ở, mềm mại eo nhỏ dường như muốn co giật giống như. Thứ khoái cảm này thật sự quá mãnh liệt, làm nàng căn bản không có bất kỳ cái gì thư giãn phương pháp xử lý, chỉ có thể gắt gao căng thẳng thân thể, toàn lực phát tiết bên trong thân thể vô cùng dục vọng. Khoái cảm đạt đến cực hạn, thân thể cũng mau phải căng đến cực hạn, cuối cùng, tại hoàn toàn phát tiết ra ngoài khoảnh khắc ở giữa Liễu Huyền Âm khí lực toàn thân giống như bị hút hết giống như, hoàn toàn sụi lơ tại ghế dựa phía trên, hơn nữa thỉnh thoảng run rẩy động một cái, tử cung nội dâm dịch hoàn toàn phun đến Ngụy Ương khoang miệng bên trong. Nàng cao trào, gắt gao chính là vài lần liếm láp, đã bị con đầu lưỡi đưa đến cao trào. Tuy rằng đống chặt lấy đôi môi, có thể kia mê người rên gì lại chưa có hoàn toàn ngăn chặn, trong miệng phát ra một đạo ân ngâm nga. Hai cái tơ trắng chân đẹp cũng hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, rơi tại sạch sẽ mặt đất, nàng lúc này căn bản không có một chút khí lực, thở dốc phì phò thân thể nằm tại ghế dựa phía trên, tùy ý hạ thân chất lỏng hướng về con miệng giữa dòng chảy. Ngụy Ương cảm giác trong miệng đã bị ấm áp chất lỏng rót đầy rồi, theo sau đầu lưỡi dùng sức tại Liễu Huyền Âm âm hộ nội quấy, đại lượng chất lỏng bị cuốn vào trong miệng nuốt xuống, liên tiếp vài lần qua đi, Liễu Huyền Âm âm hộ nội chất lỏng đã hoàn toàn bị liếm láp không còn. Ngụy Ương tại nàng môi mật bốn phía quét sạch vài lần, nhìn thấy trơn bóng ướt át huyệt dâm sau đó, cuối cùng tới tách ra, theo sau liền đem ướt sũng hồng nhạt quần lót ren cấp nàng mặc lên. Làm xong những cái này sau đó, Ngụy Ương lại xoay người đi đến Liễu Nguyệt Yên hạ bộ, trực tiếp tách ra hai chân của nàng, vùi đầu tại âm hộ phía trên liếm láp. E hèm. Liễu Nguyệt Yên lại lần nữa phát ra mê người rên rỉ, một đôi tất đen chân đẹp dùng sức kẹp chặt Ngụy Ương cổ, sau đó theo bản năng đem hắn gò má hướng về âm hộ nội ép lấy. Muội muội, ngươi như thế nào sủi lơ tại ghế dựa phía trên rồi hả? Liễu Nguyệt Yên một bên kiềm chế rên rỉ, một bên dùng ngôn ngữ kích thích Liễu Huyền Âm. Ngươi, đừng động ta. Liễu Huyền Âm trừng mắt nhìn Liễu Nguyệt Yên liếc nhìn một cái, nhưng là nàng cũng biết, chính mình tình huống trước mắt tuyệt đối bị chính mình người tỷ tỷ này nhìn thấu, chính mình làm sao không phải là như thế, tỷ tỷ lúc này dựa vào tại ghế dựa phía trên, cũng tất nhiên giống như mình phía trước như vậy, mở ra hai chân, làm con liếm láp tối tư mật khu vực. Chẳng qua nghĩ đến đây, Liễu Huyền Âm ghen tuông càng đậm, trong mắt xuất hiện mãnh liệt giọt nước, theo sau hừ tiếng đủ, dừng ở đây a. Không muốn. Liễu Nguyệt Yên cự tuyệt nói, nếu muội muội ngã bệnh, liền thật tốt nằm nghỉ tạm a. Nàng có thể mới vừa vặn hưởng thụ, làm sao có khả năng như vậy dễ dàng kết thúc, hơn nữa, nàng không hề giống Liễu Huyền Âm như vậy mẫn cảm, chính là gần liếm láp vài lần mỹ huyệt, liền tiết thân. Chương 390. Ngầm hiểu lẫn nhau. Cao chiều của nàng điểm tại Ngụy Ương gặp nữ nhân bên trong hẳn là cao nhất, cao đến tính là sử dụng tất cả vốn liếng cùng các loại kỹ xảo. Cũng không tất có thể làm cho nàng phun ra đến, này hoàn toàn là xuất xứ từ ở nàng trong xương cốt tính lãnh đạm, hàng năm không có bất kỳ cái gì dục vọng. Ngụy Ương đầu lưỡi tại Liễu Nguyệt Yên huyệt dâm nội không ngừng liếm lấy, mỗi lần liếm láp, đầu lưỡi của hắn đều bị xung quanh lỗ thịt chen ép tại cùng một chỗ, tuy rằng đã xuất hiện nhàn nhạt chất lỏng, nhưng là như trước quá ít, xa chưa làm nàng đạt tới cao trào tình cảnh. Dần dần, Ngụy Ương liếm láp tốc độ tăng nhanh, yên tĩnh đại điện nội truyền đến thu thiêu tiêu tiếng vang, Liễu Nguyệt Yên trong miệng cũng không khi vang lên kiềm chế rên rỉ. Liễu Nguyệt Yên cùng Liễu Huyền Âm hai người đối với lần này tự nhiên ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng cũng không nghĩ đâm phá tầng này cửa sổ, loại này giống như yêu đương vụng trộm hành vi, cũng để cho hai người trầm mê, càng là có thể che giấu ở hai người trong lòng cấm kỵ vi phạm đạo đức cảm giác. Một là Ngụy Ương mẹ ruột, đã bị Ngụy Ương bú liếm đến cao trào, tiết ra đại lượng dâm dịch, cả người sụi lơ nằm tại ghế dựa phía trên. Một là Ngụy Ương đại di nương, đang bị cử động lấy thừa nhận Ngụy Ương bú liếm. Tuy rằng đã có không ít khoái cảm, nhưng còn chưa đủ mãnh liệt, xa chưa đạt tới cao trào tình cảnh. Liễu Nguyệt Yên thập phần hoài niệm cao trào cảm giác, vì thế dùng hai tay đặt tại Ngụy Ương đỉnh đầu, đem hắn gò má hướng về chính mình âm hộ phía trên ấn. Ngụy Ương liếm láp nửa ngày, đều nhanh muốn hít thở không thông, nhưng là Liễu Nguyệt Yên như trước không có đạt tới cao trào, vì thế trực tiếp đem đầu lưỡi rút đi ra, theo cái bàn thấp chui đi ra. Liễu Nguyệt Yên gặp Ngụy Ương chui đi ra, dùng u oán nhìn hắn, nàng đáy lòng sinh ra mất mát mãnh liệt cùng hư không, kia khoái cảm còn treo tại giữa sườn núi phía trên, căn bản không chỗ phát tiết, chỉ sợ đêm nay đều không thể ngủ. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Ngụy Ương chui ra đáy bàn sau thở gấp một chút, nhìn Liễu Huyền Âm lại lộ ra một chút nụ cười. Tiểu trứng thối. Gặp con còn không biết liêm sỉ hỏi chính mình nguyên do, nàng nhỏ tiếng gắt một cái. Bất quá Ngụy Ương lúc này chạy tới Liễu Huyền Âm bên người. Đưa ra hai tay ôm lấy thân thể của nàng đi đến Liễu Nguyệt Yên cái ghế bên cạnh thượng ngồi xuống. Hắn đem Liễu Huyền Âm mềm mại thân thể phóng tại đùi phía trên, một cái thu tại nàng tơ trắng trên chân đẹp vuốt ve, mà tay kia thì lại lặng yên đưa vào Liễu Nguyệt Yên ướt sũng âm hộ. Ân ha! Âm hộ lại lần nữa bị xâm phạm, Liễu Nguyệt Yên trong miệng phát ra một đạo mê người rên rỉ, theo sau dùng u oán ánh mắt trừng mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Liền cũng tùy ý hắn hai ngón tay tại âm hộ nội không ngừng kéo ra đút vào lên. Mẫu thân, con còn thân hơn thân. Ngụy Ương một bên dùng ngón tay địch Liễu Nguyệt Yên huyệt dâm, một bên dán tại Liễu Huyền Âm tai vừa nói. Không, không được. Liễu Huyền Âm âm thanh run rẩy nói, cự tuyệt Ngụy Ương yêu cầu. Ương, mẹ ngươi không cho ngươi thân, di nương cho ngươi thân. Liễu Nguyệt Yên âm thanh cũng run rẩy, ánh mắt theo Liễu Huyền Âm trên người xẹt qua sau đó. Nhìn về phía Ngụy Ương. Không được. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm như là bảo vệ gà con bộ dạng, lập tức đem thân thể chuyển, hai chân nhảy qua tại Ngụy Ương thân nghiêng, mông ngồi ở Ngụy Ương con cặc ngạo nghễ vểnh lên giữa hai chân, sau đó ánh mắt nhìn chăm chú hắn gương mặt. Không cho phép ngươi thân. Liễu Huyền Âm thở phì phì nhìn hắn. Hà ân. Liễu Nguyệt Yên trong miệng phát ra run rẩy rên rỉ, cảm giác cháu ngoại trai ngón tay địch tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyên bản mỏng manh khoái cảm cũng mãnh liệt lên. Ương, đừng động mẹ ngươi, di nương cho ngươi ăn nước miếng. Nói, Liễu Nguyệt Yên liền chủ động đưa ra lưỡi thơm, dán tại Ngụy Ương bờ môi. Hai người nhanh gần sát lấy, theo sau có thể hôn môi. Ngươi dám? Liễu Huyền Âm trừng mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, ngươi nếu dám thân, mẫu thân về sau cũng không lý ngươi. Muội muội, ngươi quản cũng quá nhiều. Liễu Nguyệt Yên tức giận nhìn Liễu Huyền Âm, hôm nay tỷ tỷ liền muốn cùng Ương Nhi thân ái. Không cho phép. Liễu Huyền Âm hừ một tiếng, làm ra một cái làm Ngụy Ương cùng Liễu Nguyệt Yên đều kinh ngạc hành động. Chỉ thấy Liễu Huyền Âm lưỡi thơm tại khoang miệng nội rất nhanh quấy một chút, theo sau mở ra đỏ tươi anh đào miệng nhỏ, căn kia trắng mịn lưỡi thơm lập tức duỗi đi ra, phía trên đã ngưng tụ đại lượng nước miếng, hướng về Ngụy Ương môi dán tới. Ô! Lập tức. Liễu Huyền Âm lưỡi thơm chủ động chui vào Ngụy Ương trong miệng, nàng phát ra một đạo mê người rên rỉ, theo sau lưỡi thơm tại Ngụy Ương trong miệng chủ động quấn quanh. Ngụy Ương chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp thơm ngọt chất lỏng tại trong miệng không ngừng chảy trở về, tiện đà mồm to nuốt thuộc về chính mình mẹ ruột ngọt ngào nước miếng, càng là chủ động đem nàng lưỡi thơm đồng ý hút. Bất quá hắn cũng không có đình chỉ dùng ngón tay địch Liễu Nguyệt Yên huyệt dâm. Liễu Nguyệt Yên gặp muội muội của mình cùng con trai ruột như vậy lưỡi hôn, trong mắt lóe lên một chút đố kỵ chi sắc, đến lại bị một cỗ hưng phấn cấm kỵ kích thích che mất, nhìn thấy mẹ con hai người si mê lưỡi hôn, nàng khoái cảm đột nhiên bạo tăng. Ân. Liễu Nguyệt Yên hơi thở nặng hơn, đôi môi hơi hơi mở ra, theo bên trong phun mùi thơm, thân thể cũng hướng về Ngụy Ương bên người tới sát, một đôi tay không biết khi nào thì đã gắt gao quấn quanh ở tại Ngụy Ương eo hông, nàng một bên bị Ngụy Ương ngón tay địt âm hộ, một bên ngẩng đầu dùng mê say mắt đẹp nhìn Ngụy Ương mẻ con lưỡi hôn. Phốc ti, phốc ti. Đại điện nội vang lên một trận thanh thúy tiếng vang, đó là Ngụy Ương ngón tay cùng Liễu Nguyệt Yên âm hộ ma sát âm thanh, trải qua Ngụy Ương trong tay châm ngòi sau đó, nàng âm hộ nội chất lỏng dần dần gia tăng không ít, đã rõ ràng có thể cảm giác được không ít ẩm ướt ý, còn có một nhẹ nhẹ ấm áp chất lỏng chính dán vào âm hộ dưới đáy thịt mềm phía trên hướng về bên ngoài chảy xuôi. Tiêu tiêu tiêu. Liễu Huyền Âm cùng Ngụy Ương lưỡi hôn càng ngày càng kịch liệt, hai người đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ, âm thanh cùng xì tiếng vang đan vào tại cùng một chỗ. Liễu Huyền Âm khóe miệng treo một tia trong suốt nước miếng, linh hoạt lưỡi thơm thỉnh thoảng theo Ngụy Ương trong miệng rất nhanh lướt qua, theo sau lại bị Ngụy Ương môi mân ở, dùng sức hút một cái, Liễu Huyền Âm liền thở gấp. Ha, ô, ân. Liễu Huyền Âm đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm giác trên người khô nóng cực kỳ mãnh liệt, thân thể của nàng run rẩy đồng thời cũng nhẹ nhàng nhúc nhích. Đầy đặn mượt mà mông chính đặt ở cách quần áo đặt ở Ngụy Ương thô to kiên đĩnh con cặc phía trên, mỗi một lần nhúc nhích, con cặc liền tại nàng mông bốn phía run rẩy động một cái, thỉnh thoảng lại chen ép đến nàng giữa đùi bên trong, nhẹ nhàng đỉnh đầu, liền lại mãnh liệt hơn khoái cảm sinh ra. Nàng sắp thất hơi thở, hạ thân mật dịch cũng càng ngày càng nhiều, món đó một lần nữa mặc lên hồng nhạt quần lót ren đã sớm ướt đẫm, chất lỏng theo quần lót phía trên chen ép đến dưới mông mặt mỏng mỏng sườn xám phía trên. Sườn xám thượng cũng ướt một mảng lớn, cũng đem Ngụy Ương đũng quần thấm ướt. Liễu Huyền Âm tươi mới môi đều bị Ngụy Ương liếm lắp vài chục lần, phía trên sở hữu son toàn bộ đều bị ăn sạch sẽ, ngực to lớn viên thịt cũng rất nhỏ phập phồng, nhưng Ngụy Ương cũng không có buông tha nàng viên thịt, một bên dùng ngón tay địt Liễu Nguyệt Yên âm hộ, tay kia thì lại nâng lên cầm Liễu Huyền Âm viên thịt, đem nàng viên thịt vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng, mềm nhũn viên thịt vô cùng co giãn, phía trên núm vú rõ ràng đã cương lên. Xuyên qua sườn xám đều có thể rõ ràng nhìn thấy dán tại phía trên đậu đậu. Hai bút cùng vẽ đùa giỡn, Ngụy Ương càng thêm điên cuồng cùng chính mình mẹ ruột lưỡi hôn, hai nàng cũng bị hắn biến thành thở gấp liên tục, trong miệng không ngừng phát ra kiềm chế rên rỉ. Hai cái này nữ nhân hình như sớm quên mất loại này hành vi là cỡ nào dâm đãng, giống như cũng không thèm để ý, trải qua buổi tối hôm đó hai người đối với Ngụy Ương tranh đoạt sau đó, hình như hoàn toàn buông ra. Muội muội, người liền như vậy yêu thích cùng thân nhi tử lưỡi hôn sao? Đúng lúc này, Liễu Nguyệt Yên chịu đựng bên trong thân thể mãnh liệt dục hỏa, nhìn Liễu Huyền Âm hé miệng cười. Nàng cố ý muốn đùa giỡn cái này băng thanh ngọc khiết muội muội, nhiều năm như vậy đến, cô muội muội này chưa từng có giống hiện tại như vậy bày ra dâm đãng một màn, vẫn là tại chính mình con trai ruột trước mặt. Điều này làm cho Liễu Nguyệt Yên cảm giác được loại nào kích thích. Bất quá, nàng lại làm sao không phải là như thế? Cao cao tại thượng Nguyệt Tiên kiếm phái trưởng giáo, nổi tiếng thiên hạ vô song nữ kiếm tiên, bên ngoài nhân nhìn đến, càng là một cái lãnh đạm vô tình kiêu ngạo tao nhã nữ tử, mà nếu nay không cũng giống vậy bị Ngụy Ương khiêu khích thành loại này bộ dạng. Không, không có. Nghe xong Liễu Nguyệt Yên lời nói, Liễu Huyền Âm hai má đỏ hơn, trong lòng nàng sinh ra mãnh liệt thẹn thùng, trong miệng phát ra ấp úng âm thanh, nhưng nàng lưỡi thơm bị Ngụy Ương chứa tại trong miệng sách, âm thanh cũng đứt quãng. E hèm. Liễu Nguyệt Yên rên gì cũng vang lên, nhìn muội muội mình kia giống như kháng cự, lại phối hợp bộ dạng, càng là đem nàng kích thích cũng muốn gia nhập lưỡi hôn hàng ngũ. Còn nói không có, muội muội ngươi, ngươi cũng thực hưởng thụ ương nhi lưỡi hôn a. Ô ha. Nói đến đây, Liễu Nguyệt Yên nhìn không được lại lần nữa nũng nịu rên gì một tiếng, phát hiện Ngụy Ương ngón tay rõ ràng gia tốc, kia địt âm thanh dần dần tăng cường, một trận xì xì âm thanh đãng tại đại điện bên trong. Muội muội ngươi, đừng tại ngụy trang, ngươi rõ ràng đã sớm yêu thích con trai mình. Nếu không nói, ngươi lại sao, sao đối đãi như vậy ương, còn đem chính mình xuyên qua quần lót cấp ương nhi xuyên. Ô, tỷ tỷ ngươi, ngươi đừng nói nữa. Liễu Huyền Âm đều nhanh muốn bị Liễu Nguyệt Yên nói kích thích khóc, nàng chưa từng có như vậy thẹn thùng quá, ngay trước chính mình thân tỷ tỷ mặt cùng chính mình thân nhi tử lưỡi hôn, còn bị con hôn đến chảy ra đại lượng dâm thủy tình cảnh. Nhìn muội muội mình tình dục càng ngày càng tăng vọt, Liễu Nguyệt Yên cũng không nhịn được nữa, đem mặt gò má đưa tới, dán tại Ngụy Ương khuôn mặt, sau đó chủ động đưa ra ướt át lưỡi thơm, hướng về Ngụy Ương môi nhổ một bài nước miếng mùi thơm, tràn ngập cám dỗ nói. Ương, di nương, cũng muốn ương nhi hôn. Nói đến đây, Liễu Nguyệt Yên sắc mặt đằng một chút hồng đến nơi cổ, theo sau mắt đẹp phân biệt theo Ngụy Ương cùng Liễu Huyền Âm khuôn mặt xẹt qua, trực tiếp đem căn kia duỗi đi ra ướt át lưỡi thơm chủ động đưa đến Ngụy Ương trong miệng. Bú một tiếng, Ngụy Ương bắt được Liễu Nguyệt Yên lưỡi thơm, dùng sức hút một cái rất lớn cầu ngọt ngào nước miếng hút vào miệng bên trong, theo sau hắn liền dùng đầu lưỡi cuốn lấy Liễu Nguyệt Yên lưỡi thơm, tại phía trên qua lại liếm lấy. Hai nàng lưỡi thơm cực kỳ mềm mại, hơn nữa mang lấy mãnh liệt hương thơm, chủ động tại Ngụy Ương trong miệng không ngừng hoạt động dè chừng nhanh một lát, Ngụy Ương liền từ hai người đầu lưỡi thượng mút thỏa thích đại lượng nước miếng. Ô, ân, thật sao? Liễu Nguyệt Yên tựa như là điện giật phát ra một đạo rên rỉ, đầu lưỡi thượng truyền đến mãnh liệt cảm giác tê dại, thân thể đột nhiên rung rung, nàng cảm giác được hạ thân âm hộ nội đổ đầy khoái cảm, tử cung chỗ sâu cũng tụ tập đại lượng chất lỏng. Không được, muốn ném. Liễu Nguyệt Yên run rẩy nói, theo sau thân thể thúc một cái run run, liền nghe một đạo xì tiếng vang. Một cỗ đậm đặc chất lỏng trực tiếp theo nàng tử cung chỗ sâu phun đi ra, đánh tại Ngụy Ương bàn tay. Cao trào sau đó, Liễu Nguyệt Yên không còn có khí lực, trực tiếp ghé vào Ngụy Ương trên người, liền lưỡi thơm cũng không thụ khống chế theo Ngụy Ương trong miệng trượt xuống. Mà lúc này, Liễu Huyền Âm cũng phát ra một đạo kịch liệt nũng nịu rên rỉ. Ô, muốn tới. Liễu Huyền Âm khoái cảm so với Liễu Nguyệt Yên mãnh liệt nhiều lắm, gắt gao chính là cùng con lưỡi hôn, hơn nữa bị hắn vuốt ve vân vê vú, liền muốn đạt tới lần thứ hai cao trào. Nhìn thấy mẫu thân mau muốn cao trào, Ngụy Ương liền vội vàng phun ra nàng lưỡi thơm, theo sau rút ra cắm ở Liễu Nguyệt Yên âm hộ nổi ướt sũng ngón tay, hai tay dùng sức nâng lên Liễu Huyền Âm thân thể đến trước miệng, sau đem mặt gò má rất nhanh vùi vào Liễu Huyền Âm hạ bộ, há mồm liền đem bên trong hồng nhạt quần lót ren xé rách ra một cái lỗ hồng, theo sau dùng môi chủ động ngăn chặn Liễu Huyền Âm âm hộ. Xì một tiếng, Liễu Huyền Âm đạt tới cao trào, đặc hơn chất lỏng theo miệng huyệt xung kích đi ra. Hoàn toàn nhập vào đến Ngụy Ương trong miệng, nhưng là còn cũng không có đình chỉ. Phốc phốc phốc, liên tục vài đạo âm thanh lại lần nữa vang lên, Liễu Huyền Âm mật dịch thật sự nhiều lắm, liên tiếp quan chú tại Ngụy Ương trong miệng, Ngụy Ương như là nhập vào ngọt ngào rượu ngon chung giống như, tận tình hưởng thụ thuộc về chính mình mẹ ruột tối tư mật tối ngọt ngào chất lỏng lễ rửa tội. A, Liễu Huyền Âm mở ra đôi môi, phát ra một đạo kéo dài nũng nịu rên rỉ, thân thể hoàn toàn không chịu khống chế bị con nâng lên. Tùy ý con môi dán tại chính mình âm hộ phía trên, đem sở hữu dâm dịch đều ăn vào miệng bên trong. Đối với Ngụy Ương tới nói, mẫu thân mình dâm dịch có thể là đồ tốt, làm sao có khả năng lãng phí, liên tiếp vài lần phun ra sau đó, Ngụy Ương đem dâm dịch đều nuốt vào trong bụng, theo sau lẻ lưỡi chui vào Liễu Huyền Âm lỗ lồn nội rất nhanh quấy. Một trận chít chít tức liếm sách âm thanh lên, Liễu Huyền Âm thân thể yêu kiều liên tiếp rung động vài cái, liền hoàn toàn mất đi khí lực. Chương 391, Đại Di Nương đùa giỡn. Muốn, phải chết ô. Nàng thở dốc phì phò rên rỉ, cảm giác khô nóng dục vọng chẳng những không có bị rõ ràng, ngược lại còn càng thêm mãnh liệt, tuy rằng đã đạt tới cao trào, có thể dục vọng của nàng tới nói, đây vẫn chỉ là bắt đầu, liền chính là tại con dưới hông cao trào 5-6 lần, cũng không nhất định có thể đủ hoàn toàn tiêu trừ nàng tình dục. Ghé vào Ngụy Ương bên người Liễu Nguyệt Yên mục đốn ngây mồm nhìn một màn này. Nhìn muội muội mình kia mê người khuôn mặt phía trên tất cả đều là đổ mồ hôi, đỏ rực cổ một mảnh ửng hồng, càng là nhìn thấy nàng hai cái tơ trắng trên bắp đùi tán loạn xẻ tà sườn xám. Này là bực nào dâm đãng một màn, thân là mẫu thân, bị con kéo lấy mông dơ lên thật cao, sau đó con đem đầu lô chôn ở mẫu thân hạ bộ, dùng sức mút thỏa thích mẫu thân huyệt dâm, đem bên trong sở hữu chất lỏng đều ăn đi, một giọt đều không có lãng phí. Này vẫn là nàng kia băng thanh ngọc khiết cao cao tại thượng như thần nữ muội muội sao? Thật bất khả tư nghị, mang theo mẹ con loạn luân dục vọng liền có thể làm nàng mất lý trí làm được loại này tình cảnh. Liễu Nguyệt Yên trong não không tự giác nghĩ đến, lại hướng về Ngụy Ương nhìn, phát hiện hắn như trước kéo lấy Liễu Huyền Âm mông, chui đầu vào nàng âm hộ liếm, không khỏi sinh ra một loại khát vọng hắn cũng giống đối đãi Liễu Huyền Âm giống nhau đối đãi chính mình, dùng môi ngăn chặn chính mình âm hộ. Dùng đầu lưỡi tại âm hộ nội quấy. Mau thả mẫu thân xuống. Hình như khôi phục lý trí, Liễu Huyền Âm âm thanh dồn dập nói, âm thanh trung mang lấy một tia khóc nức nở, loại này dâm đãng bộ dạng làm nàng xấu hổ thẹn muốn lập tức thoát đi, vừa vặn từ lại bùn rùn không sức lực, lại tăng thêm con đầu lưỡi vẫn ở chỗ cũ âm hộ nội càn quét, càng khiến cho nàng cả người điện lưu không ngừng xẹt qua. Tiêu tiêu tiêu. Ngụy Ương đầu lưỡi tại Liễu Huyền Âm âm hộ nội rất nhanh quét sạch vài chục lần. Bên trong lưu lại chất lỏng toàn bộ đều bị dọn dẹp không còn, tiện đà hắn lại cảm thấy đến bên trong phun ra một trận ấm áp nhiệt khí thì cảm thấy ẩm ướt, làm Ngụy Ương dục hỏa tăng nhiều, hắn dùng lực đem đầu lưỡi kề sát tại Liễu Huyền âm âm hộ nội thịt mềm phía trên, theo sau rất nhanh đánh một cái. A, ô, dừng lại, nhanh chút dừng lại. Liễu Huyền âm chưa bao giờ bị như vậy trêu đùa quá, liền là năm đó gả cho Ngụy Minh sau đó, cũng chưa từng thưởng thức như vậy mãnh liệt đến bay lên khoái cảm. Nhưng là Ngụy Ương cũng không có chú ý, như trước làm theo ý mình. Liễu Huyền âm tiếng thở gấp lớn hơn, nhưng có hình như cảm giác được nhất tia ánh mắt, vì thế cúi đầu lập tức cùng chính mình ánh mắt của tỷ tỷ nhìn nhau lên. Gò má nàng hồng đến sắp chảy ra nước, âm thanh run rẩy nói tỷ tỷ ngươi. Ngươi đừng nhìn, ô ô, phải chết, tốt xấu hổ. Muội muội, ngươi thật xinh đẹp, tỷ tỷ tính là cũng là nữ nhân, cũng không có cách ngăn cản muội muội mỹ mạo a. Liễu Nguyệt Yên diễn ngược cười, theo sau đột nhiên nâng lên bàn tay trắng noãn, hướng về Liễu Huyền âm màu mỡ mượt mà làn ra đánh. Ba, thanh thùy âm thanh vang lên, Liễu Huyền âm mềm mại mượt mà mông đột nhiên run run một chút, trắng nõn bắp đùi cũng đột nhiên vừa run. Tại đây thanh thúy bàn tay sau đó, Liễu Huyền âm trong miệng theo bản năng phát ra một đạo thanh thúy nũng nịu rên rỉ a ô. Không, không muốn. Cũng chính là một trường này, đem nàng lại lần nữa đẩy lên cao trào, theo sau cảm giác từ cung nội mãnh liệt sóng chiều tung bay dựng lên, hóa thành từng cổ mãnh liệt nhất ấm áp chất lỏng, thuận theo từ cung đường nhỏ xung kích đến âm hộ hành lang rồi, cùng cuối cùng Ngụy Ương đầu lưỡi tiếp xúc. Ngụy Ương đầu lưỡi bị cỗ này chất lỏng đánh run run, lập tức cảm giác được cỗ này chất lỏng so với trước muốn nóng rất nhiều, hơn nữa muốn càng thêm đậm đặc ngọt ngào. Ngụy Ương còn chưa từng phản ứng đến, đầu lưỡi liền bị cỗ này dâm dịch bao trùm, thuận theo mặt lưỡi cùng bò để, dâm dịch xung kích đến Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương đầu lưỡi tại bên trong rất nhanh một quyển, đại lượng chất lỏng cuốn vào miệng bên trong, theo sau lại cảm thấy càng nhiều chất lỏng rót vào khoang miệng. Hắn từng ngụm hút, sau đó nuốt nuốt xuống. Đợi cho Liễu Huyền âm âm hộ nội dâm dịch đình chỉ chảy xuôi, Ngụy Ương mới hướng về âm hộ của nàng dùng sức hít một hơi. Quạch một tiếng. Tại đây cổ hấp lực cường đại phía dưới, bên trong sở hữu chất lỏng toàn bộ đều rót vào Ngụy Ương trong miệng. Ô, e hèm. Liễu Huyền âm cảm giác tử cung quả quyết, như là bị nào đó đặc biệt đồ vật đánh chung giống như, tử cung tường thịt cũng rung rung, chỗ sâu kia mềm mại tường thịt thế nhưng sinh ra một loại cao trào co giật khoái cảm. Điều này làm cho nàng toàn bộ thân thể đều co giật. Ngụy Ương cảm giác mình cũng sắp hít thở không thông, vì thế đem đầu lô theo hạ bộ của nàng nâng, buông xuống Liễu Huyền âm thân thể, làm nàng mông một lần nữa ngồi ở chính mình con cặc ngạo nghễ vểnh lên đùi phía trên. Hắn con cặc đã nhếch lên cao, tuy rằng cách quần áo, nhưng như trước có thể nhìn ra là cỡ nào vĩ ngạn, Liễu Huyền âm miệng huyệt mở ra, vừa vặn hướng về Ngụy Ương con cặc ép xuống dưới, tuy rằng bởi vì quần áo ngăn cản cũng không có cắm vào. Nhưng là như trước đem cửa huyệt của nàng kéo mở, dán thật chặt tại cùng một chỗ. Ngụy Ương từng ngụm thở gấp, Liễu Huyền âm cả người vô lực ghé vào Ngụy Ương trên người, rốt cuộc không để được một tia khí lực. Muội muội, thoải mái sao? Liễu Nguyệt Yên híp lấy mắt thấy Liễu Huyền âm, đùa cười nói. Ân ngươi. Liễu Huyền âm vô lực tĩnh quan sát, nhìn tỉ tỉ mình trong mắt lóe lên diễn ngược chi sắc, trong lòng lập tức một cái giật mình, gấp gáp muốn theo con bụng thượng đứng lên. Nhưng là nàng vừa mới chuẩn bị chống lấy thân thể đứng lên, lại cảm thấy hai chân quả quyết, liền liền vô lực ghé vào con trong ngực. Tỷ tỷ ngươi, ngươi chớ nhìn ta như vậy. Liễu Huyền âm thở gấp nói, biết chính mình tối dâm đãng một mặt đã bị tỷ tỷ của mình thấy hết. Muội muội, sợ cái gì? Ngươi cùng Ương Nhi đã đến cái này tình cảnh, chẳng lẽ vẫn có thể một mực bảo trì mẹ con quan hệ sao? Hơn nữa, muội muội nếu như không muốn lời nói. Tỷ tỷ kia ta liền không khách khí. Liễu Nguyệt Yên cười khanh khách. Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Liễu Huyền âm hữu khí vô lực nói, theo sau nàng lại cường chống lấy chính mình theo Ngụy Ương trong ngực bò lên, mông một mực đặt ở Ngụy Ương con cặc phía trên. Hắn nhìn mặt đầy mồ hôi con, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, nàng lại một lần nữa mất đi lý trí, làm con đối với mình làm ra loại chuyện này, nhưng điều này cũng không có thể toàn bộ quái con, là nàng chính mình chủ động cùng con lưỡi hôn. Này mới khiến con thành thích xâm phạm phía dưới âm hộ. Ngươi, càng ngày càng càn rỡ. Liễu Huyền âm phụng phịu sụ mặt, nghiêm khắc nhìn Ngụy Ương, muốn bày ra mẫu thân uy nghiêm. Nhưng là bây giờ nàng, chẳng sợ còn có nửa phần mẫu thượng uy nghiêm. Hắc hắc, Ngụy Ương mặt dày mày dạn hướng về Liễu Huyền âm cười. Hỗn đản, cho ta. nhìn thấy con lộ ra lợn chết không sợ khai thủy năng nóng biểu cảm, Liễu Huyền Âm hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Không muốn, con còn muốn ôm ôm mẫu thân. Ngụy Ương dùng sức đem Liễu Huyền Âm ôm tại trong ngực, tuy rằng hắn cũng không có phát tiết ra đi, nhưng có thể nhìn thấy mẫu thân mình bày ra như vậy dâm đãng một màn đã đủ rồi. Đêm nay cũng không tất không có cơ hội lại lần nữa thưởng thức mẫu thân mình ấm áp tử cung. Ngươi cho ta thả ra. Liễu Huyền Âm tức giận nhìn Ngụy Ương, dùng sức giãy giụa, nhưng là nàng càng giãy giụa, càng là cảm giác con căn kia thô to con cặc tại nàng miệng huyệt không ngừng ma sát, tùy theo ma sát mãnh liệt, nàng miệng huyệt thượng lại bắt đầu chảy xuống ấm áp chất lỏng. Chất lỏng thẩm thấu đến Ngụy Ương quần áo phía trên, lại đang ma sát thời điểm chen ép đến trong mặt quần lót phía trên, Ngụy Ương con cặc phía trên đã có thể cảm giác được trên quần lót truyền đến ẩm ướt ý, đó là mẫu thân hắn chảy ra đến mật dịch. Ương, còn không mau đem mẹ ngươi thả ra. Liễu Nguyệt Yên nhìn Liễu Huyền Âm giãy giụa bộ dạng, theo sau hé miệng cười, hướng về Ngụy Ương nói. Cùng Di Nương đi, buổi tối cùng Di Nương ngủ. Nàng bổ sung lại một câu. Lời này làm Liễu Huyền Âm ngẩn ra, theo sau lập tức bỏ qua giãy giụa, đầy mặt lửa giận nhìn Liễu Nguyệt Yên. Mẫu thân, ta đây buông ra. Ngụy Ương nhãn châu chuyển động, theo sau cười nhẹ một tiếng nói. Ngươi dám. Liễu Huyền Âm thở phì phì quay đầu đến, duỗi tay tại hắn trên mặt dùng sức bóp một cái, không cho phép đi. À, Di Nương buổi tối hẳn là muốn cùng con trò chuyện mà thôi, mẫu thân ngươi lo lắng cái gì đâu này. Ngụy Ương ra vẻ đơn thuần nói, ai cũng biết Liễu Nguyệt Yên ý tứ, gọi hắn đi tới Mộng Như Điện, tự nhiên muốn buổi tối cùng Ngụy Ương thật tốt ôn tồn một phen, có lẽ không có khả năng sinh ra tình yêu quan hệ, nhưng sờ sờ liếm liếm loại này dâm uế sự tình là tránh không được. Người giả trang cái gì thuần, chết đứa nhỏ, tức chết phi nương. Liễu Huyền Âm tức giận bóp hắn mũi, dùng sức trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Muội muội, Ương Nhi rõ ràng cùng tỷ tỷ ta thân thiết hơn gần một điểm, người cũng không thể ỷ là mẫu thân hắn, liền hạn chế hắn tự do xuất nhập Mộng Như Điện quyền lợi nha. Liễu Nguyệt Yên lông mày một điều, nhìn Liễu Huyền Âm khiêu khích nói, hơn nữa, Ương Nhi đã lớn lên, cũng không là 10 năm trước tên tiểu hài từ kia rồi. Hắn có quyền tự do lựa chọn. Nói đến đây, Liễu Nguyệt Yên mắt đẹp vừa chuyển, chủ động giơ ngón tay lên vẩy Lưu Tấn một bên ngọn tóc, tràn ngập phong tình nhìn Ngụy Ương Ương, Di Nương đẹp không? Mỹ lật. Ngụy Ương dùng sức gật gật đầu. Ha ha ha. Ngụy Ương trả lời làm Liễu Nguyệt Yên lại cười vui vẻ, vẫn là Di Nương tiểu bảo bối thật tinh mắt, vậy ngươi nguyện ý buổi tối cùng Di Nương ngủ ở một chỗ sao? Có thể cởi sạch quần áo chui vào Di Nương đồ ngủ bên trong ôm lấy Di Nương ngủ nha. Nàng câu nhân âm thanh lại lần nữa vang lên, này hoàn toàn là hết sức câu dẫn, bất luận là Ngụy Ương vẫn là Liễu Huyền Âm, đều chưa từng thấy qua nàng bày ra loại này câu nhân tư thái. Thật tốt tốt, Ngụy Ương liền vội vàng đáp ứng, cơ hội tốt như vậy, hắn hữu khởi sẽ bỏ qua, dù sao hiện tại Liễu Huyền Âm tại dưới tình huống bình thường, là không có khả năng đang cùng hắn phát sinh tình yêu quan hệ. Tối đa cũng bất quá là liếm liếm ôm ôm mà thôi, tuy rằng hắn quá yêu thích liếm liếm ôm ôm, nhưng cùng ân ái so sánh với còn muốn kém rất nhiều, đêm nay chính là địch lật đại Di Nương cơ hội. Hơn nữa nhìn đại Di Nương bộ dạng, nơi nào còn có nửa phần tính lãnh đạm bộ dạng, tuyệt đối là đoạn thời gian này bị chính mình khai phá đã tình dục no đủ trình độ. Câm miệng, Liễu Huyền Âm sắp giận điên lên, tại hai người kích thích phía dưới có chút mất lý trí rồi, nàng dùng sức ôm lấy Ngụy Ương. Như là bao che cho con gà mái giống như, căn bản không cho hắn rời đi. Hừ, không cho phép đi, nơi nào cũng không chuẩn đi. Liễu Huyền Âm biết, nếu như đêm nay con đi tỉ tỉ bên kia, nói không chừng hai người sẽ phát sinh giống phía trước mình cùng con phát sinh tình yêu, bởi vậy liền càng không thể làm hắn ly khai. Vừa rồi mẫu nhân không phải nói muốn con thả ra sao? Hiện tại tại sao lại ôm lấy con không thả, chẳng lẽ ngươi không sợ con phát cuồng đem ngươi ấn ở trên giường? Liễu Nguyệt Yên mắt đẹp vừa chuyển, nhìn Liễu Huyền Âm nói. Liễu Huyền Âm thân thể chấn động, lập tức nghĩ đến phía trước mình bị con ép tại trên người điên cuồng quất cắm bộ dạng, đoạn thời gian này nàng chưa từng có quên mất ngày đó ban đêm phát sinh sự tình, tuy rằng luôn luôn tại báo cho chính mình đêm đó chính là ngoài ý muốn mà thôi, tuyệt đối không thể đang cùng con trai mình loạn luân rồi, nhưng đáy lòng cái loại này rung động nhưng thủy chung không có tiêu giảm, ngược lại tùy theo thời gian chuyển rời còn càng ngày càng mãnh liệt. Cái loại này mỹ diệu mùi vị xa siêu tưởng tượng, liền là năm đó gả cho Ngụy Minh sau đó, cũng từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm loại này mãnh liệt khoái cảm, tử cung đều nhanh muốn bị địt nát cảm giác, là thống khổ chung xen lẫn muốn dâng. Sở dĩ có cường liệt như vậy khoái cảm nguyên nhân, trừ bỏ con thô to con cặc ở ngoài, càng bởi vì loạn luân mang đến vi phạm đạo đức kích thích, này hoàn toàn là cấm kỵ khoái cảm tăng thêm. Bao nhiêu cái ban đêm, nàng cũng không tự chủ được mộng con, tại hai người phát sinh quan hệ sau đó, càng là hoài niệm con mỗi một lần hung mãnh va chạm. Ai cần ngươi lo? Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm sắc mặt một mảnh ửng hồng, không khỏi hướng về Liễu Nguyệt Yên quát khẽ một tiếng. Nàng cũng không nguyện làm tỷ tỷ của mình như nguyện, càng không muốn để cho tỷ tỷ phân lấy con đối với người yêu của mình. Hừ, rõ ràng cũng rất nghĩ, còn muốn làm ra cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm bộ dạng. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng nói, lại nhìn Ngụy Ương, "Ương, tự ngươi nói, muốn hay không cùng di nương đi?" Nghe được lời này, Ngụy Ương có chút ủy khuất nhìn Liễu Huyền Âm, "Mẫu thân." "Vô lại." Liễu Huyền Âm hừ hừ nhìn hắn, "Tiểu vô lại." "Ương, di nương chuẩn bị một bộ tình thú tất chân. Ngươi muốn tới nói, di nương xuyên cho ngươi nhìn. Buổi tối ngươi ôm lấy di nương tất chân, nghĩ như thế nào liếm liền như thế nào liếm, đều tùy ngươi." Liễu Nguyệt Yên lại lên tiếng cám dỗ. Ngụy Ương bị Liễu Nguyệt Yên liêu dục hỏa lại lần nữa tăng cường, vốn là hắn con cặc liền một mực chống đỡ tại Liễu Huyền Âm mông, tùy theo Liễu Huyền Âm thân thể lay động, con cặc càng ngày càng cứng rắn lửa nóng, lúc này hắn hận không thể cởi hết quần trực tiếp cắm vào mẫu thân âm hộ nội địt, càng giống như đem cái này tuyệt mỹ đại di nương cũng ôm đến trên giường đến song phi. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải là thời điểm, ít nhất phải trước tiên đem đại di nương địt, mới có cơ hội một rồng hai phượng. "Đại di nương ngươi, đừng cám dỗ ta sắp không chịu nổi." Ngụy Ương thở hổn hển câu chửi thề nói, con cặc cách quần áo tại Liễu Huyền Âm mông đỉnh một chút. Chương 392. Mẫu thượng làm nũng. Liễu Huyền Âm thân thể run run, há mồm phun ra một đạo mùi thơm đánh vào Ngụy Ương trên mặt, theo sau nàng kia ngập nước mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn một hồi, tiện đà dán tại hắn tai vừa nói, "Ương, mẫu thân cũng có. Ngươi muốn nhìn nói, mẫu thân." "Mẫu thân buổi tối liền xuyên cho ngươi nhìn là được." Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm đỏ bừng cả khuôn mặt mai tại trong ngực Ngụy Ương. "Mẫu thân, này, không tốt lắm đâu. Chúng ta dù sao cũng là mẹ con." Ngụy Ương liền mắt nhìn Liễu Nguyệt Yên sau đó, dán tại Liễu Huyền Âm bên tai nhỏ giọng nói. "Còn không đều là bởi vì ngươi cái này tiểu vô lại, hại mẫu thân đều nhanh muốn mất lý trí." Liễu Huyền Âm ngẩng đầu nói, "Chỉ cần ngươi đáp ứng mẫu thân, không phát sinh cái loại này quan hệ, sở hữu sự tình mẫu thân đều tùy ngươi." "Muội muội, ngươi muốn cho Ương Nhi chính mình quyết định a?" Liễu Nguyệt Yên mở miệng nói, theo sau đứng lên, dẫm lấy hai cái màu đen giày cao gót nhìn Ngụy Ương, "Ương, di nương tại tẩm cung chờ ngươi nha. Ngươi muốn tới lời nói, di nương có kinh ngạc vui mừng cho ngươi." "Ha ha ha, muội muội, tỷ tỷ đi rồi." Liễu Nguyệt Yên trong miệng phát ra mê người tiếng cười, theo sau dẫm lấy giày cao gót đi ra đại điện nội truyền đến một trận cạch cạch cạch tiếng vang. "Mẫu thân!" Ngụy Ương kêu một tiếng. "Còn không thả ra vi nương." Liễu Huyền Âm tức giận nhìn Ngụy Ương. Có thể Ngụy Ương có chút ủy khuất nói là mẫu thân một mực ôm lấy con không để. Liễu Huyền Âm lúc này mới có phản ứng, đỏ bừng cả khuôn mặt buông lỏng ra ôm lấy Ngụy Ương tay, tiện đà dùng sức chống đỡ thân thể. Hai cái tơ trắng chân đẹp dẫm lấy giày cao gót đứng lên. Nhưng là nàng vừa mới đứng lên, hai chân liền truyền đến một trận tê dại, thân thể liền muốn ngã xuống. Ngụy Ương tay mắt lanh lẹ ôm lấy thân thể của nàng, tại trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve. "Mẫu thân, làm sao vậy?" Ngụy Ương lo lắng hỏi. "Còn không phải là ngươi cái này tiểu chứng thối biến thành. Vì nương thân thể đều không còn khí lực." Liễu Huyền Âm tức giận liếc Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Lại thở phì phì nói, "Không được, chân mềm nhũn, người cái này tiểu chứng thối phải bị trách." "Kia." Ngụy Ương lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy Liễu Huyền Âm ngượng ngùng âm thanh truyền qua. "Đem vi nương ôm lên, vi nương không nhúc nhích đường." Kỳ thật nàng chạy đi đâu bất động đường, chẳng qua là muốn con giống như công chúa đem nàng ôm tại trong ngực an ủi. Càng muốn cảm nhận con tự nhủ một chút lời ngon tiếng ngọt lời nói, nàng quá yêu thích nghe. "Như thế nào ôm a mẫu thân?" Ngụy Ương giả vờ không biết cười. "Hừ, biết rõ còn cố hỏi. Con thật không biết, mẫu thân ngươi nói một chút con muốn như thế nào ôm. Nếu không con cõng ngươi." "Không được." Liễu Huyền Âm lập tức lắc lắc đầu, theo sau cắn môi nói, "Mẫu thân muốn. Muốn ngươi giống như công chúa, ôm lấy mẫu thân." công chúa ôm sao? Ngụy Ương cười hắc hắc nói, có thể mẹ con ở giữa không thể dùng công chúa ôm phương thức, chỉ có tình lữ hoặc là vợ chồng ở giữa mới có thể như vậy ôm. Ngươi, Liễu Huyền Âm thở phì phì nhìn Ngụy Ương, không lý ngươi. Nàng đồ đáng yêu mà mê người môi, quay sang không nhìn Ngụy Ương. Hì hì, mẫu thân tiểu bảo bối, con sai rồi, đừng nóng giận. Ngụy Ương liền vội vàng an ủi Liễu Huyền Âm. Ô, tiểu chứng thối, ngươi đừng xưng hô như vậy mẫu thân. Liễu Huyền Âm trong lòng run run, cả người đều nhanh muốn tô rồi, con loại này xưng hô, làm nàng cảm giác ký hạnh phúc, lại hoảng loạn, cả trái tim bịch bịch ra tốc nhảy lên, giống như hưu con sông loạn giống như, trở nên tâm hoảng ý loạn. Mẫu thân tiểu bảo bối, chỉ thuộc về con tiểu bảo bối. Ngụy Ương nói tiếp, cảm giác dị thường kích thích. Chứng thối, vì nương cắn chết ngươi. Liễu Huyền Âm hừ hừ nói, theo sau mở ra ướt át môi hồng, liền hướng về Ngụy Ương bả vai phía trên cắn tới. Bất quá Ngụy Ương môi rất nhanh rời tới, trực tiếp thân ở tại nàng môi hồng phía trên. Ô, tươi mới môi hồng lại lần nữa bị xâm phạm, Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra một đạo mê người rên rỉ, liền cảm giác được con đầu lưỡi đã chui vào miệng bên trong. Nàng lưỡi thơm cũng đồng thời bị bắt được, tại con đầu lưỡi trêu đùa phía dưới, trở nên xinh đẹp mềm mại không chịu nổi. Đang lúc nàng cho rằng con sẽ tiếp tục xâm phạm chính mình lưỡi thơm thời điểm lại phát hiện đầu lưỡi đã rời đi. Mẫu thân lưỡi thơm thật là mềm rất ngọt, ăn ngon thật. Ngụy Ương cười tủm tỉm nhìn Liễu Huyền Âm. Y dài, người cái này tiểu chứng thối, chỉ biết khi dễ vi nương, không, không lý ngươi. Liễu Huyền Âm muốn thoát đi. Mẫu thân nếu không lý con lời nói, kia con lập tức liền đi tìm đại di nương. Ngươi dám? Liễu Huyền Âm mắt đẹp trừng, thở phì phì nhìn hắn. Hì hì, mẫu thân thật tốt lừa, còn có mẫu thân ngày ngày bồi tại bên người, lại như thế nào bỏ được ly khai. Đại di nương mặc dù là không kém gì mẫu thân mỹ nhân, có thể tại con trong lòng, mẫu thân mới là quan trọng nhất. Ngụy Ương vô cùng thân thiết nói. Lời này lập tức làm Liễu Huyền Âm vui vẻ ra mặt, trong lòng hạnh phúc cực kỳ, đứa con trai này đối với chính mình không muốn xa rời, chính như chính mình một cặp tử không muốn xa rời giống nhau, hai người tâm ý đều là như vậy đặc hơn đến mỗi thời mỗi khắc đều mơ tưởng nịch tại cùng một chỗ. Hừ, Tẫn Hoa ngôn xảo ngữ, ngươi cùng nữ nhân khác tại cùng một chỗ, có phải hay không cũng nói như vậy? Nào có, Ngụy Ương cười hắc hắc nói, cho dù có cũng không thể thừa nhận. Chân tốt chua a. Liễu Huyền Âm híp lấy mắt thấy Ngụy Ương, giả vờ không nhúc nhích lộ bộ dạng. Ngụy Ương biết ý tưởng của nàng, vì thế liền không có ở đậu nàng, đưa ra một bàn tay dán tại nàng sau lưng, tay kia thì theo màu trắng siêu mỏng tất chân bao bọc đầu gối chỗ ôm tới, liền đem Liễu Huyền Âm ôm. Liễu Huyền Âm thân thể rất nhẹ, eo rất nhỏ, mông đầy đặn mà mượt mà, hai cái màu trắng giày cao gót tại chân phía trên nhẹ nhàng lay động, gót chân cũng theo giày cao gót nội rút đi ra, chỉ dùng mũi chân ôm lấy giày cao gót. Liễu Huyền Âm hai tay ôm lấy Ngụy Ương cổ, một đôi mắt tràn ngập tình yêu nhìn Ngụy Ương. Mẫu thân tiểu bảo bối, thân con một ngụm. Ngụy Ương dùng công chúa ôm phương thức đem nàng ôm lên liễu chi sau cũng không có cấp bách rời đi. Ô, không muốn. Liễu Huyền Âm dùng sức lắc đầu, phá hư đứa nhỏ, mẫu thân cũng không thể thân nhi tử nha. Vừa rồi không biết là ai chủ động thân, đem con đầu lưỡi đều nhanh muốn hôn đã tê dần. Cho ngươi nói lung tung. Liễu Huyền Âm thở phì phì nhìn hắn, tại sắc mặt hắn bóp một cái. Bất quá nàng vẫn là ngẩng đầu tại Ngụy Ương môi thượng hôn một cái, lúc này mới cười nói có thể a. Còn chưa đủ, còn muốn ăn mẫu thân lưỡi thơm. Hừ, được một tấc lại muốn tiến một thước. Liễu Huyền Âm tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đem đầu lưỡi phun ra. A, Ngụy Ương phun ra ướt sũng đầu lưỡi. Nhìn con ướt át đầu lưỡi. Liễu Huyền Âm trên mặt thượng vị rút đi ửng hồng càng sâu, vì thế mở ra tươi mới đôi môi, đem Ngụy Ương đầu lưỡi ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng mút thỏa thích một chút. Bú một tiếng, Ngụy Ương đầu lưỡi tại Liễu Huyền Âm khoang miệng nội rất nhanh quấy một chút. Liễu Huyền Âm hai tay ôm lấy Ngụy Ương cổ, chủ động đem lưỡi thơm quấn quanh tại Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên. Ngụy Ương một bên cùng lưỡi nàng hôn lấy, một bên ôm lấy Liễu Huyền Âm hướng về bên trong tẩm cung đi đến, mỗi bước đi. Đầu lưỡi của hai người tại cùng một chỗ liền lẫn nhau liếm láp mấy lần, đợi cho tầm cung nội thời điểm Liễu Huyền Âm đã thở dốc phì phò. Tốt lắm, đem mẫu thân phóng xuống đây đi, mẫu thân muốn đi tắm rửa. Liễu Huyền Âm môi tách ra, nhìn Ngụy Ương nói. Mẫu thân, đợi sau khi có thể mặc tình thú tất chân cùng nội y sao? Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Không thể. Liễu Huyền Âm trực tiếp cự tuyệt, nào có mẫu thân xuyên đồ lót sexy cấp con nhìn. Hừ, kia con đợi sau khi liền đi tìm Đại Di Nương. Đại Di Nương nói buổi tối xuyên tình thú tất chân cùng nội y cấp con nhìn. Ngươi, không cho phép ngươi đi. Liễu Huyền Âm nghiêm khắc nói, bất quá âm thanh lại dịu dàng xuống, bất quá ngươi phải đáp ứng mẫu thân, không có mẫu thân cho phép, ngươi. Ngươi không thể đối với mẫu thân động thủ động cước. Có thể. Ngụy Ương liền vội vàng nói, theo sau đem Liễu Huyền Âm đặt ở trên giường, Tiết Tấu theo nhẫn chữ vật nội lấy ra một bộ tình thú quần áo cùng một đôi cao gót giày, nhất bộ màu trắng gợi cảm tình thú đồ ngủ là ren siêu mỏng hình thức, nhìn qua rất ngắn, chỉ có thể che đỡ một nửa mông, hơn nữa cực kỳ trong suốt, là đai đeo hình thức, vai lõa lồ, sau lưng cũng lộ ra một nửa, vạt áo ren hoa văn rất xinh đẹp. Một khác ở giữa là một đôi màu đen siêu mỏng quần tất, chẳng qua cùng dĩ vãng khác biệt chính là, đây là một gian mở đương thức quần tất, mở đương không chỉ là hạ bộ vị trí, còn có mặt sau mông cũng là mở đương, sau khi mặc vào, âm hộ cùng khe đít đều lõa lồ bên ngoài. Một kiện cuối cùng là hồ điệp thức đỏ thẫm sắc quần lót ren, quần lót phía trước là màu đen ren võng xa hình dạng, hoàn toàn trong suốt, phía trên thêu hồng chất hồ điệp đồ án sinh động như thật, giống như tùy thời có thể bay lượn. Quần lót trung gian là phân liệt, dùng màu hồng dây buộc trói chặt, mặt sau chính là hai cây dây buộc, mặc lên thời điểm có thể gắt gao khỏa tại khe đít bên trong, phía trên dây buộc cũng là màu đen, chung quanh là mỏng manh hắc sa. Mà giày cao gót là Ngụy Ương đặc biệt chế tác hơi mờ tình thú kiểu dáng. Tam tấc cao gót nhỏ, giống như màu hồng cái đinh giống như, giày miệng rất cản, chỉ có cao gần tấc độ, giày miệng gốc rễ gần chỉ có thể bọc lại một nửa chân cùng, nhọn nhọn giày đầu cũng là đỏ tươi sắc. Phía trên thêu màu đen hoa văn, đế giày cũng là đỏ tươi sắc.